Trương Nhân gật gật đầu, vậy được rồi. Như thế tốt lắm, không nghĩ tới đột quyết nội chiến bạo phát, Trung Nguyên lại có người xuất hiện, nâng lên đối kháng Tần Vân đại kỳ. Nói về đột quyết, Vương Mẫn khuôn mặt rõ ràng hiện lên một vệt màu sắc trắng nhã, như là băng khối, lãnh diễm chủ người. Nơi này căn bản thì không ai dám nhìn thẳng nàng. A Sử Na Nguyên cô lão già này, đem hắn chính trị thủ đoạn đều đưa đến cô nơi này tới. Âm thầm chiêu mộ Tây Lương người, đi đánh hắn đột quyết nội chiến, thật sự là tốt một tay tính toán. Nghe vậy, Trương Nhân biến sắc, một đôi phổ thông con ngươi bắn ra kinh thiên sắc mặt mang. Có ý tứ gì? Vương Mẫn vung lên tay ngọc, bốn phía cung nữ thái giám giống như là thủy triều vội vàng thối lui, thần sắc khẩn trương. Mãi đến không có người, nàng mới chậm rãi mở ra môi đỏ. Để chân Diệp Hộ lần này đùa thật, muốn cùng A Sử Na Nguyên cô phân một cái cao thấp, đánh đột quyết nước nội chiến sự tình là nhiều lần thăng cấp. Song phương cơ hồ muốn phân đất mà trị. A Sử Na Nguyên cô trước đây không lâu muốn để cô nhập Thảo Nguyên điều đình, Tây Lương Thiết Kỵ ngừng lại một chút để chân Diệp Hộ sau lưng tiến hành đánh lén, nhưng cô cự tuyệt. Hắn còn nói muốn vài tòa thành, tạm thời cho hắn mượn đột quyết hoàng thất đóng quân, chính hắn theo chúng ta Đại Lương địa bàn đi, đối để chân Diệp Hộ hậu phương lớn tiến hành bọc đánh. Ha ha. Nói đến đây, Vương Mẫn lại lần nữa khinh thường cười một tiếng, cái kia bên mặt hình dáng tuyệt mỹ. Trương Nhân tiến lên hai bước, mắt sáng như đuốc, vậy ngài đáp ứng? Vương Mẫn lanh diễm nói, cô lại không phải người ngu, đáp ứng hắn cái này ăn tươi nuốt sống quyền thần. Thành trì một khi giao ra, chỉ sợ là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Đến thời điểm A Sử Na Nguyên cô khẳng định phải nói, lão phu ở chỗ này tạm thời trú quân, giúp các ngươi đối kháng đại hạ, ngày sau đại hạ tiến công, đột quyết đánh cái thứ nhất. Trương Nhân run lên, không thể không nói, tại cùng đột quyết muốn quan hệ thông gia bối cảnh phía dưới, nàng còn có thể có như thế khiếu giác, quả nhiên là một đời nữ đế, không thể khinh thường. Cho nên bị ngài một cự tuyệt nữa, Nguyên cô giận, chiêu chúng ta cảnh nội người đi đánh trận. Vương Mẫn gật đầu, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái bàn, dần dần lộ ra sát ý đúng. Hắn mở ra vô cùng tốt điều kiện, người nhập cư trái phép nhiều vô số kể. Thật sự là không đem cô để vào mắt. Cự lộc thất bại, người người cũng dám nắm cô. Trương Nhân nhíu mày phải chăng muốn cho cái cảnh cáo? Nàng lắc đầu, bóng lưng thâm thúy, cặp mắt đào hoa sắc bén. Không. Hiện tại chúng ta xác thực không cùng ai kêu bản năng lực, nhưng cô tính toán thấy rõ ràng, hắn A Sử Na Nguyên cô không chỉ có đối đại hạ có ý tưởng. Cô đại lương quốc, hắn cũng giống vậy trông mà thèm. Thật sự là không sợ đem chính mình cho ăn bệ bụng. Trương Nhân rơi vào trầm mặc, lấy hắn đại nguyên soái góc độ tới nói, cái này rất bất lợi, rốt cuộc tạo thế chân vạc, đếm đại lương hiện tại yếu nhất. Thiên hậu mọi việc đều thuận lợi, đùa bỡn hai đại cự đầu đồng thời, nhưng cũng bị hai đại cự đầu nhìn chằm chằm nhìn lấy a. Một khi chơi tụ tay, như là châm lửa tự thiêu. Vương Mẫn thình lình nhẹ nhàng nói, ngươi đi đi, đi thật tốt huấn luyện quân đội, đầu kia mỏ hoàng kim không ít, đủ để chèo chống quân đội phát triển. Ngươi một mực quân sự, hắn, cô tự có tính toán. Trương Nhân nhíu mày, lo lắng nói, một mình ngài chịu đựng được a? Vi thần ngẫu nhiên hồi một chuyến diễn võ trường liền có thể. Vương Mẫn gương mặt tiểu diễm có chút lánh mạc, vì sao nhịn không được? Cô có thể liên hợp Nguyên cô lui lại hạ, cũng có thể liên hợp đại hạ an Nguyên cô bá nghiệp mộng, hừ, chỉ cần thời gian phát triển, câu người nào cũng không sợ. Nói xong nàng rời đi, màu vàng nóng váy xòe thật dài lau nhà, cực kỳ lộng lẫy mỹ lệ, cao gầy thân thể cũng là xinh đẹp rung động lòng người đến cực hạn, để người ngắm mà sinh lại. Trương Nhân cả đời tự ngạo, nhưng nhìn đến cái bóng lưng này, hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại hổ thẹn cảm giác. Thậm chí là chính mình đứng tại thung lũng, ngước nhìn cao sơn, như vậy cao không thể chạm. Đế đô. Nóng nhất một đoạn thời gian đi qua, hiện tại còn lạnh nhanh một chút. Tần Vân mang theo Tiểu Vũ Tương bọn người, toàn bộ đến Tôn Trường Sinh thuốc lầu, chúng nữ liễu dĩu, tâm tình không tệ, liên tiếp bồi tiếp bịt kín trong phòng Hạng Thắng Nam nói chuyện. Thắng Nam, bệ hạ gần nhất béo. Thật sao? Hạng Thắng Nam thanh âm lộ ra rất kích động, nhịn không được đều muốn lao ra. Đúng vậy a, đúng vậy à, ngươi cũng không biết, bệ hạ béo điểm, khí lực cũng lớn điểm, đi ngủ không quá ôn nhu. Lý Mộ đỏ mặt lặng lẽ nói. Cái kia cùng phòng rất đau. Sao? Hạng Thắng Nam trong phòng thấp giọng hỏi, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng phủ đầy dược thảo trên mặt không thể gặp ánh nắng, cho nên giờ đến. Chương 768, chúng nữ ồn ào, ấm áp buổi chiều. Chính như Ngọc bọn người hơi kinh ngạc, bệ hạ còn không có theo ngươi. Hạng Thắng Nam xấu hổ thanh âm truyền ra bệ phía dưới vẫn muốn, ta. Nhưng ta không tốt làm ý tứ, chưa đi đến cùng thì như thế. Các loại mặt tốt, lại như vậy đi. Sát Minh Vệ Nhu dựa vào cửa sổ, môi đỏ cười xấu xa Thắng Nam, ngươi yên tâm, không đau, không có chút nào đau. Tiêu Vũ Tương trắng nàng liếc một chút, nghĩ thầm chính mình cùng bệ hạ đều lao phu lao thê, đến bây giờ còn sẽ có điểm đau đây. Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạng Thắng Nam đần độn thanh âm truyền ra. Chúng nữ nén cười, nhánh hoa run rẩy, như là một vệt bức tranh, muôn hồng nghìn tía, khiến người ta ngụm nước chảy ròng. Các ngươi tại cái kia nghị luận cái gì đâu? Để châm cũng nghe một chút. Thân Vân một mặt ý cười đến gần. Chúng nữ mặt lộ vẻ nụ cười, lập khắc nên đón. Tiêu Vũ Tương cầm đầu, thi một cái vạn phúc, toàn thân trên dưới đều là ôn nhu cùng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tham kiến bệ hạ. Cái này ôn nhu thanh âm khiến người ta nghe hưởng thụ. Tần Vân toàn thân lỗ chân lông đều tại mở ra không muốn hô bệ hạ, toàn bộ cùng một chỗ hô một tiếng phu quân. Chúng nữ cùng nhau mắt trợn trắng, ầm vang cười một tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là theo Tiêu Vũ Tương cùng một chỗ hô một tiếng tham kiến phu quân. Tần Vân lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, liền phảng phất nhân sinh đạt tới đỉnh phong, tam thê tứ thiếp, từng cái mỹ nhân cùng hô phu quân. Cái này mẹ nó là bao nhiêu nam nhân mộng a? Bệ hạ, ngài đi xem một chút Thắng Nam muội muội a, nàng một người ở bên trong thẳng nhàm chán, nhắc tới ngươi nửa ngày. Tiêu Vũ Tương nói, Tần Vân mặt lộ vẻ một tia ôn nhu tốt, ngươi chưa ngồi, chớ lộn xộn, cẩn thận động thai khí. Thấy thế, Sát Minh Vệ Nhu, Đậu Cơ, Chính Như Ngọc, Tiên Nhi chờ một chút tất cả nữ nhân, đôi mắt đẹp đều là lộ ra một vẻ hâm mộ, một vẻ nồng đậm hâm mộ. Hai tử, các nàng cũng muốn. Ai nha, bệ hạ, đừng như vậy, nhiều người nhìn như vậy. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt tường đỏ, rất không có ý tứ, nhưng lại cười cực kỳ hạnh phúc. Ha ha ha. Tần Vân cười to, vỗ vỗ nàng mông đẹp, sau đó đi đến bên tường, đối với bịt kín cửa sổ nói: "Tháng Nam, chấm nói lời giữ lời a. Không chỉ có chấm đến, còn có nhiều tỷ muội như vậy nhóm đều đến nhìn người, không tịch mịch a." Hạng Tháng Nam nghe đến thanh âm, đáy lòng đều rung động một chút. Ừ mừng. Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, xưa nay không lừa gạt Tháng Nam. Kích động thanh âm, bao hàm nữ tử tình cảm. Một bên chúng nữ đều là ồn ào ác lên. Hạng Tháng Nam ở bên trong mặt đỏ tới mang tai, thấp thanh âm bệ, "Bệ hạ, có thể hay không để cho các vị tỷ tỷ tạm thời rời đi, nhưng ngươi không cần nói là ta nói. Ta muốn theo ngài đơn độc nói mấy câu." Tần Vân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía một bên cái này chỉ sợ, không cần chấm truyền đạt. "A? Cái gì?" Hạng Thắng Nam hồng nghi. Một giây sau, Sát Minh Vệ Nhu, Đậu Cơ mấy cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lập tức lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hét to lên, thanh âm lao đại, kéo lao dài. "Ôi trao cho ăn." Thắng Nam muội muội muốn cùng bệ hạ nói lời trong lòng. "Đi đi đi, chúng ta đi, đừng quấy rầy đến Thắng Nam muội muội." Thì là, Thắng Nam muội muội, ngươi cùng bệ hạ thật tốt nói, không có việc gì." "Hoàng hậu, đi, chúng ta tỉ muội vị, đi qua nhìn một chút tiểu hài tử y phục." "Đúng đúng đúng." Tiêu Vũ Tương bị vây quanh đi, quay đầu lộ ra một nụ cười khổ. Tần Vân thấy thế, trong lòng vui mừng, có như thế gia đình, hậu viện hài hòa, căn bản không có loại kia ngươi lừa ta gạt, tranh sủng ám đấu, hạnh phúc giường nào a. Hắn thậm chí vì thế mà phân chấn, phải thật tốt an định thiên hạ, cho các nàng một cái an toàn tiểu thiên địa. Bị hắc vải mỏng che đậy trong phòng, Hạng Thắng Nam xấu hổ tinh tế năm ngón tay, thẳng bắt cái bàn, sắc mặt đỏ bừng, u và nói: "Bệ hạ, ngài làm sao không nói cho ta?" "Ai nha, ném chết người đều." Tần Vân cười hắc hắc, "Ngươi cũng không có hỏi chấm a. Chấm đặc biệt khiến người ta đem cái này cửa sổ không có phá hỏng, chỉ cách ánh sáng, chưa cách âm." "Tốt a." Hạng Thắng Nam hít sâu một hơi, cưỡng chế xấu hổ, nói sang chuyện khác: "Bệ hạ, ngài gần đây khỏe không? Cha ta thay ngài xử lý giang hồ sự vụ, còn thuận lợi sao?" Tần Vân khiêu mi, nghe nàng thanh âm, ngăn cách gian nhà, thật muốn đi vào xoa bóp nàng chân ngọc. Cười nói: "Ngươi đến cùng là quan tâm chấm, vẫn là quan tâm người cha?" Hạng Thắng Nam co quắp tại góc tường, đầu dựa vào vách tường, cười nói: "Đều quan tâm, không được sao?" "Vậy không được. Gả đi nữ nhi, rồi ra ngoài nước, ngươi còn không có đóng tâm chấm, thì quan tâm ngươi trà, cái này tính toán chuyện gì xảy ra?" Hạng Thắng Nam môi đỏ dơ lên, hừ hừ nói: "Bệ hạ, ngươi cũng quá bá đạo. Lại nói ngươi lại không cưới ta." Thanh âm lộ ra từng tia nũng nịu vị đạo. Tần Vân cố ý bất mãn chấm chính là thiên tử, giờ phút này nằm sấp góc tường nói chuyện với ngươi, ngươi còn có lý. "Chấm nói qua không cưới ngươi sao?" Nghe xong, ở vào trái tim đại động kỳ Hạng Thắng Nam có chút điểm hoảng, đứng lên, dán vào góc tường, thần sắc lo được lo mất. "Bệ hạ, ngài đừng nóng giận. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Ta khẳng định quan tâm hơn ngài a, cha ta. Như thế người lớn, chắc hẳn có thể chiếu cố tốt chính mình. Ta về sau thì quan tâm ngài, thành sao?" Tần Vân kèm chút không cười phun, như là Hạng Phi Vũ tại cái này nghe đến, chỉ sợ trực tiếp tại chỗ thổ huyết, hô to ba tiếng: "Nghịch nữ, nghịch nữ." Khu khu cụ. "Cái này còn tạm được. Yên tâm đi, ngươi cha rất thuận lợi, chấm ngay tại cho Hạng gia thành lập công sở." "Vậy ngài đâu?" Hạng Thắng Nam hoàn toàn mất đi có thể làm trầm ổn bộ dáng, giống như một thiếu nữ. "Chấm cũng rất tốt, thì là có chút muốn ngài." Tần Vân thốt ra. Hạng Thắng Nam khuôn mặt một đỏ, trong lòng có nài con đánh thẳng. Ta cũng muốn ngài." Tần Vân cười xấu xa, lại nói: "Chấm còn muốn ngươi trắng hồng chân." "Ừm." Nàng thẹn thùng, chân ngọc hơi hơi một ngứa, dường như thật bị hắn nắm. Còn có cặp mông đầy đạn. "Bệ hạ, tốt, đừng nói cái này." "Vì cái gì?" "Cái này lấy ra nói, không thích hợp." "Chấm cảm thấy phù hợp, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi mặt nhanh tốt, sắp khuynh quốc khuynh thành, cho nên trướng mắt chấm." Hạng Thắng Nam hơi hơi sinh khí: "Sao lại có thể như thế đây?" "Bệ hạ, ngài nói hết chút để Thắng Nam không cao hứng lời nói." "Thắng Nam, đã sớm là ngươi." "Thật sao? Vậy ngươi sau khi đi ra, chấm yêu cầu cùng phòng." Làm nên sau đó, Tần Vân nói ra ý tưởng chân thật. Trong phòng, hơi hơi trầm mặc một chút. Ngay sau đó kiên định nói: "Tốt, nhưng bệ hạ không được lại nói như thế tới nói, Thắng Nam thích, tuyệt không phải dung mạo tốt xấu có thể ra chỉ hoặc chuyển rời." Tần Vân không cách nào thấy được nàng biểu lộ, nhưng có thể xác định là cô nàng này nghiêm túc. Cho đùa giống như một câu, để cho nàng rất cảm thấy tâm thần bất định. "Tốt, chấm chờ ngươi đi ra." "Bệ hạ, có thể hay không nói cho ta một chút ngài gần nhất kinh lịch, ta muốn nghe xem." Buổi chiều tiểu tụ, ấm áp mà thoải mái. Cũng chính bởi vì những thứ này mỹ hảo, Tần Vân biến đến càng thêm cứng cỏi, đôi tay này nhất định phải vì bọn nàng chống lên một mảnh bầu trời. Đang lúc hoàng hôn, có người đến báo bệ hạ, Bạch Long theo trọng độ trong hôn mê thức tỉnh, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tô Yên Nương Nương đã qua chiêu hàng. Tần Vân vụt một chút đứng lên, hai mắt híp lại, mang theo sắc bén. Lẩm bẩm: "Bạch Long biết so Tô gì còn nhiều, hắn nếu có thể nhả ra, sự tình sẽ có tiến triển, nhưng nếu như không mở miệng, chấm cũng sẽ không nhân từ nương tay." "Dẫn đường." Chương 769, tiểu chủ là ai? Ngự y viện nào đó một gian tiểu điện, từ Đào Dương xuất lĩnh cấm quân tại trấn giữ. Tô Yên đã sớm đi tới nơi này. Nằm trên giường bệnh một cái gãy cánh tay, toàn thân trắng xám nam tử, chính là Bạch Long, hắn bị cứu trở về, nhưng nguyên khí đại thương, chí ít cần 1-2 năm mới có thể khôi phục. Tô Yên gặp Tần Vân đến, lập tức lui về phía sau, ngoan ngoãn thi một cái vạn phúc bệ hạ. Bạch Long ánh mắt phức tạp, túi đầu không nói gì. Thanh này Tô Yên khí nhanh bốc khói. Tần Vân nhấp nhô đi qua, chắp tay nói ngươi cũng là cái kia cái dăm cho cái gì bắt vương đời sau. Bạch Long cắn răng, im lặng không lên tiếng. Tô Yên vội vàng qua tới giải vây bệ hạ. Tránh ra. Tần Vân bỗng nhiên giống to, thần sắc đáng sợ. Tô Yên trực tiếp bị giống một cái giật mình, toàn thân cứng ngắc. Chấm đang hỏi hắn lời nói, không phải hỏi ngươi lời nói, Tô Yên, ngươi có phải hay không đem chấm lời nói làm gió thoảng bên tai? Tần Vân khuôn mặt rất là khó chịu chất vấn. Một nhà chi chủ uy nghiêm, bá khí lộ ra. Trong sân bên ngoài, vô luận cung nữ vẫn là ngự y điệp, bao quát Đào Dương bọn người, sắc mặt cùng nhau run lên. Bệ hạ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, Tô Yên cũng phải bị chửi. Tô Yên khuôn mặt mạnh mẽ trắng, nhận thức muộn chính mình tựa hồ xúc phạm cấm kỵ, thật xin lỗi, bệ hạ. Nàng cúi đầu, con mắt đỏ ngầu, lập tức thối lui đến Tần Vân sau lưng. Hừ. Tần Vân hừ lạnh, không cho nàng sắc mặt tốt. Cũng đồng dạng là tại cho Bạch Long một hạ mã uy. Chỉ thấy trên giường bệnh hắn đã có chút tâm thần bất định bất an. Ngay sau đó, Tần Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, đã nói là làm. Bạch Long, muốn không phải Tô Yên xin tha cho ngươi, ngươi mẹ nó sớm chết. Chấm chỉ nói một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần, phải phối hợp liền lăn xuống tới quỳ xuống. Không phối hợp, chấm lập tức liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Khác mẹ hắn bày làm ra một bộ mặt tối, với ai thiếu ngươi mấy trăm lượng hoàng kim giống như. Tiền triều Dương Nghiệt, nhiều lần thiết kế tại chấm, chấm có 10.000 cái lý do giết ngươi, ngươi mẹ nó còn không biết trân quý. Sau lưng Tô Yên nghe vậy, mặt ngọc hơi hơi khó coi, nàng biết lời này cũng là tại chửi mình, không biết tốt xấu, không rõ ràng nặng nhẹ. Bạch Long cái trán có mồ hôi lạnh tràn ra, khí thế phía trên hoàn toàn bị áp chế. Mắt thấy Tô Yên cũng không dám cầu tình giúp đỡ. Hắn cắn răng một cái, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cuối cùng chậm rãi bò xuống giường bệnh, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Suy yếu mà khó khăn chắp tay tội nhân, tham kiến bệ hạ. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Thấy thế, Tô Yên trong lòng thầm phun một ngụm đại khí, trộm nhìn một chút Tần Vân vĩ ngạn bóng lưng, tựa hồ có chút có tật giật mình, rất sợ tiểu nam nhân này. Rất tốt. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi cũng không uổng công Tô Yên cầu chấm cứu ngươi. Nghe nàng nói, ngươi biết bí mật xa so với Tô Yên nhiều. Bạch Long nhìn một chút Tô Yên, trong đầu lóe qua vừa rồi nói chuyện với nhau những lời kia, trong lòng cắn răng một cái, thôi, bàn giao thì bàn giao đi. Giáo phái muốn giết ta, không có hoàng đế che chở, ta tùy thời đều muốn phơi thây hoang dã. Hắn mãnh liệt chắp tay bệ hạ, là Tô Yên rất ít cùng mặt trên tiếp xúc, đều là ta tại truyền tin, cho nên ta biết nhiều một chút. Thần Vân Khiêu Mi toàn bộ nói đến. Tô Yên thấy thế, rất quan tâm cho hắn chuyển đến cái ghế. Bạch Long bắt đầu nói ra. Bạch Liên giáo đại bộ đội vẫn như cũ còn tại Sơn Hải quan bên ngoài, tiểu chủ cũng rất lâu không có hiện thân. Hiện tại quan nội hết thảy sự vụ đều là từ phó giáo chủ tại phụ trách, hắn từng là tiền tùy nội vụ đại tổng quản, thực lực rất cao, từ trung tại tiểu chủ. Đến mức giáo phái xào huyện, chủ yếu ta không rõ ràng, phế liệu ngược lại là biết rõ biết không ít, nhưng chỉ sợ bệ hạ khó có thu hồi ra. Hắn ngẩng đầu, có ám chỉ gì khác? Tân Vân nhíu mày, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Tô Yên bàn giao những cái kia Bạch Liên giáo ổ điểm, đa số người đã đi nhà trống, lộc lao tặc bỏ chạy, đoán chừng rút lui mệnh lệnh trước tiên liền hạ đạt. Cậu tặc kia làm việc vô cùng kín đáo. Cho dù Bạch Long bàn giao ổ điểm đi ra, cũng chỉ bất quá hao phí nhân lực thôi. Cái kia ngươi cũng đã biết cái kia tiểu chủ hình dạng thế nào. Bạch Long mãnh liệt lắc đầu, ta chỉ xa xa thấy qua mấy lần, nhưng hắn đều đưa lưng về phía mọi người, ta duy nhất biết cũng là hắn rất trẻ trung. Tuổi trẻ. Phong lão không lưng sâu xa nói bệ hạ, dựa theo thời gian đến phỏng đoán, có thể là tiền tùy một vị nào đó hoàng tôn. Chưa hẳn, hoàng tàng tôn cũng khó nói. Thân Vân nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt nhỏ hơi mang theo sát khí. Năm đó đại hạ diệt đại tùy, đây chính là bởi vì, hiện tại đại tùy đời sau đến, cũng là quả, là đến lấy mạng phục hồi a. À, lần này, chấm cần phải chặt đứt cái này cái cọc nhân quả, chấm con cái đời sau không thể lại tiếp nhận dạng này không xác định nguy cơ. Hắn trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Người gặp, đều là trong lòng run sợ. Lời này lời ngầm đơn giản, chạm thảo trừ căn. Một hồi, người đem người biết Bạch Liên giáo tất cả hạch tâm nhân viên bức họa, đi theo họa sư cùng một chỗ vẽ xuống tới. Chấm muốn tại toàn bộ đế quốc trên dưới truy nã, tố cáo người, thưởng hoàng kim và lượng, hầu tước quan vị. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cái này khen thưởng, đủ thấy cường độ. Đúng. Bạch Long chắp tay. Sau đó hắn thần sắc lấp lóe, do dự nói còn có một cái rất trọng yếu sự tình, ta không biết làm dạng vẫn là không làm dạng. Nhưng dạng không sao. Tần Vân phất tay. Bạch Long nói. Đế quốc trên dưới động tác, thực đều bị Bạch Liên giáo nhìn ở trong mắt, cái này hai lần thất bại, tất nhiên để phó giáo chủ bọn họ càng thêm điên cuồng. Bất kỳ quân đội cũng không lưu giữ tại động tác, nhưng lớn xác suất phó giáo chủ sẽ nghĩ biện pháp trả thù, có thù tất báo là hắn tính cách. Có khả năng. Tế Thiên ngày đó, chúng người thần sắc dần dần nghiêm túc. Tế Thiên, cái này từ xưa cũng là đế quốc trên dưới trọng yếu nhất thời gian, thậm chí so với lúc trước tại Mang Sơn tế tổ còn trọng yếu hơn. Ngày đó, cái gì người đều tại, Tần Vân là muốn đích thân hướng lên trời báo cáo công tích, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Vân vân. Bệ hạ, lão nô cũng có chỗ lo lắng, không bằng tế thiên sự tình liền để lễ bộ hủy bỏ a. Phong lão nhíu mày nhắc nhở, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tần Vân. Hắn lại lực bài chúng nghị, trầm ngâm nói đã chỉ hoãn một lần, không thể lại hủy bỏ. Mà lại nhiều như vậy công văn tướng lãnh, trung tâm đại thần liền đợi đến ngày đó, chấm tuyên bố trao giải, để bạn tư vị, chấm một chút giễu cợt, làm sao có thể khiến người ta an tâm. Cái kia Bạch Liên giáo, coi như dụ bọn họ mắc câu, tế thiên nghi thức khẳng định cũng bị phá hư. Phong lão lại nói người khác cũng là lo lắng. Tần Vân xoa bóp lông mày chấm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần lo lắng. Nghe vậy, mọi người cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn thông suốt đứng lên, nhìn về phía Bạch Long, ngươi thật tốt dưỡng thương, khởi xuống cha Bạch Liên giáo, ngươi là trọng yếu nhất hoàn. Chỉ cần ngươi là công, chấm không những không phạt, còn có trọng thưởng. Bạch Long sắc mặt phức tạp, thân là tiền triều tám vương huyết mạch, quản chi mỏng manh, nhưng cũng không phải thoang cái liền có thể chuyển biến tới. Là, hắn gật đầu. Đi. Tần Vân quay người rời đi, nhanh chóng quyết đoán. Tô Yên liếc Long liếc một chút, không dám lên tiếng, theo Tần Vân liền đi. Đi ra ngự y viện. Bệ hạ, ngươi giận ta. Nàng giống như là định nọt đồng dạng tiến lên nói ra, thanh âm ôn nhu. Chương 770, mục tâm sắp trưởng thành. Chẳng có nhỏ mọn như vậy a? Vậy ngài vừa mới giữ như vậy. Tần Vân tức giận trợn mắt nói đó là ngươi chính mình không rõ ràng đông nam tây bắc, Bạch Long không thể thần phục, chấm định muốn giết hắn, lang chỉ xử tử. Mà ngươi còn tại cầu tình, phải chăng cũng quá không vì nam nhân của ngươi cân nhắc, nhớ rõ ràng, ngươi thân phận bây giờ. Tô Yên trọng trọng gật đầu, mặt ngọc nghiêm túc, mang theo một tia ấy náy biết bệ hạ, mới vừa rồi là ta không tốt, không có chuyển biến tới thân phận. Nâng lên thân phận, Tần Vân cước bộ đống nhiên lại chỉ trệ. Vô vô chán chấm vừa mới quên hỏi, bát vương đời sau là có ý gì? Rất nhiều người a. Tô Yên mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, mí môi nói. Bát vương cũng là đã từng đại tùy tám vị vương gia, cùng loại với trấn bát vương, công hơn rất cao, khác họ vương là. Nhưng bọn hắn không ngoài dự tính, đều bị đại hạ cao tổ chém giết. Nói đến đây, Tô Yên trộm liếc hắn một cái. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng nói như vậy, chúng ta vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Tô Yên cười khổ, mười phần có phụ nhân vận vị thực, đây đều là manh lưới. Tám vương huyết mạch sớm đã bị đồ, chúng ta những người này nhiều nhất tính toán họ hàng thân thích, bán đại bác cũng không tới loại kia, Bạch Liên giáo cần chúng ta mới như vậy nói, cho nên ta vẫn luôn không có lòng trung thành. Đến mức ngài mới vừa nói, người nhiều hay không? Rất nhiều. Nàng thần tình nghiêm túc cơ hồ Bạch Liên giáo tất cả quản sự đều là trước đại tùy dòng chính đời sau. Tiểu chủ, mười phần cực trọng huyết mạch. Tân Vân cười lạnh cái này cầu vật, chính hắn sợ cũng là một cái đồ giả mạo thôi, có chút quan hệ thân thích thì nói mình là đại tùy huyết mạch, như toàn phục hồi. Các loại chấm bắt hắn lại, đạp nát hắn mặt. Tô Yên run lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn bệ hạ, ta tin tưởng ngươi có thể, nhưng cần phải cẩn thận, Bạch Liên giáo mấy đời người kinh doanh, rất nhiều át chủ bài có lẽ chỉ có tiểu chủ một người biết, ngài hiểu ta ý tứ a. Tân Vân hít sâu một hơi, vỗ vỗ nàng mái tóc. Chấm đương nhiên biết, yên tâm đi. Những ngày này chấm sẽ rất bận rộn, ngươi thì đợi tại hậu cung, chấm sẽ để cho lễ bộ cho ngươi một cái tiệp dư phong hào, như thế nào? Tô Yên môi đỏ dơ lên, phong hào cũng không đáng kể, chỉ cần bệ lần sau nữa đừng như vậy hung. Ngươi nói là trên giường, vẫn là dưới giường? Tô Yên trì trệ, ngay sau đó khuôn mặt một đỏ, nhưng vẫn là hào phóng trả lời đều có. Hai người ngắn ngủi dựa sát vào nhau về sau liền tách ra. Tần Vân lấy tay truy nã Bạch Liên giáo, cùng mở rộng quân đội thủ tục, bận điệu túi bụi, còn muốn ngẫu nhiên rút chút thời gian bồi bồi Tiêu Vũ Tương. Đồng vi các nàng càng là dính xên xệt. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy đều có chút phân thân pháp thuật. Vừa rảnh rỗi, đi tới phơi một chút mặt trời lặn hoàng hôn, hắn đụng gặp một cái người. Mục Tâm. Chỉ thấy tiểu nha đầu theo đỏ thắm bên tường quay đầu, một thân trắng như tuyết váy ngắn, trên đầu ghim viên thịt đầu, bị đánh ý rất là sạch sẽ, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt lộ ra rực rỡ. Nhỏ như vậy tuổi tác, thì đủ thấy mỹ nhân bại hoại hình thức ban đầu. Không thể không nói, Mục Từ gen là thật tốt, đoán chừng lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp hơn một số. Nhưng Tần Vân luôn cảm thấy, Mục Tâm nha đầu này cùng Mục Nhạc còn có Mục Tử không quá giống. Mục Nhạc cùng Mục Tử có mấy phần thần vận tương tự, nhưng Mục Tâm không giống nhau, càng lớn lên ngũ quan thì càng thẳng tắp, có loại sát minh vệ nhu cảm giác, giống có người hồ huyết thống. Nàng bước nhanh đi tới, tuy nhiên không đến 10 tuổi nhưng rất có lễ phép, tham gia bệ hạ. Nàng ra dáng liền muốn hành lễ, vô cùng nhu thuận. Thần Vân tranh thủ thời gian đỡ lấy, một mặt từ ái nói, khắc quỷ, hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi. Mục Tâm ngẩng đầu, đối với hắn cũng không sợ người lạ, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tiểu sư âm đạo sư tôn hôm nay dạy ta mấy loại yêu nguyện cùng khẩu quyết, ta đều học xong, cho nên đến về nhà nha. Tần Vân nhíu mày, không có người đưa đón ngươi. Mục Tâm lắc đầu, nương cùng sư tôn đều nói, nữ hài tử cũng muốn độc lập, không thể dưỡng ra bệnh công chúa. Cho nên từ khi sư tôn sau khi trở về, ta đều là mình về nhà. Nghe vậy, Tần Vân đau lòng. Nha đầu này hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Thân thủ liền đem nàng ôm lên đến Mục Tâm, chấm hôm nay đưa ngươi về nhà thế nào? Trong quảng trường bên ngoài, nhìn thấy một màn này, đều là hâm mộ. Năm gần mấy tuổi mà thôi, liền đạt được bệ hạ như thế sủng ái, tự thân đưa về nhà a, các đời công chúa cũng không thấy. Mục Tâm vô ý thức lắc đầu. Sau đó mãnh liệt nhớ tới cái gì, thật to ánh mắt chuyển động, thốt ra tốt, nhưng bệ hạ có thể hay không đừng nói cho sư tôn. Tần Vân mệt mỏi một ngày, lại bị nàng đùa thể sát tinh thần nhẹ nhõm. Cười tủm tỉm nói vì cái gì? Chấm nhìn ngươi muốn cự tuyệt, nhưng vì cái gì lại đồng ý? Mục Tâm khuôn mặt một đỏ, ngón tay nhăn nhó bởi vì mẫu thân. Ừ. Tần Vân kinh ngạc bởi vì mẹ ngươi cái gì? Mục Tâm rút tinh xảo cái mũi, mười phần nghiêm túc ngẩng đầu lên nói. bởi vì mẫu thân rất muốn bệ hạ, muốn là bệ hạ tiễn ta về đi, mẫu thân của ta liền có thể trông thấy ngươi liếc một chút. Ta nương trong phòng có bệ hạ bức họa, nàng vậy mà nhìn chằm chằm bức họa xem xét cũng là nửa ngày, đều đem nàng nhìn lão. Tần Vân nụ cười trì trệ, không hiểu bị tiểu nha đầu này lời nói đâm trúng nội tâm. Mục Tư tại mục phủ, chỉ sợ là khổ đợi trạng thái, nàng ra mặt mỏng, không có khả năng thật tiến cung tìm đến mình, càng không tốt yêu cầu cái gì. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm khẳng định muốn nhiều đi xem nhìn Mục Tư. Không phải vậy liền dứt khoát đem nàng tiếp tiến cung. Bệ hạ, ngài làm sao? Mục Tâm rỗi ra tay nhỏ, tại trước mắt hắn lắc lắc, mười phần thiên chân khả ái. Không, không có việc gì. Đi thôi, chấm đưa ngươi trở về, đối ngươi sư tôn đâu? Sư tôn tựa hồ tĩnh tọa đi. Hai người có một câu không có một câu đi ra Tuyên Vũ môn, đi theo phía sau số lớn cẩm y vệ cấm quân, đều là tuyệt đối an tĩnh, không dám quấy rầy hai người. Từ xa nhìn lại, dưới trời chiều, Tần Vân ôm lấy Mục Tâm, cực giống một đôi cha và con gái. Ngắn ngủi ở chung, hắn nữ nhìn nô tâm lý tràn lan. Đi tới mục phủ. Tần Vân đến, hiển nhiên ra ngoài ý định. Vốn mặt hướng lên trời, không sao cả đánh son và phấn Mục Tử, thậm chí kinh hô một tiếng, trong tay tu bộ chậu hoa công cụ đều nhanh rơi. A, bệ, bệ hạ. Nàng ánh mắt né tránh, hận không thể che mặt, đi trước trang điểm một phen. Ha ha, thật bất ngờ sao? Chấm tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đem Mục Tâm đưa về đến. Đúng vậy a, mẫu thân, ngươi nhìn bệ hạ tới a. Mục Tâm tiểu tinh quái cười hì hì, vừa đến nhà thì cùng nhẹ nhàng bướm bướm, buông thả tự mình. Mục Tử trừng nàng liếc một chút, ra vẻ người mẹ nghiêm khắc dạng đi, Trương Tẩu, mang Tâm Nhi đi xuống rửa tay. Đúng. Lập tức có người tới mang đi Mục Tâm, nha đầu này quay đầu lại hướng Tần Vân cười một cái, liền sôi nổi đi. Trong sân, hạ nhân cũng đều thức thời tản ra, thì thừa hai người. Mục Từ chân tay luống cuống xoa xoa y phục, vụng trộm dương mắt, có một phen đặc biệt nữ nhân phong vận. "Bệ hạ, ngài ngồi trước xe đi. Ta đi đổi quần áo một chút, sau đó cho ngài pha trà." Nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng đen lướt qua, Tần Vân liền vọt tới trước mặt nàng, nắm chặt nàng dương chi ngọc bàn tay. Từ tính âm thanh vang lên không dùng, bồi chấm đi một chút. Mục Từ hoa mặt thất sắc, kinh khủng nhìn bốn phía, khi thấy Tần Vân mỉm cười lúc, nàng đại não trong nháy mắt trống không tốt, tốt đi. Chương 771, ngượng ngùng Mục Tử. Đi hậu viện đi một chút đi. Được. Đi ngươi trong phòng đi một chút đi. A, ta trong phòng. Tốt. Đó là nội thất sao, đi xem một chút ngươi giường. Tốt. Thì dạng này, Tần Vân tản tản bộ, tán đến người ta hương mềm giường lớn đi. Một phen thân vẫn sau đó. Mục Tử mặt đỏ tới mang thai nằm nghiêng, cả người giống như điện giật. Chỉ thấy nàng và táo trượt xuống nơi bả vai, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Hô. Tần Vân lớn lên phun một ngụm đại khí, đột nhiên từ trên người nàng lên, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại chợp mắt. Mục Từ vội vàng hỏi thế nào, bệ hạ? Không, chấm cũng là quá mệt mỏi. Nàng đôi mắt đẹp lóe qua một tia đau lòng, chậm rãi vạch áo mặc mang, xương quai xanh phía dưới tất cả đều là ngụm nước, cắn môi nói: "Muốn không, ngày tối nay ở lại a?" "Vừa vặn, ta hầu hạ ngài." Tần Vân khiêu mi cái này không thích hợp a. Vừa tới thì dạng này. Mục Từ khuôn mặt một đỏ, tâm lý buồn cười, nghĩ thầm ngài vừa mới như thế liền thích hợp. "Không có gì. Lần trước chúng ta không phải đã nói sao?" Nàng đôi mắt đẹp chớp, sợ Tần Vân đổi ý giống như. Tần Vân bật cười, một tay thò vào nàng bắp đùi chấm cũng không phải là tuyệt thế đại mỹ nữ, ngươi như thế trông mà thèm làm gì? Mục Từ sững sờ, lấy dũng khí xoay người nằm sấp đi qua, nhìn lấy Tần Vân nói: "Bệ hạ so tuyệt thế đại mỹ nữ còn hấp dẫn người." "Là đâu?" Tần Vân ánh mắt đông nhiên tụ họp một chút, nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói: "Mục Tâm vì cái gì tướng mạo càng ngày càng không giống ngươi, ngũ quan không giống người trung nguyên như vậy thanh tú, ngược lại rất cao rút." Mục Từ sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn nhìn ngoài cửa. "Bệ hạ, ngài cái này đều phát hiện?" Tần Vân nhìn nàng một bộ làm tặc bộ dáng, tâm lý một trận buồn cười, cái này có cái gì? Tiểu hài tử lớn lên nhanh, tự nhiên là nhìn ra. "Thế nào, còn có cái gì ẩn tình?" Mục Từ manh liệt gật gật đầu, đại mi cao lại thực không dám giấu giếm, đứa nhỏ này không phải ta sinh. Là rất nhiều năm trước, ta ở bên ngoài một con sông kênh mương bên cạnh nhặt được, lúc đó vẫn còn mưa, Mục Tâm tại trong tã lót khóc không ngừng. "Ai, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy bực mình, nhà ai phụ mẫu như thế nhẫn tâm, muốn có muốn vứt bỏ cũng tại phố xá sâm ướt bên trong a, còn tại nhỏ sông suối bên cạnh, vạn nhất không có người phát hiện." Nói, nàng yêu ai yêu cả đường đi. Có chút giận dữ, bộ dáng rất là đẹp mắt. Tần Vân chậm rãi ngồi xuống khó trách, chấm liền nói: "Có cái nữ nhi tốt, Mục Tâm nha đầu này không tệ, hiểu chuyện." Mục Từ đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trực câu câu nói: "Bệ hạ ưa thích nữ hải tử a?" "Ưa thích, đương nhiên ưa thích." Tần Vân nói. Nàng con ngươi mang theo hơi kinh ngạc thật. "Không phải vậy đâu." Tần Vân nghiêng mắt nhìn đi, chấm tuyệt không phải trọng nam khinh nữ thế hệ, nếu như tương lai chấm con cái đời sau có một nữ tử ưu tú nhất, như vậy hoàng vị cho nàng cũng chưa chắc không thể. Kinh hãi thế tục lời nói, hoảng sợ Mục Từ lắc một cái, tay ngọc mãnh liệt che Tần Vân miệng. "Bệ hạ, nói cẩn thận, nói cẩn thận." "Ngài dám nói, ta không dám nghe a." Nàng lộ ra một vẻ cười khổ, tâm lý rất là dị dạng, cảm thấy Tần Vân là một cái không giống bình thường quân vương. Tần Vân một cái xoay người, cưỡi ở trên người nàng. "Hắc hắc, thì hai người chúng ta người, không quan trọng." Nàng tim đập rộn lên, tay ngọc run rẩy, hơi hơi mở ra hai chân để cho nàng có chút xấu hổ. "Bệ hạ, rốt cục muốn như thế a?" Có thể nàng chờ thật lâu, Tần Vân vẫn như cũ không có tiến một bước. Mãnh liệt nhìn qua, lại phát hiện hắn một mặt cười xấu xa. "Bệ hạ, Nàng có chút thẹn quá hóa giận hô: "Ha ha ha." Tần Vân cười to chấm ưa thích đem tốt nhất lưu ở phía sau, hôm nay coi như không thích hợp, chấm còn phải chiếu cố Mục phủ danh tiếng đây. Nghe vậy, Mục Từ lóe qua một chút mất mát. Nàng vốn muốn nói, không có gì không thích hợp, nhưng lời đến khỏe miệng, nàng lại không có ý tứ, dễ dàng để bệ hạ cảm thấy quá phóng đãng. Trời yêu lặng lẽ tối xuống. Tần Vân có ý theo nàng, liền không có háo sắc đến loại trình độ đó, chỉ là cùng nàng mập mờ hi hi. Cùng ngày ban đêm, đế đô bên ngoài 8 dặm đường một cái lập tức trang, tới một cái khách không mời mà đến. Một người người mặc áo gai, mang theo mũ rộng vành, toàn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, khiến người ta rụt rè. Băng lãnh, khát máu, cơ hồ là đại danh tử. Hắn cũng không cao, cũng không lớn mạnh, lại là có chút giống một nữ nhân. Có thể khủng bố là, sau lưng nàng gánh lấy một thanh cự kiếm. Rộng một cái nam nhân trưởng thành bàn tay, thường gần 1 mét. Như thế quái vật khổng lồ, nhưng đến nàng trên lưng, lại giống như không khí, không có chút nào trọng lượng. Nàng một chân phóng ra, đất cắt lõm, nhưng lại như giẫm trên đất bằng, khủng bố như vậy. Người tới. Khàn giọng thanh âm thâm thẳm vang lên, nào đó một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, ngồi xếp bằng một bóng người. Như là Tần Vân ở chỗ này, chỉ sợ là muốn chấn động tới. Đúng là Bạch Liên giáo phó giáo chủ, Lục lão tặc. Tên chó chết này lại còn không có chạy trở về Sơn Hải quan, còn dám ngay tại đế đô bên ngoài 8 dặm địa hoạt động. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn biến đến càng thêm âm ngoan, đặc biệt là trên mặt mang theo một cái nai đen, che kín một cái ánh mắt, thành hiển nhiên độc nhãn long. Gánh vác cự kiếm người, nhấp nhô mở miệng, đúng là giọng nữ. Lời nói cũng 10 phần ngắn gọn, lộ ra hàn khí. Tiểu chủ rất tức giận, đối ngươi rất bất mãn. Nghe vậy, Lục lão tặc run lên, một mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Sau đó che chính mình mù mất ánh mắt, thanh âm ngoan lệ nói: "Ta sẽ đích thân vãn hồi. Ngươi trở về nói cho tiểu chủ, liền nói ta có thể khống chế cục diện." Nữ tử cười lạnh cút đi, "Tiểu chủ không cần ổn định cục diện, hắn muốn là mặt mũi, ngươi mất mặt, hiện tại do ta tiếp nhận." Lục lão tặc giật mình ngươi tới đón. Hắn trong mắt lộ ra không thể tin, "Nguyên nô, thế nhưng là tiểu chủ thủ hạ danh xưng mạnh nhất cố máy giết người. Sơn Hải quan bên ngoài, bao nhiêu người chết liền cặn bã cũng không tìm tới." Nhiều ít cái gọi là cao thủ, liền nàng một chiêu cự khuyết đều gánh không được, biến thành cho bụi. So với hắn, Nguyệt Nô càng mạnh tại đại quy mô sát thương. Hắn biết tiểu chủ là làm thật, nhưng hắn như cũng không cam lòng. Nam quyền cắn răng nói: "Để tiểu chủ lại cho ta một cơ hội, ta mù một con mắt, ta không cam tâm a." Nguyệt Nô lạnh lùng: "Ngươi hẳn phải biết tiểu chủ tính khí. Ngươi con mắt, ta giúp ngươi báo thủ. Để ngươi giúp ta điều tra sự tình, điều tra thế nào? Năm đó muội muội ta, đến tột cùng bị cái gì người ôm đi?" Lộc lão không phục lắm, hắn vốn cũng là đỉnh cấp cao thủ, nhưng chịu đến nhiều lần đại thương, thật lâu không cách nào khôi phục, bằng không chỗ nào đến phiên Nguyệt Nô đến khoa tay múa chân. Khàn giọng nói: "Đằng sau thôn trang có một nhà họ Vương, bọn họ có thể biết ngươi muội muội hạ lạc." "Khả năng?" Nguyệt Nô hỏi lại, con ngươi dần dần không vui. Lộc lão không thể nhịn được nữa, âm trầm nói: "Làm sao? Làm sao nhiều năm qua đi, ngươi muội muội tại không ở trên thế giới này còn hai chuyện, ngươi còn hy vọng lấy ta cho ngươi một cái tin tức xác thật." Vừa mới nói xong, cuồng phong đột khởi. Nguyệt Nô nổi giận, hai mắt băng lãnh như đao. "Lão già kia, ngươi chết, muội muội ta cũng sẽ không chết." Ầm ầm, cự khuyết ra khỏi vỏ, công nghiệp nặng không mũi nhọn, chấn không ngừng oanh minh. Lộc lão tặc con ngươi co rụt lại, toàn thân căng cứng, phi tốc lùi lại Nguyệt Nô: "Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi ghi nhớ thật lâu." Thanh âm lạnh như băng vang lên, làm người chấn động cả hồn phách. Chương 772, lưng đeo cự kiếm nữ nhân. Phanh một tiếng, đỉnh núi nổ tung, tảng đá hào hào hào lăn xuống. Lộc lão tặc bị một kiếm chặt vô cùng chật vật lùi lại, thất tha thất thểu suýt nữa té ngã, trong mắt có chấn kinh, cũng có phẫn nộ. Khí huyết bất ổn, càng là suýt nữa thổ huyết. So lực lượng, nàng này không cách nào dùng lẽ thường độ chi. Lộc lão tặc, quản tốt ngươi miệng mình, bằng không lần tiếp theo liền sẽ không nhẹ nhàng một kiếm vấn đề. Quản chi tiểu chủ ở chỗ này, ta như cũ giết ngươi. Ngươi lão, thân chịu trọng thương, không tại đỉnh phong thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ, cút đi. Nguyệt Nô lạnh lùng nói ra, trong mắt không có chút nào tôn kính. Quản chi nàng không phải Bạch Liên giáo dòng chính nhân viên, thuộc về trên nửa đường gia nhập liên minh loại kia, cũng là không chút nào sợ. Lộc lão tặc mặt cùng ăn như cứt, nổi giận đùng đùng, lại cầm Nguyệt Nô không có nửa điểm biện pháp, một là bởi vì cứng thực lực, nếu như không bị Mộ Dung Thuấn Hoa thương tổn, ngược lại là có thể nhất chiến. Nhưng trọng yếu nhất là nhỏ chủ vô cùng coi trọng Nguyệt Nô. Cộc cộc cộc. Nguyệt Nô nâng lên cự quyết, trực tiếp đi, mục đích mãi đến phía trước thôn trang. Trong đêm tối, Lộc lão tặc cực kỳ âm trầm, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi. Âm ngoan mắng lão phu thì nhìn làm sao ngươi tới giành lại mặt mũi này, hừ, cầm lông gà làm lệnh tiễn, không phải ta đại tùy người, không có giá trị lợi dụng, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lão phu tạm thời để ngươi ba phần. Nguyệt Nô đã đi xa, chạy qua nhỏ sông suối, đi tới thôn trang. Tham thảm gõ vang vương gia môn. Mục phủ, đèn đuốc dễ thân. Tần Vân thiếu uống vài chén, thuần túy gia hiến, ăn cũng rất vui vẻ. Bây giờ Mục Nhạc tính tình không có giống như kiểu trước đây phóng ra ngoài, đối với một lần nữa mặc giáp trụ ra trận, hoặc là luyện binh, cũng không nhắc lại. Chuyên lòng chiếu cố vợ hắn, chờ đợi hài tử xuất sinh, người một nhà cũng là hòa thuận vui vẻ. Bệ hạ, là thời điểm hồi cung. Phong lão nhẹ nhàng nhắc nhở. Tần Vân lúc này mới nhớ tới thời gian trôi qua, đứng lên nói sắc trời không còn sớm, chấm dự định hồi cung, hôm nay trước hết như vậy đi. Mọi người cùng nhau đứng dậy. Mục Từ ánh mắt lóe lên một tia không muốn, vội vàng nắm lên áo choàng cái kia bệ hạ, trên đường chú ý an toàn. Tần Vân tiếp nhận, hướng nàng cười một tiếng đúng, không nên quên. Chấm cái kia anh vợ Tiêu Tiễn, còn có Cố Xuân Đường bọn người trung thân đại sự, toàn bộ nhờ ngươi, nhưng không cho lời biếng. Mục Từ sững sờ, ngay sau đó bật cười, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Nàng há có thể không biết, đây là bệ hạ cố ý gây nên, sợ chính mình quá cô đơn, tìm một chút chuyện làm. Bệ hạ, ta hết sức. Nhưng liền sợ tể tướng đại nhân bọn họ không thích. Nàng hơi hơi tâm thần bất định. Thân Vân trừng mắt, bá khí nói chấm ý chỉ, ai dám không theo. Ngươi đây là phụng chỉ làm việc, ngày khác à, tể tướng đều muốn vượt qua ngươi trong nhà cánh cửa, tới nghe ngươi phân phó, ha ha. Hắn cười to, trực tiếp rời đi. Mục Từ mau để cho Mục Nhạc đi lên đưa người, nàng thì đứng tại chỗ, khuôn mặt phát ra chỗ rung động lòng người màu đỏ, cũng không biết là hơi say rượu vẫn là kích động. Thay tể tướng bọn người nói môi, nhiều đại vinh dự a. Đối với nàng tới nói, rất kích động. Nàng càng phát giác, chính mình quá may mắn, có thể được đến Tần Vân ưu ái, âm thầm quyết định, nhất định muốn giúp bệ hạ đem sự kiện này làm tốt. Trong lúc nhất thời, nàng tinh thần tăng gấp bội. Rời đi Mục phủ, Tần Vân cáo biệt Mục Nhạc. Hắn không ngồi xe ngựa, ngược lại đi bộ trở về, mượn cơ hội có thể tỉnh chút rượu. Đế đô trị an không tệ lắm, ăn chơi chắc táng, thời gian này còn có người ra đường, tiểu thương ăn cơm dùng ra hỏa sự tình đều không thu, không sợ bị trộm, đây là chuyện tốt. Tần Vân nhẹ nhàng phê bình. Đi theo phía sau Phong lão cười nói bệ hạ đề xướng cải cách, hiệu quả rất không tệ. Không còn là đơn thuần hình pháp, mà chính là theo dân sinh nắm lên, chỉ cần bách tính ăn đủ no cơm, người nào đến trộm đâu. Thương Hồng cũng là trọng trọng gật đầu, trong con ngươi có đối Tần Vân sùng bái. Hiện tại đại hạ rất nhiều mặt trâm, bao quát phương châm cái từ ngữ này đều là bệ hạ đưa ra, khiến người ta cảm giác mới mẻ, vô cùng tin cậy. Tần Vân chỉ là lược mỉm cười một cái còn sớm đây. Địch nhân một ngày chưa trừ diệt tận, đại hạ liền không có cách nào an bình, chấm muốn quốc độ thì vĩnh viễn không cách nào đến. Phong lão bọn người con ngươi sáng lên, cảm giác được cầm ẩm sóng dậy tim gấu, hiếu kỳ hỏi thăm bệ hạ, ngài muốn cái gì dạng quốc độ? Tần Vân hơi say rượu, nhất thời tâm huyết dâng trào, nhất thời liền muốn miêu tả ra hậu thế loại kia đại quốc bản kế hoạch. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn con ngươi bỗng nhiên lóe lên, bắt được cách đó không xa một người, trên lưng vậy mà lưng khiêng một thanh cự kiếm. Trong dòng người, Tần Vân con ngươi cùng nàng đối mặt một cái chớp mắt. Băng lãnh, vô tình. Ngăn lại nàng. Quả quyết mà uy nghiêm mệnh lệnh từ Tần Vân trong miệng phát ra. Mọi người hướng về ngõ nhỏ phương hướng nhìn qua, lóe lên một cái rồi biến mất xác thực nhìn đến một bóng người. Cẩm Y vệ không có chút nào chần chờ, siêu một tiếng lao ra, so con thỏ còn mạnh mẽ hơn. Bệ hạ, làm sao vậy? Phong lão nhíu mày hỏi. Tần Vân hít mắt, chìm lông mày nhìn về phía cái kia trống rỗng ngõ nhỏ chấm vừa mới nhìn đến một người, đầu đội mũ rộng vành, trên lưng gánh lấy một thanh cự kiếm. Ánh mắt kia cho chấm cảm giác rất nguy hiểm. Phong lão ngưng trọng ngài hoài nghi là sát thủ. Không, hẳn không phải là. Nàng muốn ám sát, sẽ không xuất hiện xa như vậy, lại nói sát thủ chuyên nghiệp, người nào gánh lấy lớn như vậy một thanh kiếm? Cần phải chỉ là chấm trùng hợp trông thấy. Nói chuyện ở giữa, Cẩm Y vệ từ ngõ hẻm đuôi lại xông về tới. Nửa quỷ nói: "Bệ hạ, chưa đổi kịp người, hẳn là chạy." "Hừ, tâm lý không có quỷ chạy cái gì? Chỉ sợ lại là giang hồ những cái kia du hiệp." Lập tức để Kỳ Vĩnh cho chấm đi thăm dò một chút, gần nhất đăng nhập trong danh sách binh khí, có hay không dạng này một thanh cự kiếm, dài một em mở nhiều, rộng nhất trường. Nếu như không có, toàn thành lùng bắt. Mọi người cúi đầu đúng. Tần Vân cũng không có quá coi là chuyện to tát, rốt cuộc chỉ nhìn thấy liếc một chút, giao phó xong sau hồi cùng. Bọn người đi xa sau. Nguyệt Nô mới từ khác một đầu đường phố xuất hiện, lộ ra một đôi băng lãnh đồng tử. Người này là ai? Lại thứ nhất mắt nhìn xuyên ta giống như. Còn có bên cạnh hắn lao đầu kia, thật mạnh. Ngày thứ hai, ngủ tỉnh, ánh sáng vạn đạo. Tần Vân chậm chạp chưa quyết định tế thiên thời gian, liền mang theo Mộ Dung Tuấn Hoa cùng một chỗ, đi tới khí tượng ti. Đi vào triều đình này các bộ thần bí nhất một ti, Tần Vân chính mình cũng có chút lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác. Chậc chậc chậc. Cái này Huyền Vân tử thế mà cầm ô kim thạch đến trải đường, thật sự là có đầy đủ hào khí. Mộ Dung liếc mắt, thản nhiên nói cũng không thấy một ít người, cho ta yêu nguyệt cùng, xây một chỗ khí thế rộng rãi cung điện. Tần Vân cười hắc hắc trưởng giáo con dâu ngươi nếu làm ớn, Vĩnh Lạc thần cung đưa ngươi. Nàng lật một cái liếc mắt, phong tình và trùng. Thản nhiên nói ngươi dám đưa, ta dám muốn sao? Lại nói vẫn là cái bán thành phẩm. Tần Vân nói như vậy, thì ngươi sai rồi. Hai người tranh cãi, để Phong lão bọn người buồn cười, cũng thì dạng này, một đoàn người tiến vào khí tượng trong ti bộ. Chương 773, yêu tinh hỏa thế, thiên hạ đổi chủ. Nơi này quá vắng vẻ. Nhập môn cửa trước có một tôn đạo tông tam thanh tướng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn yên tĩnh đi xa. Lại tiến vào trong đi, rộng lớn trong không gian giấu càn khôn. Sông núi địa thế, đúng là bị đánh dấu thành từng nhóm quang cảnh, bên trong thế nước còn có thể lưu động. Mà trung tâm nhất đỉnh đầu cái nào bắt quái dụng cụ, càng là nói tận đạo tông suốt đời chỗ học, khiến người ta nhìn một chút liền muốn rơi vào bên trong. Đan lô, phù trần, hồ sơ, vỏ rùa, mỗi một dạng đều lộ ra lịch sử dấu vết, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, dường như nó có thể báo trước hết thảy, có thần bí lực lượng. Tân Vân trầm mặc, Mộ Dung trầm mặc, theo tới Phong lão cũng trầm mặc. Không thể không thừa nhận một sự thật, đạo tông hơn xa tại Phật giáo, chớ đừng nói chi là đã từng làm loạn chiêu thiên miếu. Tân Vân ánh mắt thổ thức, tham thẳm cảm thán ta từng tại hắn địa phương gặp qua dạng này đạo thống, cho đến giờ phút này, chấm mới phát giác được bị không bị lịch sử che giấu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài đồ vật, có lẽ thật có nó chân lý. Lúc trước chấm bị Vương Mẫn tại trên thảo nguyên truy sát, còn có Đông Sưởng tập kích Vĩnh Lạc thần cung, đều là dựa vào Huyền Vân tử không cần đoán cũng biết. Chúng ta người Hán, lão tổ tông truyền thừa, nhiều sao thần bí, nhiều sao nặng nề a. Mộ Dung ghé mắt, đôi mắt đẹp động dung, ám đạo giống bệ hạ khiêm nhường như vậy quân vương, có thể có mấy cái. Cốc cốc cốc. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Huyền Vân Tử cùng hắn một vị sư thúc, vội vội vàng vàng hướng Giang lên tiếp. Bệ hạ, xin lỗi, xin lỗi. Không có từ xa tiếp đón, chúng ta đang chết. Tần Vân cười ha hả nói lên đến a, chấm đột nhiên đến thăm, không trách các ngươi. Huyền Vân Tử hai người ấm áp cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng bệ hạ, ngài mới vừa nói tại hắn địa phương, gặp qua đạo tông dạng này đạo thống, không biết là ở đâu. Chúng người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Vân. Bao quát phong lão. Đúng à, đạo tông đã sớm bị khu trục ra đi, thẳng đến năm nay đạo tông mới được cho phép trở về, bệ hạ là từ nơi nào nhìn đến đạo thống? Lộ bộ. Thảo, nhất thời nói nhầm. Tần Vân nói hậu thế đạo giáo, bất động thanh sắc, pha trò nói. Quên quên, hẳn là biên cảnh hoặc là ưu châu đi. Thế nào, các ngươi đạo tông còn không cho phép người khác tồn tại? Huyền Vân Tử hai người ngượng ngùng cười một tiếng vậy cũng không dám. Chúng ta cũng là hiếu kỳ mà thôi, thật muốn gặp một lần người trong đồng đạo a. Tần Vân chắp tay đi đến phía trước tốt, về sau giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút. Hôm nay chấm đến là có rất trọng yếu sự tình. Mộ Dung nhẹ nhàng lật một cái liếc mắt, người khác không biết Tần Vân đang nói láo, nàng cái này bên gối người là biết, nhưng nàng cũng không có để ý. Rốt cuộc Tần Vân ở trong mắt nàng thật có chút thần bí, bao quát chuyện phòng the thời điểm, luôn để cho nàng phải đem mái tóc đâm thành hai cái đuôi ngựa. Một đâm, hắn thật hưng phấn. Huyền Vân Tử kinh ngạc xin hỏi bệ hạ, là vì tế thiên một chuyện a? Thông minh. Tần Vân cười tủm tỉm, tiếp theo thần sắc biến đổi, có chút nghiêm túc. Ngày này rất trọng yếu, chấm muốn các ngươi chọn cái ngày lành tháng tốt. Huyền Vân Tử cười khổ bệ hạ, ngài như là đơn thuần muốn tế thiên, cái này dễ làm, ngày tốt phần lớn là. Nhưng nếu như ngài có khác ý nghĩ, chỉ sợ cũng không nhất định thuận lợi như vậy. Tần Vân cổ quái tiểu tử ngươi là chấm trong bụng run đùa a? Chuyện gì đều biết. Huyền Vân Tử nghe xong, lùi lại một bước, cười mỉm nhìn về phía Mộ Dung Tuấn Hoa bệ hạ, vi thần cái này cũng không dám, Mộ Dung trưởng giáo tính khí bạo, làm không cẩn thận giết ta cái này run đùa. Nhìn hắn làm bộ bộ dáng, Mộ Dung cái chán tất cả đều là hát tuyến, bởi vì là hảo hữu, liền trực tiếp tức giận nói. Nói điểm chính. Ngày gì phù hợp? Huyền Vân Tử giật mình, là thật sợ Mộ Dung, bao quát hắn sư thúc cũng là né tránh xa xa. Tần Vân bĩu môi, trong lòng đắc ý, Thuấn Hoa rất đáng sợ a, còn không phải châm nữ nhân. Bệ hạ, Huyền Vân Tử trà trà cái chán mồ hôi, theo hắn sư thúc liếc nhau, biểu lộ hơi hơi nghiêm túc lên. Thì dạng này cùng ngài nói đi, ngài còn nhớ đến Vi Thần đã từng nói, Tây Lương Vương Mẫn là mê hoặc thai tinh. Tần Vân sững sờ, tại sao lại kéo tới Vương Mẫn? Chẳng lẽ nàng cũng muốn tại tế thiên thời điểm náo điểm yêu thiêu thân? Nhớ đến, ngươi nói. Huyền Vân Tử nuốt nước miếng, cái kia ngưng trọng bộ dáng, để Mộ Dung Thuấn Hoa cùng Phong Lão Mi đầu cũng vì đó nhăn lại. Trước đây không lâu Vi Thần diễn toán, cùng mấy vị sư thúc cùng một chỗ lại đêm nhìn thiên tượng, rốt cục tại đêm qua có kết quả. Hiện tại không chỉ là Tây Lương có một khỏa thai tinh, có thể để thai họa không ngừng. Còn có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tinh đều đi ra. Tần Vân rõ ràng cảm giác được hắn cùng hắn sư thúc một tia sợ hãi. Tiếp tục lại nói, Huyền Vân Tử nói, Thất Sát đại biểu quấy loạn thiên hạ, đối đánh dấu đột quyết. Mà Phá Quân đại biểu tung hoành thiên hạ người, bệ hạ chữ Phá Quân cũng chính là chỉ ngài. Tham Lang đại biểu nham hiểm rào quyệt thế hệ, đối đánh dấu Bạch Liên giáo. Mà đạo tông có cổ thư lời, làm Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang cùng lúc xuất hiện thời điểm, thiên hạ chắc chắn đổi chủ. Lại thêm mê hoặc thai tình, có thể nói là càn khôn điên đảo. Nghe vậy, Thần Vân, Mộ Dung trực tiếp biến sắc. Phong lão nhíu mày lại, hét lớn làm càn. Dám can đảm yêu ngôn hoặc chúng. Hắn giận. Không có người có thể ở trước mặt hắn chửi đối, nguyên rủa bệ hạ Giang Sơn, người nào đều không được, một cỗ sát khí ép thẳng tới Huyền Vân Tử. Không thể không nói, cái này bán tiên nói chuyện quả thật có chút chu tâm. Huyền Vân Tử hoảng sợ kêu to một tiếng, tê cả da đầu lui lại. Thần Vân tranh thủ thời gian ngăn cản, chặt ở giữa Phong lão. Phong lão ý thức được vượt qua, lập tức cúi đầu xin lỗi, bệ hạ. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý không có chuyện gì. Vừa nhìn về phía chưa tỉnh hồn Huyền Vân Tử đừng sợ, Phong lão chỉ là nhất thời kích động. Huyền Vân Tử khóc không ra nước mắt, đạo pháp tự nhiên trên mặt không có chút nào tự nhiên. Phong đại nhân, ngài tốt xấu nghe ta nói hết lời a. Ta cái này còn chưa nói xong đây. Muốn không phải bệ hạ ở chỗ này, ngài còn thật chém sống ta à? Mọi người sững sờ, ngay sau đó bưng lòng. Phong lão hiếm thấy không có ý tứ, thế nào còn có đảo ngược. Mộ Dung Tuấn Hoa mau tức cười, mắt hạnh trừng đi thừa nước đục thả câu, bán a. Đáng đời. Cái kia bốn chữ ngươi cũng dám nói. Tần Vân cũng là im lặng nói. Nói đi, ngươi đoạn dưới. Huyền Vân Tử hắn sư thúc một mặt xấu hổ, đi tới nói tiếp bệ hạ, nhưng thực không phải vậy. Nghe đến nơi này, mọi người lần nữa cho Huyền Vân Tử một cái liếc mắt, nghĩ thầm ngươi mẹ nó nói như vậy, dễ dàng bị đánh. Khu khu. Huyền Vân Tử dùng ho khan thay thế xấu hổ. Mở miệng nói sư thúc nói đúng, nhưng thực không phải vậy, bởi vì bệ hạ ngài là yêu tinh. Yêu tinh còn thôn phệ phá quân tinh, hết thảy đều biến không biết, càn khôn không chừng, hiệu chết vào tay ai còn không nhất định. Tần Vân con ngươi lóe lên, lời này xác thực Huyền Vân Tử đã từng nói, hắn rất khủng bố, chính mình thật là người xuyên việt, thôn vệ phá quân, thành tựu hiện tại, có thể hay không nói đơn giản một chút, đừng dùng ngươi đạo tông cái kia một bộ. Mộ Dung Tuấn Hoa rất ghét bỏ nói ra, Huyền Vân Tử gãi gãi đầu cũng là bệ hạ mệnh cách quá cứng, Thất Sát, Tham Lang, mê hoặc, không nhất định có thể thắng, cái kia chẳng phải kết, ngươi làm gì nói thiên hạ đổi chủ. Mộ Dung lần nữa im lặng, nàng tay ngọc đều thay Tần Vân nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vi thần là muốn nhắc nhở bệ hạ, dạng này thời cục dưới, cái gì ngày lành tháng tốt đều là hư, cái kia đến dung chuyển vẫn là sẽ đến. Khí tượng ti cũng bất lực. Huyền Vân Tử chân thành nói, con ngươi trong suốt tràn ngập chân thành. Chương 774, phá của đàn bà. Tần Vân hít sâu một hơi, ngươi ý tứ chấm minh bạch, vậy thì liền tùy tiện chọn một cái thời gian đi. Huyền Vân Tử lại nói bệ hạ, tùy tiện chọn một cái khẳng định không thích hợp, thì 14 tháng 9 a, cái kia ngày tế thiên phù hợp. Nói, hắn chuyện lại mạnh mẽ chuyển, như có thâm ý nói. Bệ hạ, ngài gần nhất vẫn là tận lực giảm bớt xuất cung, vi thần thay ngài nhìn một quẻ, gần nhất ngài xuất hành có chút không thuận. Mọi người run lên. Tần Vân híp mắt, chẳng lẽ tại đế đô còn có cái gì nguy hiểm? Huyền Vân Tử không xác định nói cái này nói không chừng, chỉ là vi thần kiến nghị mà thôi, có lẽ một mình ngài ra ngoài cũng đều không có việc gì. Nói nửa ngày, cũng không nói giống như. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái. Huyền Vân Tử xấu hổ cười một tiếng, nhưng sự thật như thế. Thật tốt, ngươi vẫn là thay chấm ở chỗ này xem thiên tượng, báo trước khí trời cùng đại tai hại, hắn vấn đề, vẫn là chấm tới đi. Cùng thôi diễn nửa ngày, chẳng bằng một chữ, giết. Tần Vân vô cùng thô bạo cùng bá đạo nói ra, dọa người không gì sánh được. Mọi người run lên, bệ hạ cũng là bệ hạ, giết ra một con đường đến. Bệ hạ, ngài sát khí quá bạo lệ, dễ dàng thương thân, vi thần kiến nghị ngài ăn chay 3 tháng, hoặc là làm nhiều làm việc thiện, bằng không nhân quả tuần hoàn, sát khí quá nặng, hội dẫn đến ngài đời sau thưa thớt. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp trận to, cùng cái này còn có quan hệ? Đương nhiên là có. Huyền Vân Tử chân thành nói, nếu như bệ hạ không phải sát khí quá nặng, chỉ sợ hiện tại đã con cháu đầy nhà. Cái kia muốn làm sao phá? Mộ Dung lộ ra không gì sánh được đệ bụng. Huyền Vân Tử nhìn một chút Tần Vân trải rộng việc thiện, tận lực không tạo sát nghiệt. Tần Vân khiêu mi giết cho tặc cũng coi như sát nghiệt ta. Cũng không phải, cũng không phải. Huyền Vân Tử gật gù đắc ý. Sau đó nói, này sát nghiệt, không phải kia sát nghiệt. Giết không nhất định phải dùng đao, có lẽ bệ câu nói tiếp theo, liền có thể tạo thành vô số người tử vong. Còn có bị động liên lụy người, nói như vậy, bệ hạ có thể minh bạch. Tần Vân nhíu mày, hắn không có chút nào tin tưởng cái này, trong triều đình nhiều như vậy manh tướng, giết người vô số, còn không phải như cũ con cháu đầy nhà. Nhưng hậu cung phi tử cái bụng có động tinh chỉ có Tiêu Vũ Tương, như thế dài dằng dặc thời gian, như thế vất vả cần cù gieo hạt, có chút không còn gì để nói. Tốt ta, chấm biết, ngươi cũng cho chấm nghĩ một chút biện pháp, bằng không muốn ngươi làm gì, ngươi đạo tông không phải nhất biết khu tà lánh nạn à. Chính là, Mộ Dung Thuấn Hoa hát đệm, liếc nhìn hắn một cái, nhấp nô ở một bên uy hiếp nói, hoàng hậu đã có, ngươi biết nên làm như thế nào à? Huyền Vân Tử khỏe miệng giật một cái, kiên kỵ liếc nhìn nàng một cái, đây là chính mình nhận biết Mộ Dung trưởng giáo à? Ngậy. Tốt ta, vi thần hết sức. Tần Vân cười một tiếng. Đi thôi, mang chấm thăm một chút người chỗ này. Trễ giờ chấm còn muốn đi thương mậu ti cùng hạng gia mới xây cấm võ ti nhìn một chút. Nhất thời, Mộ Dung cước bộ chỉ trệ. Hai địa phương này đều không trong cùng, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Nàng liếc mắt nhìn đến, rõ ràng mang theo không vui, vừa không lâu mới nói ra cùng có uy hiếp. Tần Vân chắp tay. Chấm còn sợ cái này. Như là một câu nói như vậy, chấm liền muốn sợ hai rụt rẻ, đó còn là đế vương a. Hắn giống như là trình bày, nhưng lại khiến người ta không thể cự tuyệt. Mộ Dung Thuấn Hoa môi đỏ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không có cách, nhấp nô đuổi theo, vậy ta theo ngươi. Tần Vân quay đầu nhếch miệng cười một tiếng tốt, hai cái siêu cấp bảo tiêu ở bên, ai dám động đến chấm. Bảo tiêu? Mấy người cùng nhau hồ nghi, đây là cái gì từ ngữ? Chỉ có Mộ Dung Thuấn Hoa mới biết được bảo tiêu ý tứ, hung dữ trừng mắt, nghĩ thầm cuối cùng vẫn không thể đào thoát cái này số mệnh, thật cho cái này tặc nam nhân làm lên bảo tiêu. Hồi tưởng lại, thật sự là thật không thể tin. Sau đó, 14 tháng 9 tế thiên thời gian, bị bí mật hạ đạn, khoảng cách trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có 10 ngày. Cẩm Y vệ cùng Cấm quân hội sớm tại Thạch Miếu bố trí, sau cùng 2-3 ngày lại chiếu cáo thiên hạ. Tần Vân theo khí tượng ti đi ra, vẫn tại trầm tư một việc, như thế nào bảo hộ tế thiên có thứ tự tiến hành, lại có thể đem trước tới quấy rối kẻ trộm một mẹ hốt gọn. Trong xe ngựa, chập chờn không ngừng. Nghĩ gì thế? Mộ Dung bỗng nhiên mở miệng. Tần Vân lấy lại tinh thần, nhìn lấy nàng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt cười nói, ta đang muốn cùng ngươi ở chung mỗi một phút, mỗi một giây. Dừng lại. Nàng chân mày cau lại, toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên đứng đắn một chút. Tần Vân xoa bóp mũi, đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy nàng duỗi ra một cánh tay ngọc, thả ở trước mặt mình. Hắn sững sờ làm gì? Mộ Dung Tuấn Hoa thật dài lông mi rung động, chân thành nói, cho ta ít tiền hoa. Tần Vân kinh ngạc, hoài nghi mình là nghe lầm, vô dục vô cầu trưởng giáo đại nhân có thể thẳng chính mình muốn tiền. Không đúng, trong hoàng cung cái gì cũng không thiếu, ngươi muốn tiền làm gì? Về nhà ngoại. Càng nghe càng không hợp tói thường, Mộ Dung đôi mắt đẹp trợn tròn, tức giận nói, chỗ đó nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng cho hay là không cho? Tốt, cho. Ngươi muốn bao nhiêu? Tần Vân tâm lý còn thật cao hứng, có một loại bị cần cảm giác. Lộ ra một cái mỉm cười, liền lưng eo đều thẳng tắp, hiển nhiên một bộ người giàu có bộ dáng. Chỉ thấy Mộ Dung tấm kia sung mãn long lánh cánh ngôi, nhấp nô phun ra 3 chữ: 100.000 lượng. Ầm. Tần Vân một cái không có ngồi vững vàng, suýt nữa bởi vì xe ngựa lay động còn xuống. Nhiều ít? Hắn kinh hô, thanh âm đều phá. Mộ Dung Tuấn Hoa thấy thế, mày liêu dựng thẳng, khuôn mặt nín đỏ. Mới 100.000 lượng, ngươi thì cái dạng này. Mới? Tần Vân nghẹn lời, bị sống sờ sờ nghẹn lại, nhìn lấy nàng thật lâu, sau đó dùng tay hung hăng an ủi một chút mặt cụ, khú ho khan. Trưởng giáo con dâu, ngươi biết 100.000 lượng bạch ngân là bao nhiêu a? Ngươi cũng đừng nóng giận, 100.000 lượng chấm cho ngươi chính là, nhưng ngươi ít nhất phải cùng chấm nói một chút làm gì a. Mộ Dung Thuấn Hoa liếc nhìn hắn một cái, thần sắc phong hoa tuyệt đại, thản nhiên nói không phải 100.000 lượng bạch ngân, mà chính là 100.000 lượng hoàng kim. Cái gì? Thần Vân vụt một chút đứng lên. Ẩm. Đầu hắn hung hăng đụng vào xe ngựa đỉnh chót. Ngoa tạo, tê. Thương hắn nghe răng niết miệng, nhưng cũng không đoái hoài tới, kích động nói 100.000 lượng hoàng kim, ngươi cầm lấy đi làm gì? Ngươi liền nói ngươi có cho hay không a. Mộ Dung Thuấn Hoa không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bước thoái vị, gương mặt kia bộ dáng đó là nàng, rõ ràng cũng là một thổ phỉ, vẫn là lực lượng rất đủ thổ phỉ. Tần Vân hung hăng nuốt nước miếng, nhìn xem trước mặt tay ngọc, thầm nghĩ trong lòng cái này phá của đàn bà, đột nhiên muốn nhiều tiền như vậy làm gì, không cho còn không được. Nếu như chấm không cho, sẽ như thế nào? Hắn thử dò xét nói. Mộ Dung Kiêu Mi, mấy phần tư thế hiên ngang vậy ta thì không theo ngươi ngủ. Tần Vân khỏe miệng hung hăng quất một chút, mẹ nó, thiên lý ở đâu? Trừng nàng liếc một chút, tức giận nói quốc khố tiền không thể động. Cho chấm 2 ngày thời gian, chấm trong cung bán thành tiền điểm đồ vật, 100.000 lượng hoàng kim đủ số cho ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung cười, môi đỏ dơ lên, như thơ như họa, trắng hồng khuôn mặt bò lên trên nữ người tuyệt mỹ cùng nhu khí. Nguyên lai thẳng chính mình nam nhân muốn tiền, thư thái như vậy. Một bên, Tần Vân ánh mắt u hoán, lòng đang dỉ máu. Ngược lại không phải là sợ nàng không cùng chính mình ngủ, mà chính là hắn tin tưởng Mộ Dung không biết không vô nghĩa, muốn tiền đoán chừng là có tác dụng lớn. Chương 775, khoái ý ân cửu cự kiếm người. Cái kia, trưởng giáo con dâu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy đến tột cùng làm gì đi? Mộ Dung Khiêu Mi tạm thời giữ bí mật. Thế nào, hối hận? Tần Vân cười hắc hắc không hối hận, đúng vậy nha. Dùng ít đi chút, chấm mở rộng quân đội cái gì còn cần đại lượng tiền. Ngươi còn là không phải cái nam nhân, tiền đều trả không cho ta, liền bắt đầu để cho ta dùng ít đi chút. Mộ Dung hừ nói, dần dần lộ ra nữ nhi khí. Vậy nhưng, hắn lời mới vừa nói một nửa, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Tần Vân nhíu mày, điểm ấy lộ trình tuyệt đối còn chưa tới Thương Mậu Thi. Phong lão gián tại cửa sổ nói ra bệ hạ, ra điểm tình huống. Phía trước có số lớn bách tính ngăn chặn đường, không qua được, chúng ta muốn hay không lấy ra thân phận, xua tan. Hoa. Tần Vân một thanh nhấc lên bức rèm che, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy phía trước đường đi đã bị chắn đầy, muốn qua căn bản không có khả năng, cũng không nhìn thấy bên trong là cái tình huống như thế nào, hiện trường có chút ồn ào, nương theo lấy tiểu hài tử tiếng khóc. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đúng. Rất nhanh, cẩm y vệ vòng trở lại, bẩm báo nói bệ hạ, phía trước tòa nhà chết người, chết rất nhiều người, mà lại có số lớn bị lừa bán hài đồng, không phải tiện tịch, lại bị người dùng xích sắt buộc tại hậu viện. Tựa hồ Kỳ Vĩnh đại nhân cũng bị kinh động. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cướp bán trẻ con. Tần Vân sắc mặt đổ xuống tới, vô luận thời đại nào, lừa bán hài đồng đều nên bầm thây vạn đoạn, đây không phải việc nhỏ. Lại chết người, lại cướp bán trẻ con, chấm trước đây không lâu còn tại nói đế đô trị an không tệ, đây là tại đánh chấm mặt ta. Để Kỳ Vĩnh cho chấm quay lại đây. Cẩm ý vệ run lên đúng. Rất nhanh, biển người manh liệt bên trong, Kỳ Vĩnh gật ra, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trong lòng run sợ. Mẹ nó, một tháng thì ra chuyện như vậy, còn hết lần này tới lần khác làm cho bệ hạ gặp được. Phong lão đầu cho hắn một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Hắn nhất thời nhanh khóc, chạy đến trước xe ngựa quỳ xuống. Bệ hạ, vi thần đến đây tham kiến. Thần Vân thanh âm không tốt nói. Giải thích giải thích, chuyện gì xảy ra? Tế Thiên sắp đến, đây là cho chấm tìm không thoải mái à, dưới chân thiên tử, vì cái gì chết rất nhiều người, còn có bị lừa bán hải tử là chuyện gì xảy ra? Kỳ Vĩnh mồ hôi lạnh ứa ra, thứ chi phát run. Lập tức nói bệ hạ, hơn 20 cái bị lừa bán hải tử đã cứu ra, chết mất người là nội thành một nhà giàu. Nhà này người, bị diệt môn. Nghe nói là bị người đem qua giết chết, sơ bộ phán đoán, nhà này người cũng là lừa bán hài đồng tội phạm, chưa trừng phạt đúng tội. Mọi người buông lỏng một hơi, hài tử không có việc gì liền tốt, bằng không sự tình thì chơi lớn. Cái kia kẻ giết người là ai? Vì cái gì không tố cáo cho quan phủ, ngược lại là lạm dụng tư hình? Có phải hay không các ngươi không thành tựu, dẫn đến bách tính đi bí quá hóa liều? Thần Vân thanh âm tràn ngập thẩm vấn cùng áp bách lực. Nghe xong, Kỳ Vĩnh ra đầu sắp vỡ, lắc đầu như trống lúc lắc. Bệ hạ, hoan buồn à, ngài lệnh cấm, chúng ta làm sao dám qua loa đối đãi bách tính tố cáo? Vi thần đã điều tra, không có bất kỳ người nào tố cáo sự kiện này, cũng không có người phản ứng đế đô có lừa bán hải tử tình huống, sự tình phát sinh rất đột nhiên. Tần Vân híp mắt vậy chính là có người giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, dùng võ loạn cấm. Kỳ Vĩnh con ngươi co rụt lại, kính nể nói: "Bệ hạ anh minh." Xác thực là như vậy, bởi vì có người đem qua nhìn đến người hành hung gánh lấy một thanh cự kiếm, hẳn là một vị giang hồ cao thủ. Trước đây không lâu phát hiện thời điểm, những cái kia bị giam cầm hài tử mỗi người trước mặt cũng còn bày đặt nước cùng ăn, lượng trước là người hành hung kia lưu lại. Nghe vậy, chúng người sắc mặt không đồng nhất. Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp hơi sáng như thế nói đến, người hành hung này ngược lại còn là cái nhân vật, lừa bán hải tử ra hỏa, đều đáng chết. Nói, nàng lại nhìn Tần Vân liếc một chút nhưng không nên vận dụng tư hình. Tần Vân lúc này rơi vào trầm tư. Cự kiếm, vì sao như thế quân hai? Tiếp lấy cao mày nói hiện trường còn có người sống không? Kỳ Vĩnh lắc đầu không, người sống chỉ có tiểu hải tử, gia đình kia trên dưới bị giết máu thịt bé bét, cơ hồ bị đánh thành thịt nát, rất nhiều khám nghiệm tử thi đi vào đều nôn. Tần Vân chìm lông mày, ngươi đi thích đáng an trí những hải tử kia đi. Mặt khác kẻ giết người cũng cần tra rõ, bất kể nói thế nào, dùng võ loạn cấm thì là không được, nếu như suy nghĩ là tốt, thì tiểu trường đại giới. nếu như là Tiết Tư Phẫn, vậy liền ấn luật thép làm. Kỳ Vinh thần sắc khó xử. Bệ hạ, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chúng ta triều đình tuyên bố lệnh truy nã, sẽ để cho bách tính bất mãn. Ngài nghe một chút, hiện tại cái kia trong đám người đều còn có người gọi tốt đây. Rất nhiều ném hải tử phụ mẫu, càng là quỳ tại đó chút, hô to ân công, kẻ giết người nếu là bị bắt lấy, cái này dư luận. Mộ Dung nhíu mày nhìn đến đúng vậy a bệ hạ, ngoài vòng pháp luật, cũng có nhân tình. Thần Vân Khiêu Mi, chấm nói không muốn nhân tình a. Chỉ là chấm không thể để cho đạo đức gáp đạo đại hạ luật pháp. Làm nhiều việc các người nhiều đi, nếu như mỗi người đều có thể ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, phi kiếm đoạt đầu, khoai y ân cửu, cái kia chẳng phải lộn xộn a. Triều đình uy nghiêm ở đâu, lại còn muốn triều đình làm gì? Nói năng có khí phách, điếc tai phát hội. Người người có thể an tĩnh. Luôn luôn hiệp can nghĩa đảm Mộ Dung Tuấn Hoa cũng không nói chuyện, nàng biết lời này không sai, cho dù chính nàng trước kia cũng là như vậy người. Đúng, bệ hạ. Có tin tức, vi thần trước tiên hướng ngài bẩm báo. Kỳ Vĩnh nhận thức một nói. Thần Vân Ân một tiếng không nắm chắc được chủ ý, tìm chấm. Đi thôi. Đi vòng. Mọi người chấn động, hoảng sợ nói. Bệ hạ, cái này sao có thể được? Ngài thế nhưng là thiên tử. Vi thần vẫn là để người xua tan dân chúng a. Thần Vân khoát khoát tay hết thể giản lược, điệu thấp. Ngươi đi đi, xử lý sự tình quan trọng, không thể để dân chúng sợ hãi. Thấy thế, Kỳ Vĩnh cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Sau đó đưa mắt nhìn Thần Vân thay đổi tuyến đường, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thật sự là một vị sát phạt vô tình, nhưng lại hiền lành hiền hòa bệ hạ. Trong xe ngựa, Mộ Dung Tuấn Hoa bỗng nhiên nói ta càng ngày càng đối ngươi lau mắt mà nhìn. Thần Vân mở ra một con mắt, trêu chọc nói cái kia chấm còn phải đạt tạ ngươi khi đó ân không giết, nói đến, chấm lúc trước nếu không phải miệng lưỡi chân trù, đem ngươi lừa gạt ở, cần phải sớm bị ngươi giết, liền không có cái này đằng sau sự tình. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhớ tới lúc trước một số chuyện lý thú, chính mình tiến đế đô muốn ám sát bạo quân Tần Vân hình ảnh. Làm sao có thể nghĩ đến, lúc này thành quang cảnh như vậy, đã là hắn bên gối người. Thế nào, còn muốn tính toán nợ cũ a? Chính ngươi trước kia đức hạnh gì, không có điểm số a? Bản trưởng giáo điểm xuất phát cũng không sai a. Tần Vân cười không nói, thực đại đa số danh tiếng xấu còn là trước đó cái kia nguyên chủ nhân chồng chất. Chính mình nhiều lắm là háo sắc điểm. Là không sai, cho nên chấm cũng không có bắt ngươi như thế nào a. Vậy cái này cự kiếm hiệp khách đây, điểm xuất phát có thể tính xấu? Mộ Dung Tuấn Hoa lại hỏi. Nghe vậy, Tần Vân trong nháy mắt ngưng thần, dường như bắt lấy một ít gì đó. Hắn vẫn cảm thấy cự kiếm, hai chữ này rất quen tai. Làm sao? Mộ Dung đôi mắt đẹp chớp. Ngươi nói lại lần nữa mới vừa nói câu nói kia. Tần Vân nắm thật chặt tay nàng, nỗ lực nhớ lại cái gì. Chương 776, là ai lan ra đến? Mộ Dung Tuấn Hoa bị làm ngộng, những mày lặp lại vậy cái này cự kiếm hiệp khách đâu? Cự kiếm? T. Là nàng. Tần Vân mãnh liệt nhớ tới, hai mắt tỏa ánh sáng, thốt ra. Đêm qua từng gặp phải một vị gánh lấy cự kiếm người, rất bất ngờ, rất dễ thấy, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, lại là nàng à? Ai vậy? Ngươi biết nàng? Mộ Dung hơi hơi kinh ngạc. Không biết, nhưng đêm qua chấm tại trên đường cái thấy qua, cái kia thanh cự kiếm chấm đoán chừng chỉ có Mục Nhạc như thế khí lực mới có thể nâng lên tới. Có thể. Người kia tựa hồ là cái nữ, mười phần không hài hòa. Mộ Dung kinh ngạc nữ. Tiểu nói này, ngược lại là có chút ý tứ, ta biết người giang hồ bên trong, không có cái này nhân vật có tiếng tăm. Bất quá trời đất bao la, có chút kỳ nhân cũng rất bình thường. Bệ hạ có hứng thú thu nhập dưới trướng a? Thần Vân nhíu môi, sâu xa nói cái này người không đơn giản. Chấm gọi lại nàng, nàng lại chạy, mà lại ánh mắt băng lãnh, để chấm đều cảm giác được nguy hiểm, đem cẩm y vệ càng là hất ra. A. Mộ Dung Tuấn Hoa kinh ngạc lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, sau đó ngưng trọng. Nghe ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được hoàng cung an toàn hơn, Huyền Vân tử nhắc nhở thiếu suất cung là đúng. Thần Vân cười lấy vô vỗ tay nàng không có việc gì, chỉ cần một ngươi ở bên người, chấm thì không sợ bất luận kẻ nào. Mộ Dung gạt ra một cái nụ cười, hơi hơi đắng chát. Nàng bây giờ cách chính mình đỉnh phong chỉ có bảy thành, theo ám tật tăng lên, chỉ sợ ngày sau hội càng thêm suy yếu. Nhưng những thứ này, nàng không dám nói. Thì dạng này, hai người nói chuyện phiếm, đi tới Thương Mộng Ti. Nơi này hẳn là đế đô náo nhiệt nhất, cũng cao cấp nhất địa phương, tiến vào đều là phú thương. Thật dài trên đường phố, có thứ tự đặt lấy vô số mạ vàng xe ngựa, cực độ quý giá, tới lui đều là đại giang nam bắc thương nhân. Bọn họ đến đế đô làm ăn, nhất định phải đến đăng ký, dựa theo quy định đồ vật làm việc. Có thể nói, Thần Vân đem hậu thế cái kia một bộ chuyển tới. Không tệ a. Thần Vân đắc ý khiêu mi, nhìn về phía Mộ Dung Tuấn Hoa. Mộ Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển quan sát, hơi hơi lấy làm kỳ. Không dễ dàng, không dễ dàng. Nàng liên tiếp nói hai cái không dễ dàng. Thiên hạ người giàu có thể cộng đồng tuân thủ một cái quy tắc hành hương, quá khó khăn. Thần Vân cười nói cái này tính là gì, chấm đối bọn hắn yêu cầu hay xảy ra, chỉ bất quá bây giờ vì thời gian còn sớm, nhìn không ra hiệu quả. Một ngày nào đó, người người đều có thể ăn cơm no. Mộ Dung, Phong lão bọn người ghé mắt, trong lòng kính nể, nhiệt huyết dâng trào, nhiều sao phấn người chỉ hướng a. Chấm bốn chỗ đi loanh quanh, Thuấn Hoa cùng chấm cùng một chỗ, Phong lão các ngươi thì đừng đi qua, để tránh gây nên bạo động. Phong lão gật gật đầu tốt, bệ hạ. Hai người cùng nhau theo quảng trường cất bước tiến vào Thương Mậu Ti. Một nam một nữ, gây nên quá nhiều người chú ý, có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, Thần Vân bá khí uy nghiêm, Mộ Dung tuyệt mỹ khuynh thành. Cái này tổ hợp, vẫn là Thương Mậu Ti lần đầu gặp. Ai, làm sao bây giờ à, lão phu trong nhà vải vóc sinh ý bởi vì không có thông qua bệ hạ thiết lập tiêu chuẩn, dẫn đến bị Thương Mậu Ti lệnh cưỡng chế đình công. Lão phò à, ngươi cái này có thể trách ai, cái này mấu chốt còn dám tiết kiệm điểm này thành bản tiền. Đúng đấy, Giang Nam cái kia đại phú thương, đều mẹ nó bị Tô Ti trưởng xử phạt đến một nửa tài sản thua thiệt, ngươi còn dám dạng này. Hiện tại thế đạo không giống nhau, người ta bệ hạ nói, thương không thể gian, chỉ có thể kiếm lời đối tiền, không thể uống người khác máu. Trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ. Những người giàu đủ rũ, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất tuân thủ quy tắc, thừa nhận Thương Mậu Ti quy tắc. Tân Vân rất cao hứng, nhẹ nhàng nói đi, đi bên trong nhìn xem Tô Yên. Mộ Dung Thuấn Hoa liếc mắt chỉ sợ đến xem nàng mới là thật, nhìn Thương Mậu Ti chỉ là ngụy trang a. Sai, cái kia chấm làm gì mang theo ngươi, chính mình đến không hướng a. Mộ Dung hừ nhẹ, ngược lại cũng không nói gì. Đột nhiên, Tân Vân híp mắt, mãnh liệt quay người, sau lưng lại chỉ là top 5 top 3 dòng người, trừ cái đó ra, vẫn chưa cái gì không ổn. Làm sao? Mộ Dung hỏi. Tân Vân nhíu mày chấm luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm chấm đang nhìn. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt run lên, lặng lẽ nói tiếp tục đi, giao cho ta. Tân Vân gật đầu, cùng nàng sóng vai tiếp tục đi hướng hành lang, xuyên qua nơi này, có thể đến Thương Mậu Ti nội bộ, trung gian có một tòa cầu nổi, rất lâu. Đi lung la lung lay, ngụ ý là nhắc nhở thiên hạ thương nhân, muốn như dẫm trên băng mỏng, không thể lỗ mãng. Vừa đi nổi lên cầu, đột nhiên, có một bóng người theo Tân Vân 5 mét bên ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này, hắn là thật sự rõ ràng cảm giác được, không chỉ có hắn, còn có Mộ Dung Tuấn Hoa. Ai? Mộ Dung Tuấn Hoa mềm mại quát một tiếng, cấp tốc đuổi theo, lưu lại tàn ảnh từng trận. Đừng đuổi theo. Tần Vân hô to, cũng đã không kịp. Ai? Hắn than thở một tiếng, nhưng cũng không phải rất lo lắng, lấy Tuấn Hoa võ công nội tình, trừ Phong lão liền hẳn là không ai có thể áp chế. Coi như gặp gỡ Lộc lão tặc, cũng không có nguy hiểm. Có thể một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Biến ngưng trọng, biến kinh hồn. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một trận thanh âm chói tai truyền đến, không ngừng biến lớn, giống như là cái gì tại đứt gãy. Tần Vân hô hấp làm siết chặt, chậm rãi nhìn về phía dưới chân cầu nổi, cầu thân thể lay động có chút không bình thường. Sắc mặt hắn dần dần khó coi. Phải biết phú thương làm văn thư, phần lớn đều ở bên ngoài, là vào không được, hắn là vận dụng cấm quân lệnh bài mới tiến vào, đầu này cầu nổi căn bản thì không có người. Cầu kia như thế nào có thể lay động? Điệu hổ ly sơn. Tần Vân con ngươi co rụt lại, hiện lên trong đầu cái này bốn chữ lớn, để hắn xương sống lưng mát lạnh, dự cảm không tốt. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, nặng nề tiếng bước chân vang lên, thậm chí còn kèm theo một cỗ xiềng xích thanh âm ào ào ào, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Tần Vân cấp tốc chấn định, nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên một vẻ sắc khí. Ai? Lan ra đến. Đồ hỗn trướng. Cương đại đế vương khí thế, ung đùn kéo đến mà ra, nhất thời phá cái kia một cô vô hình cảm giác nguy cơ. Một đạo cực độ lạnh lùng thanh âm nữ nhân vang lên ở sau lưng. Không hổ là vua của một nước, loại thời điểm này còn có thể có như thế lực lượng cùng sắc khí, không đơn giản. Tần Vân mãnh liệt quay người, trông thấy người nói chuyện về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trầm giọng nói là ngươi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là đêm qua xuất hiện vị kia khiêng cự kiếm nữ nhân. Nàng toàn thân bị áo xám bao khỏa, chỉ lộ ra lấy băng lánh hai mắt, nhìn hình dáng, cái kia ánh mắt còn thật lớn, còn rất đẹp. Nàng đứng ở cầu nổi một chỗ khác, xích sắt đem nàng tay cùng cự kiếm quấn quanh, vô cùng dễ thấy, da thuộc dày bó cũng không có thể che lấp toàn bộ. Nàng lộ ra bắp đùi, là rất khỏe mạnh màu vàng nhạt, chân tròn trịa, tràn ngập lực lượng, nhưng lại không mất đi một loại buông thả mỹ cảm. Không sai, là ta. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì tiếp cận ngươi. Nguyệt Nô Tử Tốn nói, không thể nói ý, cũng chưa nói tới hảo ý, nhưng cả người thì là một loại uy hiếp. Chương 777, độc phụ cùng chết. Tân Vân sống ở vị trí cao, sớm đã là cực kỳ mạnh mẽ nội tâm. Trung Điệp hừ lạnh. Hừ, ngươi lấy phương thức như vậy xuất hiện tại chấm trước mặt, chấm hiện tại đã rất khó chịu, ngươi tốt nhất chú ý một chút người phương thức nói chuyện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Gặp hắn khí phách này, Nguyệt Nô con ngươi sững sờ một cái trước mắt. Cái này theo nàng trong tưởng tượng hoàng đế, không trùng khớp, trước mắt đến xem hoàng đế chí ít cũng là nhất đại kiêu hùng. Ngươi là ai? Tân Vân cẩn thận hỏi, ý đang kéo dài thời gian, Mộ Dung Thuấn Hoa cần phải chớp mắt là tới. Nguyệt Nô nhấp nô nhấc tay, tinh tế năm ngón tay nắm chặt cái kia to như cánh tay chuôi kiếm, trên lưng cự kiếm nhất thời có một cỗ sát khí bốc ra. Trên người, không cần nhớ kỹ tên của ta. Tần Vân chấn động, nguy cơ trong nháy mắt tăng vọt. Có thể càng là loại thời điểm này, hắn thì càng bình tĩnh hơn, đế vương khí thế một mực chưa lui, người cũng không hoảng. Lạnh lùng nói sớm chút thời gian, đế đô thành bên trong cái kia một vụ án, là ngươi làm a? Giết một nhà lừa bán đứa bé phạm nhân, cứu hơn 20 cái tiểu hải tử. Ngươi rõ ràng có lòng hiệp nghĩa, lại muốn giết chấm thay ngươi cảm thấy tiếc hận, chậc chậc. Nguyệt Nô con ngươi lấp lóe, thanh âm như ba thước hàn băng tiết hận cái gì? Ngươi có thích võ lực, còn có một khóa tốt bụng, nhưng bây giờ hành động lại là đang tự tìm đường chết. Chấm tiết hận, đương nhiên là ngươi. Tần Vân thản nhiên nói. Nguyệt Nô trêu tức cười một tiếng không thể không nói, làm hoàng đế, khẩu tài không tệ. Tần Vân cái chán đã có một tia mồ hôi lặng yên trượt xuống, vì sao Thuấn Hoa vẫn chưa trở lại? Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này là thật mẹ nó ngoan nhân một cái, sát tâm cũng rất đủ. Mặt ngoài lại vẫn chấn định như cũ, tiếp tục nói ngươi cùng chấm có cái gì oán nghiệm, có cái gì thù? Chẳng lẽ? Ngươi là Bạch Liên giáo người? Hắn thăm dò, hai mắt đống nhiên sắc bén nhìn qua. Có thể Nguyệt Nô đồng tử giếng cạn không có sóng, mãi mãi cũng là băng khối cảm giác. Thản nhiên nói không dùng thăm dò. Người ta xác thực không có thù gì, không có gì hận, nhưng có người không thích ngươi, mà ta nhất định phải giúp hắn bận điệu. Dù là ngươi là từ xưa đến nay đệ nhất minh quân, hôm nay cũng phải chết. Nói xong, nàng động thủ, nửa câu nói nhảm đều không có. Đầu ngón tay quất ra cự huyết, không mũi nhọn kiếm khí hoành minh, trong nháy mắt để người tê cả da đầu. Không tốt. Thần Vân toàn thân căng cứng, lúc này chỉ có thể tự cứu. Hắn mãnh liệt hướng phía sau phóng đi, tráng kiện thân thể như là thỏ khôn, chí ít cũng so người bình thường nhanh một chút. Nhưng đột nhiên, ầm. Cái kia Nguyệt Nô đúng là một kiếm, lực bổ hoa sơn, trùng điệp chém vào cầu nổi phía trên. Cái kia to như bắp đùi dây kéo, phanh một tiếng trong nháy mắt đứt gãy, sau đó mất khống chế dây kéo đập nện tại mặt đất, đùng một tiếng, đánh ra khe rãnh, khủng bố như vậy. Kẹt kẹt, cả tòa cầu nổi tấm ván gỗ cũng gãy đoạn, phát ra khó nghe thanh âm. Thảo. Tân Vân giận mắng, thân thể mất khống chế, vô mạnh ở một chỗ khác dây kéo, mới tránh cho quằn xuống. Nhìn xuống dưới, có tới hơn 10 mét, quằn xuống có chết hay không không biết, nhưng toàn thân gãy xương, cái kia mẹ nó đều là nhẹ. Tên con tiếp, ngươi đừng cho chấm bắt lại ngươi bới ra ngươi ra. Tân Vân thẹn quá hóa giận mắng to, lần thứ nhất bị một nữ nhân bức chật vật như thế. Nguyệt Nô không có sinh khí, mà chính là nhấp nhô dơ lên cự huyết. Tân Vân sắc mặt cứng đờ, tê cả da đầu. Thảo, muốn chết, cùng chết. Hắn hai mắt biến đỏ, không có sợ hãi, mà là một loại thẳng tiến không lùi tình thế, quản chi trong tay không có đao. Như mãnh hổ đồng dạng vọt lên, dẫm lên dây thép hai bước, tại thân thể mất cân bằng rơi xuống trước một giây, đập ra đi. Nguyệt Nô cự huyết cũng đúng lúc chém thẳng tại khác một đầu dây kéo phía trên, ầm ầm đứt gãy. Nàng con ngươi hơi hơi lóe lên, nhìn lấy đánh tới Tần Vân, hoàn toàn không ngờ rằng, thậm chí hiện lên vẻ kinh hoàng. Không tốt, nàng muốn lui. Tần Vân lại nộ hống không có cửa đâu. Cho chấm xuống tới. Hai tay của hắn như là kìm sắt đồng dạng bắt lấy Nguyệt Nô eo, đại bộ phận thân thể đã rơi xuống dưới cầu nổi. Xoẹt xẹt. Lực lượng khổng lồ xé vỡ Nguyệt Nô bên hông y phục, nàng màu vàng nhạt thân thể mềm mại nhất thời bại lộ trong không khí. Đồng thời, Tần Vân tại hạ xuống, buột miệng tại không lưu dư lực mở rộng, cơ hồ muốn xé bỏ đến nàng giữa hai chân. Nguyệt Nô lạnh như băng xuyên con người, triệt để biến. Một giây sau, nàng mắt cá chân bị cấp tốc rơi xuống Tần Vân bắt lấy, thân thể mãnh liệt nghiêng về, một cái sơ sẩy, tăng thêm các loại cơ duyên xảo hợp, đúng là bị Tần Vân cho dẫn đi. A! Rít lên một tiếng vạch phá bầu trời. Phía dưới kia là Thương Mậu Ti bên trong quảng trường, cao mười mấy mét, cho dù là cao thủ cũng quá sức a. Đồng thời, ầm. Cả tòa cầu nổi bởi vì dây kéo đứt gãy, triệt để rơi xuống đất, khói bụi nổi lên bốn phía, phát ra tiếng oanh minh cấp tốc bao phủ tứ phương. Bên ngoài những cái kia phú thương, chớ bước là thần sắc run lên. Sao? Làm sao? Cầu sập a? Giống như có người rơi xuống. Liễu Dữu tiếng nghị luận, để tại chỗ đóng giữ Phong lão sắc mặt run lên. Không tốt. Không chỉ có là hắn, còn có truy người đi mộ Dung Tuấn Hoa, càng là sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhớ tới không đúng, điên cuồng rút về dốc sức cứu. Cục thế cấp tốc khẩn trương. Mà đứt cầu nơi này, cờ giáp nha. Ánh lửa văng khắp nơi. Nguyệt Nô cự khuyết cắm vào vách tường ba tấc, không ngừng đi xuống, để cho nàng không có thẳng tắp rơi xuống. Mà Tần Vân cả người thì treo ở nàng nửa người dưới, vừa vặn đập tại nàng bên hông trần trụi ra thịt. Đi chết đi. Nguyệt Nô ánh mắt phát lạnh, tay trái cầm kiếm, tay phải hung hăng nhất trưởng hướng Tần Vân đầu đánh ra mà đến. Hắn sau mây lưng phát lạnh, cấp tốc phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu né tránh. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc, giận dữ hét tiện nhân. Chấm tất sát ngươi. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Hai mắt hung ác, sau đó hai tay ôm lấy Nguyệt Nô, liều mạng khóa lại nàng, đồng thời hung hăng cắn một cái tại nàng bên hông. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, tinh hồng máu tươi liền thấm đẫm, tràn ngập Tần Vân khoang miệng. Có thể tưởng tượng, cái kia miệng vừa hạ xuống, lớn cỡ nào cường độ. A. Nguyệt Nô bị đau, hét thảm một tiếng, sau đó băng lãnh con ngươi thay đổi thêm ép người, hắn dám cắn chính mình thân thể. Lan. Nàng dùng lực tránh thoát, có thể Tần Vân lại giống như là một cái bạch tuộc giống như rắn nàng, để cho nàng toàn thân vũ lực đều không phát huy ra được. Lúc này hai người treo lơ lửng ở giữa không trung, nàng không cách nào quất ra khống chế cự khuyết một cái tay khác, bằng không hai người đều muốn cùng một chỗ ngã cái trọng thương. Ta muốn ngươi chết. Nàng phát ra băng lãnh nộ hống. Sau đó lực lượng toàn thân quán chú đến cự khuyết bên trong, cự khuyết cấp tốc mở ra vết tường, phát ra càng thêm kịch liệt ánh lửa. Hai người cấp tốc hạ xuống. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để Tần Vân xương sống lưng lông tơ dựng thẳng. Còn tưởng rằng là mất khống chế rơi xuống, người cũng đừng hòng tốt hơn. Tần Vân buông ra cắn nàng phần eo miệng, sau đó duỗi ra một tay, véo hướng cổ nàng, ý đồ để cho nàng làm đệm thịt. Nguyệt Nô ngửa ra sau né tránh, nhưng mũ rộng vành sợi vải cũng là bị Tần Vân sống sờ sờ kéo. Xoẹt xẹt. Nàng lộ ra hình dáng, cùng chiến đấu lực hoàn toàn không ăn khớp, tinh xảo khuôn mặt quốc sắc thiên hương, hơi hơi cong lên lông mi có giang nam vùng sông nước cố này ôn nhu. Duy nhất không đủ, cũng là đồng tử quá mức băng lãnh. Giống như dã thú, rất khó đem hai loại phẩm chất riêng đặt ở cùng một người trên thân. Hình dáng tiết lộ, Nguyệt Nô càng hoảng, đồng thời một cơn tức giận để cho nàng bạo tẩu, hung hăng nhất trưởng hàng hướng Tần Vân bụng. Ầm. Tần Vân trong miệng rên lên một tiếng, mãnh liệt thống khổ để hắn suýt nữa tu tay. Nhưng hắn còn tại kiên trì, hai mắt lộ ra một vệt ngoan ý, cắn răng nổi giận mắng độc phụ, cùng chết. Chương 778, thiện nhân, dám đả thương phu quân ta. Hắn hai chân kẹp lấy Nguyệt Nô, hai tay cũng là vây quanh, bạo phát to lớn tiềm lực. Sau đó hé miệng, hung hăng cắn về phía mặt nàng. Lưu lại vết máu bờ môi lộ ra dữ tợn, tựa hồ không cắn được nàng hủy dung nhan, quyết không bỏ qua. Nguyệt Nô biệt khuất, lại bị như thế một cái yếu nam nhân hạn chế. A, sắc mặt nàng đỏ lên nổ hống, hạ xuống tốc độ biến đến càng nhanh, một tay không ngừng xô đẩy Tần Vân. Hai người thì dạng này tại cấp tốc hạ xuống, lại không đoạn vừa đi vừa về chiến đấu. Rốt cục, Tần Vân bắt lấy khe hở, như là dã thú tiến tới, hung hăng cắn lấy nàng lóng lánh vành thái phía trên. Không thể không nói, nữ nhân này xuyên rất phổ thông, thậm chí nhếch nhác, nhưng bên trong giấu càn khôn, là tuyệt đối mỹ nhân. Nguyệt Nô mặt biến tái nhợt, một cỗ cảm giác tê dại bao phủ toàn thân. Cắn xé đau đớn, đều nhường nàng quên. Cầu hoàng đế, nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ tay lên thì hung hăng đánh tới hướng Tần Vân phía sau lưng. Có thể nàng nện càng hung, Tần Vân thì cắn càng hung ác, năm ngón tay càng là dùng lực, cào nát nàng không ít vào áo. Ầm. Hai người cuối cùng rơi xuống đất, tại cự khuyết cắm vào tường bên trong chậm lại dưới, không có ngã quá thảm. Nhưng rất chật vật, đầy trời bụi bặm văng lên. Ta giết ngươi. Nguyệt Nô tiếng giống giận dữ âm bạo phát, sau khi rơi xuống đất, hiển nhiên nàng không có như vậy bị quản chế. Chấm mẹ nó trước kéo ngươi. Thiện nhân, da thịt rất tốt, khiến người ta đều đến xem thử đi. Xoẹt xẹt. Tần Vân cắn miệng đầy là máu, trên tay cũng cào nát nàng y phục, thậm chí da thịt. Nguyệt Nô tóc tán lạc xuống, như là thác nước, càng càng mỹ lệ, nhưng cũng mang theo 10 phần chất vật, áo quần rách dưới. Nàng tức giận sắp nổ tung, đời này chưa từng gặp qua như thế vô sỉ nam nhân. Lan đi. Nàng hung hăng một chân, đá vào Tần Vân bụng. Lần này cường độ to lớn, để Tần Vân bay ngược, tại mặt đất trượt, sau cùng phanh một tiếng đụng tại trên cây mới dừng lại. Nguyệt Nô trong lòng biết không thể trì hoãn quá lâu, cẩm y vệ chớp mắt là tới. Nàng nhấc lên cự khuyết thì vọt tới, trên mặt tràn ngập lênh khốc. Nhưng Mộ Dung Thuấn Hoa đuổi tới. Nàng trông thấy Tần Vân đầy người bụi đất, còn miệng đầy là máu, lập tức cho là hắn là bản thân bị trọng thương. Nàng phong hoa tuyệt đại sắc mặt tái nhợt, sau đó khi đến toàn thân phát run. Tay cầm một thanh trường kiếm, gần như phá âm mắng tiện nhân, thương tổn phu quân ta, để mạng lại. Nàng lao xuống mà đến, như thiên ngoại phi tiên, nhưng sắc mặt bỏ bừng, thuộc về là nổi giận bạo tẩu phi tiên. Cẩm y vệ tiếng gào thét cũng từ phía sau vang lên. Bên trong một bóng người, như thần tự ma, đó là Phong lão, tràn ngập áp bách lực. Nguyệt Nô sắc mặt biến hóa, nàng không có tự phụ đến cùng Phong lão đối chọi, huống chi Mộ Dung Thuấn Hoa cũng tại. Nàng cắn răng một cái, chuẩn bị trốn rời. Thấy thế, Tần Vân mãnh liệt theo mặt đất nhảy lên lên, tự nhiên không thể để cho nàng dễ dàng như vậy liền rời đi. Ha ha ha. Thối nữ nhân, muốn giết chấm. Không dễ dàng như vậy. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Hắn tay phải giơ cao một bộ màu trắng bố đường vật hình dáng, trên mặt tràn ngập khiêu khích. Nguyệt Nô nhìn qua, sau đó biến sắc, lại mãnh liệt tìm tòi một chút chính mình y phục, lại là mình áo ngực. Mặt nàng triệt để biến tái nhợt, băng lãnh con người dâng trào ra lửa giận. Nhưng đối mặt vọt tới Phong lão gì Mộ Dung, nàng cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giống như tử thần đồng dạng nhìn về phía Tần Vân, băng lãnh cắn răng nói ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi, chém đứt ngươi tay bẩn. Nói xong, nàng gánh lấy cự khuyết, một chân nhảy tại đứt mất cầu nổi phía trên, đàng không mà lên. Thiện nhân, thương tổn phu của ta, còn muốn chạy. Cẩm y vệ, bố trận. Mộ Dung Tuấn Hoa giống to, triệt để bạo tẩu. Khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt phủ đầy băng lãnh sắc ý, thẳng thắn phóng đi. Ngươi ngăn không được ta. Nguyệt Nô thanh âm lạnh như băng vang lên, cự khuyết mãnh liệt chém xuống, hình như có vạn quân lực, hoành tạo thiên quân. Thuấn Hoa, cẩn thận. Tần Vân giống to. Ầm. Mộ Dung Thuấn Hoa kiếm thế sắc bén, có trùng thiên chi thế, cùng cự khuyết ngạnh bính nhất kích, không gian đều nhấc lên một tầng sóng lớn. Nàng sau lùi lại mấy bước, gỡ đi lực đạo. Mà Nguyệt Nô cũng không ham chiến, cấp tốc liền chạy. Nương nương yên tâm, lão nô đuổi theo, ngài bảo hộ bệ hạ. Phong lão âm thanh vang lên, sau đó như tàn ảnh đồng dạng xẹt qua chân trời. Mộ Dung Thuấn Hoa cái này mới lấy lại tinh thần, cắn răng một cái bỏ qua truy kích Nguyệt Nô, quay người vọt tới Tần Vân trước mặt, cẩm ý vệ cũng bảo hộ mà đến. Thương Mậu Ti quan binh ảo ảo ảo đến tiếp sau đổi tới. Bệ hạ, ngươi làm sao? Luôn luôn ăn nói có ý tứ Mộ Dung Thuấn Hoa khóc, nhìn đến hắn miệng đầy là máu, nàng mắt hạnh ở bước, đau lòng cùng cực. Tần Vân nội tâm xúc động, trấn an nói không có việc gì, không phải chấm máu, là nàng máu. Nàng chi trệ, sắc mặt khó coi có thể. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, miệng phía trên vết máu có chút nhìn thấy mà giật mình. Chấm cắn nát nàng eo, là nàng máu, không tin ngươi kiểm tra. Cẩm y vệ phần lớn quăng tới không tin cùng lo lắng ánh mắt. Mộ Dung cấp tốc lôi kéo hắn kiểm tra, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, nếu không phải ở bên ngoài, nàng nhất định phải đem đũng quần cũng đới ra đến xem thụ thương không có. Kiểm tra xong, nàng thở dài một hơi, bổ nhào tiến Tần Vân trong ngực. Nghĩ mà sợ nói, may mắn, may mắn. Bệ hạ, thật xin lỗi, ta không nên đi truy người. Nếu là ngươi ra chuyện, ta cũng tuyệt không sống một mình. Thanh âm khẽ run, khiến người ta xúc động. Tần Vân chóp mũi chua chua, đều nói nghịch cảnh gặp chân tình, cổ nhân thật không lừa ta, cái này nữ nhân đáng giá nhất sinh sở ái hộ. Ân. Hắn đột nhiên rên lên một tiếng, thể nội khí huyết hơi hơi hỗn loạn, mới vừa rồi bị đập mạnh, vẫn là thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lo lắng, lập tức đẩy ra nói, làm sao? Không có việc gì, bị cái kia thối nữ nhân nện vài cái, khí huyết bất ổn, chỉ thế thôi. Tần Vân nhíu mày, gạt ra một cái mỉm cười, nhưng bụng vẫn còn có chút đau. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh. Tinh tế năm ngón tay năm quyển, phanh phanh rung động. Nếu để cho ta bắt lấy tiện nhân này, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Bản trưởng giáo nam nhân, nàng cũng dám ám sát. Thanh âm bao hàm lửa giận, khiến người ta dùng mình, cái kia ngạo thị quần hùng, một lời không hợp thì muốn giết người Mộ Dung trưởng giáo, trở về. Tần Vân trấn an nói không có chuyện gì, chúng ta hiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, các loại phong láo trở về. Mộ Dung gật gật đầu, chậm rãi thu liễm sắc cơ, đỡ lấy hắn. Lúc này thời điểm, số lớn quan binh đổ tới. Bệ hạ, chúng ta cứu ra chậm trễ, còn xin thứ tội. Thương Mậu Ti binh lính tập thể quỳ xuống, sắc mặt hoảng loạn, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Còn có nơi xa vây xem các phú thương, thần sắc sắp vỡ, lập tức tại chỗ quỳ xuống, bị ám sát đúng là đường kim bệ hạ. Tần Vân khoát khoát tay không có việc gì, đều lui ra đi, thu thập một chút hiện trường. Mọi người thả lỏng một hơi. Nói xong, hắn mang theo cẩm y vệ đi tới một gian lại đường, sau đó Thương Mậu Ti trong ngoài, trực tiếp cấp bậc cao nhất giới nghiêm. Nhận được tin tức Tô Yên, Thành Phong quân, Cấm quân toàn bộ tới. Một lúc lâu sau, Phong lão trở về. Sắc mặt nhìn không tốt bệ hạ, vẫn là để người chạy, nàng chiến đấu lực rất mạnh, cự kiếm vừa ra, quét sạch tứ phương, cho lão nô tạo thành đuổi bắt áp lực, bị bắt buộc chỉ có thể từ bỏ. Mọi người ngưng tụ, hung thủ lại không có bắt đến. Thần Vân cùng Mộ Dung thì là chấn kinh. Mạnh như vậy? Tô Yên đại mi nhẹ trao lại, do dự mở miệng bệ hạ. Ta nghĩ ta biết người này là ai. Ba ba ba. Tất cả mọi người chợt nhìn về phía nàng. Người nào? Chương 779, Nguyệt Nô đang tìm kiếm muội muội. Tô Yên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tần Vân nghe nói Bạch Liên giáo bên trong mấy năm trước từng đến một vị rất kỳ quái ngon nhân, thiện làm cự kiếm, một kiếm ra, tử thương vô số. Liền xem như Bạch Liên giáo phó giáo chủ cũng không dám cùng nàng chính diện đọ sức. T. Vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, Lộc Lao Tặc đã là đỉnh cấp cao thủ, lại đều không thể cùng Nguyệt Nô chính diện chống lại. Tô Yên lại nói nàng là nhỏ chủ tự thân chiêu mộ, danh xưng tiểu chủ thủ hạ mạnh nhất sát thủ. Tên là Nguyệt Nô. Tần Vân hít mắt, Nguyệt Nô. Vậy liền không sai, thật đúng là Bạch Liên giáo người, thử. Cái này Bạch Liên giáo tiểu chủ phóng thích mạnh nhất sát thủ đến tìm chấm, nhìn đến cũng là thẹn quá hóa giận, đừng để chấm bắt được ngươi, bằng không truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Hắn trong mắt có sát khí bành trướng. Đệ nhất thiên tử bị người ám sát, cái này bản thân liền là sỉ nhục. Chưa phát giác ở giữa, phong lão các loại cẩm y vệ đều là siết chặt quyền đầu, trong mắt có hàn khí. Mộ Dung Thuấn Hoa nhíu mày, người này cực kỳ nguy hiểm, mà lại mục tiêu cũng rất rõ ràng, cũng là xuống tay với ngài, bệ hạ về trước hoàng cung a, để phòng bất trắc. Không sai, bệ hạ vẫn là đi về trước đi. Lúc này đế đô đã bắt đầu trải thảm tìm tòi. Tân Vân hừ nhẹ, bá đạo mở miệng sợ cái gì? Chấm còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, kém chút liền bị cái kia thối nữ nhân cho hại chết, hôm nay không tra cái cha ra manh mối, chấm cũng là không đi. Ẩm. Hắn hung hăng vỗ một cái bàn, lên cơn giận dữ, để mọi người run lên. Sắc bén hạ lệnh lập tức cho chấm tra. Có quan hệ với Nguyệt Nô, cùng với hôm nay cướp bán trẻ con án giết người, cho chấm không rõ chi tiết tra, chấm mẹ nó cũng không tin, như thế một người sống sờ sờ tại đế đô, còn có thể không lưu lại chút dấu vết. Mộ Dung Tuấn Hoa như mày, trong lòng biết hắn tính bướng bỉnh tới, không thể bỏ qua. Mấy cái người ánh mắt sau khi trao đổi, chỉ có thể làm theo, cũng không dám cự tuyệt. Kết quả là, hơn phân nửa đế đô đều vận chuyển lên đến, từng chút điều tra Nguyệt Nô tung tích. Triều đình lực lượng là to lớn, xa so với giang hồ tổ chức cao hơn. Tại vài lần trải thảm tìm tòi về sau, rốt cuộc tìm được người chứng kiến, nói thấy qua mang cự kiếm người. Tìm hiểu nguồn gốc, Nguyệt Nô đã từng đợi qua một cái cứ điểm, bị tìm tới. Thần Vân không nói hai lời, tự thân cưỡi ngựa thì phóng đi. Ầm. Hắn một chân ba khí đá văng, cấm quân giống như là thủy triều theo hai bên tràn vào. Tìm. Thần Vân hạ lệnh, cẩm y vệ cũng giới nghiêm cái này tòa tiểu lầu. Rất nhanh, từng gian gian nhà bị mở ra, trong ngoài đều tìm kiếm một lần. Báo, bệ hạ nơi này không có người. Nơi này cũng không có. Không có. Liên tiếp mười mấy âm thanh, vẫn là người đi nhà trống. Thần Vân nắm quyền, phanh phanh rung động. Ngày chó, cái này xú bà nương là cậu à, chạy nhanh như vậy, mới vừa rồi còn có người trông thấy nàng từ nơi này đi. Phong lão gặp vô hụt, liền thuận thế nói, bệ hạ không bằng ngài về trước hoàng cung đi chờ tin tức đi, để cẩm y vệ tra, không có chuẩn hoàng hậu nương nương còn đang chờ ngài đây. Hắn đem hoàng hậu rời ra ngoài, Tần Vân có một cái chớp mắt do dự. Lúc này, Mộ Dung Thuấn Hoa bỗng nhiên theo lầu các đằng sau hô bệ hạ, mau đến xem nhìn. Tần Vân hai mắt nhất thời vừa mở, bắn ra thần mang, siêu một tiếng thì tiến lên. Tùy theo khẩn trương, còn có vô số cẩm y vệ. Đây là một gian rất vắng vẻ gian nhà, bốn phương thông suốt, dấu ở phía sau. Nhìn bài trí, có người ở qua, cũng rất chỉnh tề. Trong chậu than, có chưa thiêu đốt hết phong thư, bị Mộ Dung Thuấn Hoa dùng kiếm lựa đi ra. Thân Vân ngồi xuống, thiện tay nhặt lên một phong. Thiên Khải 3 năm, thành Bắc nô tư, dùng bạch ngân 20 lượng, mua sám. Mọi người ném đi hổ nghi thân sắc, bệ hạ vì sao không đọc? Tân Vân nhíu mày, bức thư thiêu hủy nghiêm trọng, đã phân biệt không đi xuống đằng sau chữ. Mua sám, mua gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này người nào đoán được? Hắn ngay sau đó lại lật tìm ra một đống chưa hoàn toàn tiêu hủy bức thư. Thiên Khải 4 năm, một cái vô lực nuôi dưỡng. Thiên Khải 5 năm, đế đô 20 vị cô nhi bị đưa đến lưu người lương thiện trong nhà, không sai. Thiên Khải 6 năm, đế đô có tới hơn 100 vị hải tử bị buôn bán, đưa đi trong cùng, đưa đi. Đứt quãng bức thư, tiêu hủy nghiêm trọng, chỉ có thể gặp tàn khuyết một góc, đọc lên nhiều như vậy lời nói đến đều đã là Tần Vân hao hết nhãn lực. Chớ biết. Thư này kiện viết tất cả đều là có quan hệ với nhi đồng bị buôn bán, bị đưa người sự tình. Cái này Nguyệt Nô trước đó không lâu còn giết một nhà cướp bán trẻ con kẻ trộm. Nàng hẳn là đang tìm kiếm một vị nào đó cô nhi, hoặc là chính mình thân thế. Tần Vân đứng lên, trùng điệp nói ra. Phong lão gật đầu có khả năng. Những sự tình này là có thể nối liền cùng nhau. Mộ Dung cùng Tô Yên gần như đồng thời mở miệng, có thể tin tức này bắt không được người a, không tính là cái gì thực chất tính tin tức. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, làm sao lại không phải thực chất tính tin tức? Nàng ngay cả chạy trốn đi đều muốn thiêu hủy bức thư, nói rõ chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, chỉ cần chấm theo sự kiện này tới tay, thì không sợ nàng không hiện thân. Hừ, chấm ngược lại muốn nhìn xem người nào cười đến cuối cùng. Mộ Dung nhíu mày, nhưng là muốn làm sao cha? Tần Vân vừa muốn nói điều gì, cửa giống to một tiếng, là Kỳ Vĩnh tới. Báo. Bệ hạ, cha được, cha được. Hắn lộn nhào xông tới cái này Nguyệt Nô đến Đế Đô, đã không chỉ một lần tại mỗi cái địa phương nghe ngóng một đứa bé hạ lạc. Nàng thủ đoạn cứng rắn, bức bách rất nhiều nhà người biết chuyện. Tần Vân chấn động toàn thân, ý thức được đây là cơ hội, bắt người cơ hội. Tiến lên một bước, cất cao giọng nói, cái này hài tử kêu cái gì? Kỳ Vĩnh thở hổn hển, nói: "Gọi Nguyệt Linh." 9 tuổi khoảng chừng, dưới cổ tay có một khóa nốt ruồi son. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt bắn ra sắc bén mang. Nàng tại tìm kiếm mình muội muội, hơn phân nửa là thân muội muội, hừ, cùng giết chấm thật sự là hai không lầm a. Nhiều như vậy chuyển hướng, để mọi người không có lấy lại tinh thần. Đặc biệt là Mộ Dung Tuấn Hoa, bệ hạ kích động như vậy làm gì? Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên đi, lập tức kiểm kê thiên khải 3 năm đến năm nay tất cả người mất tích án, đặc biệt là tiểu hải tử. Còn có các đại nô lệ mua bán giao dịch sổ tay, phải chăng có như thế một cái Nguyệt Linh? Còn muốn chặt chẽ bảo hộ hồ sơ, để phòng Nguyệt Nô đến đoạt. Kỳ Vĩnh bọn người mở bức. Thiên khải 3 năm đến bây giờ đã rất 8 năm trôi qua à, đây là thời gian ngắn có thể tra xong. Ầm. Tần Vân hai tay trùng điệp đập trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt chụp người. Tìm tới đứa bé này, chẳng khác nào tìm tới Nguyệt Nô. Mặc kệ lượng công việc lớn đến mức nào, mặc kệ cái này có nhiều khó khăn, trong ngày mai nhất định phải nhìn đến kết quả, hiểu chưa? Kỳ Vĩnh run lên, lập tức nói vâng vâng vâng, vi thần lập tức đi triệu tập nhân thủ tra. Hắn nội tâm sắp khóc. Công trình này lượng, nghe thấy nghe đã cảm thấy tê cả da đầu, nhưng liên lụy quá lớn, hắn cũng không dám gọi khó, lĩnh mệnh thì lập tức đi triệu tập nhân thủ tra hồ sơ. Bọn người sau khi đi, đêm tối càng sâu. Bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì, tiếp tục tra sao? Mộ Dung hỏi. Chương 780, gọi ta cô nãi nãi. Không, hồi cung nghỉ ngơi, chờ tin tức. Thần Vân khoát khoát tay, trước tiên đi vào đêm tối, vô cùng quả quyết. Mọi người hoảng hốt, vừa mới bệ hạ không còn nói nhất định phải tìm ra kết quả a. Mộ Dung Phong lão bọn người liếc nhau, đứa bé này biến mất biển người mênh mông 8 năm, bệ hạ thật có thể tìm tới, đồng thời dùng cái này làm đột phá khẩu, bước ra Nguyệt Nô a. Phải chăng cũng quá mức đơn giản. Mọi người lục tục ngoe theo hồi cung, có Nguyệt Nô sự tình, đi theo phòng vệ là càng phát ra nghiêm. Đêm khuya, còn chưa ngủ, Mộ Dung Tuấn Hoa thanh thúy âm thanh vang lên tại an tĩnh trong phòng. Nàng chống lên khuôn mặt, mái tóc như là thác nước tản ra, tràn ngập mùi thơm ngát. Tần Vân nhìn lên trần nhà, cao mày nói chấm nghĩ đến Bạch Liên giáo, đã cảm thấy rất khó giải quyết, chỉ là một cái tiền triều dương nghiệt, càn rỡ đến tình trạng như thế. Mạnh nhất sát thủ đều phái tới, hừ, không còn lấy nhan sắc, chấm cũng không phải là hoàng đế. Mộ Dung Tuấn Hoa duỗi ra trắng như tuyết cổ tay, đem hắn mặt tới đây. Nhẹ nhàng nói hội tốt, mạnh nhất sát thủ cũng không gì hơn cái này, điểm này cũng hoàn toàn nói rõ cái kia thần bí tiểu chủ hoàng, giận. Đừng quên, hắn đã ăn qua mấy lần thua thiệt, phó giáo chủ ánh mắt đều bị ngươi bắn mù. Tần Vân hít sâu một hơi, Khiêu Mi cũng mặc kệ là phó giáo chủ, vẫn là cái này Nguyệt Nô, bao quát quan tại Thiên Lao giả bước, đều không phải là Bạch Liên giáo chính thức chủ nhân. Cho tới nay, hắc thủ không có nổi lên mặt nước, cái kia tiểu chủ cũng chưa từng xuất thủ. Nhìn từ góc độ này, Trâm Thủy Trung là bị động. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi nhẹ trao lại đó cũng là không có cách nào, chỉ có thể từng chút đến, cái kia thần bí tiểu chủ áo ngoài, cuối cùng có một ngày sẽ bị bong ra từng màng. Tần Vân cũng không phải duy trì liên tục bị con người, nghe câu nói này, nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia thần bí tiểu chủ áo ngoài, châm tạm thời không lột. Nhưng là nha, hắc hắc. Hắn bỗng nhiên cười mờ ám, tay hướng trong đệm chăn Mộ Dung dây thắt lưng mà đi. Nhẹ nhàng kéo một cái, tơ tằm dây đeo liền trượt xuống một nửa, chấm như tuyết vai có thể nói là cực phẩm. Mộ Dung Tuấn Hoa lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, tay ngọc sách phía trên y phục, xoay người đưa lưng về phía, tức giận nói ngủ đi ngươi. Trước đó không lâu kèm chút bị ám sát, ngươi còn có cái tâm tình này. Tại sao không có? Tần Vân từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cảm thụ nàng lồi lõm đường nét. Hắn thậm chí đều đến bây giờ không thể tin được, xinh đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành nữ nhân sẽ cùng chính mình ngủ cùng một chỗ. Trường giáo con dâu, nghe lời, chân tách ra. Mộ Dung Tuấn Hoa gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, cái này tặc nam nhân nói chuyện tuyệt đối là cố ý, nói như thế bị hủy. Nàng quay đầu, mắt hạnh hung hăng trừng mắt. Tần Vân cho là nàng không thể, thốt ra nghe lời, châm thế nhưng là đáp ứng cho ngươi 100.000 lượng hoàng kim, tiền không thể lấy không. Lời này nghe xong, nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát lạnh. A, bệ hạ khá hào phóng, 100.000 lượng hoàng kim thì vì chuyện này. Tần Vân sững sờ, ý thức được giống như nói nhầm cái kia, chấm không phải ý tứ kia. Lan. Mộ Dung Tuấn Hoa chửi ầm lên, một đầu tinh tế đùi ngọc trực tiếp đạp hướng Tần Vân. Ai ngờ hắn phản ứng cấp tốc, một thanh thì ôm lấy nàng tuyết chân, thuận thế cùng một chỗ, lật út đi lên. Hắc hắc. Tính khí lớn như vậy. Tần Vân khiêu mi, lấy một cái mập mở tư thế để ép nàng. Mộ Dung Tuấn Hoa giãy giụa hai lần, hừ nhẹ không được. Trong cung quy củ có thể ước thúc không ta, 100.000 lượng hoàng kim thì muốn thu mua ta. Lấy ta làm cái gì? Trên đời này không có người có thể cho ta làm không nguyện ý sự tình. Tần Vân im lặng, ngươi cũng quá nghiêm túc, chấm cũng là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi hiểu lầm. Tại trong tâm lý, ngươi so 100.000 lượng hoàng kim đáng tiền, ừ không đúng, ngươi là vô giá, không thể cân nhắc, hiểu không? Mộ Dung Tuấn Hoa liếc mắt liếc hắn, khinh thường nói ta phát hiện bệ hạ ngươi, muốn thời quần trước đó nói chuyện đều đặc biệt tốt nghe. Tần Vân cười mở ám chấm cái gì thời điểm nói chuyện đều tốt nghe. Thật sao? Tiếng la cô nãi nãi nghe. Mộ Dung Tuấn Hoa chơi lớn gan lên, môi đỏ dơ lên một cái nghiền ngẫm góc độ. Tần Vân khỏe miệng co quắp một chút, ở trên cao nhìn xuống cái này. Không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Ngươi không phải cũng thường thường để cho ta gọi ngươi phu quân hảo lợi hại sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Mộ Dung Tuấn Hoa tay ngọc ôm ngực, hai đầu gối gấp đóng chặt lại, rất nhiều một bộ ngươi không hô cũng đừng nghĩ quát tháo bộ dáng. Tần Vân biểu lộ im lặng, cô nãi nãi này hắn tuyệt đối không gọi, có tổn thương nam nhân tôn nghiêm. Cái này truyền đi, nam nhân của ngươi cũng không có mặt ta. Mộ Dung thốt ra truyền không đi ra, thì hai người chúng ta, ngươi không phải nói sao phu thê cần phải thân mật chặt chẽ. Nàng hướng dẫn từng bước, thậm chí thái độ khác thường, áp chế khuôn mặt nóng hổi, phong tình vạn trùng nói, chỉ cần bệ hạ chịu tiếng la cô nãi nãi, chân theo ngươi tách ra. Nghe vậy, Tần Vân đùng ngục một tiếng. Mộ Dung Tuấn Hoa mềm dẻo độ vô cùng tốt, so hậu thế những cái kia luyện yoga ôn nhu mấy trăm lần, nàng nếu là thật sự phối hợp, cái kia đêm nhưng là thi đấu thần tiên. Hắn cúi đầu nhìn một chút, Mộ Dung Tuấn Hoa như phòng cướp cuốn gối, không có cơ hội a. Ngươi khẳng định muốn chấm gọi? Mộ Dung Tuấn Hoa như chống lúc lắc giống như gật đầu, nhìn lấy Tần Vân do dự, nàng môi đỏ đã có dấu không được cười, chỉ cần cứ gọi một lần, cái kia nàng liền muốn khắp thế giới tuyên dương. Chế rêu hắn nửa đời người. Tần Vân mắt sáng lên, nhạy bén phát giác được nàng cười trộm, tiếp theo nhìn thấu cái này nữ nhân quỷ kế. Tâm lý đường ngầm, tốt tốt, Thuấn Hoa liền ngươi đều học cái xấu, hậu cung thật là một cái đại trào nhuộm. Đùng. Hắn một tay thì ném Mộ Dung Thuấn Hoa chân ngọc, vô cùng thẳng thắn, sau đó bỏ đến một bên ngủ. Chấm ngủ. Không cho chấm kéo xuống. Trong lời nói, nhiều ít mang một ít cường thế cùng không cao hứng. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa trực tiếp hoảng hốt. Tinh xảo mỹ lệ dung nhan, không thể tin nhìn hắn bóng lưng liếc một chút. Nhấp nhấp môi đỏ, cái này tặc nam nhân, cứng như vậy khí. Không đúng, hắn là cố ý, không thể nói miệng. Hư nhẹ nói không gọi thì không gọi, bày cái mặt thối cho ai nhìn. Ngủ. Nói xong, nàng quay người giả bộ như ngủ, nhưng kỳ thực lỗ tai chính đang nghe động tĩnh. Một giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ. Không có động tĩnh, an tĩnh dị thường. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi nhẹ trao lại, cái này tặc nam nhân không giống như là diễn trò a, sẽ không phải thật bởi vì cô nãi nãi ba chữ này không cao hứng a. Lại qua nửa khắc đồng hồ. Tần Vân chỉ là lật hai cái thân thể, lại sau đó thì không có động tác, tựa hồ thật đối chuyện này không hứng thú, cũng không chịu gọi cô nãi nãi. Mộ Dung Tuấn Hoa không kiên trì nổi, trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Uy. Tần Vân không có trả lời. Ngủ say trên mặt lại nhấc lên một vệt cười mờ ám. Uy, cùng chính mình nữ nhân nhỏ mọn như vậy. Mộ Dung Tuấn Hoa dần dần hèn mọn, mắt hạnh hơi hơi hồ nghi. Nàng duỗi ra chân, đỉnh đỉnh Tần Vân, có thể vẫn là không có được đến đáp lại. Đừng giả bộ. Không hô thì không hô, theo ngươi đùa giỡn. Tần Vân vẫn là không nói lời nào, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Mộ Dung Tuấn Hoa lui một bước, càng nghĩ càng giận, cao cấp mỹ lệ khuôn mặt đột nhiên hung ác nói không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đều nói không cho ngươi hô, ngươi còn muốn như thế nào? Phốc. Tần Vân rốt cuộc không nín được, cười to lên. Cái này trưởng giáo con dâu cũng quá đáng yêu. Thấy thế, Mộ Dung khuôn mặt vừa đỏ lại xanh, cái này tặc nam nhân quả nhiên là đượng, nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng, thẹn quá hóa giận. Tần Vân, ngươi hết. Nàng nghiến chặt hàm răng, như sư tử cái nhào tới. Chương 781, dẫn dụ Nguyệt nô. Trong phòng, bùm bùm, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng. Đường Đường yêu Nguyệt cung trưởng giáo, trên giường cùng Tần Vân nói đến đánh nhau, dùng đều là bắt người, vặn tóc, cắn thịt, vặn cánh tay đại sát chiêu. A. Tần Vân kêu thảm, sau đó gầm nhẹ ngươi mẹ nó là cậu. Còn dám mắng ta? Khắc cắn thì cắn. Một phen lôi kéo, hai người đấu là sắc mặt đỏ bừng, thở hững hộc, Tần Vân đầu vai không ít dấu răng cắn. Đặc biệt là Mộ Dung Tuấn Hoa, cả người thoát lực, tóc xanh nhiễm đổ mồ hôi, như hoa sen mới nở đồng dạng rung động lòng người. Nếu như có thể dạng này cả một đời, tốt bao nhiêu? Nàng nhỉ non đồng dạng nói ra, đôi mắt đẹp nửa híp mắt. Nói chúng ta giống như không thể cả một đời giống như. Tần Vân khiêu mi. Mộ Dung Tuấn Hoa không trả lời thẳng, môi đỏ giơ lên, miệng phun lan khí lại cho ta một lần có tốt hay không? Nghe vậy, Tần Vân hung hăng nuốt nước miếng. Từ khi Tiêu Vũ Tương có thai, toàn bộ hậu cung đều cùng người điên giống như, một đêm không ngủ được, các nàng khóc sướt mướt cắn ngón tay, đều muốn kiên trì. Hắn có chút không chịu được nổi. Nhưng đối mặt cặp kia ngập nước mắt to, hắn không thể không tập hợp lại, tái chiến một trận. Ánh sáng mặt trời ba xảo. Đế đô thời tiết không tệ, màu xanh thăm thẳm. Tần Vân xoa eo vào chiều sớm, Mộ Dung Tuấn Hoa chân quá xiết người, cùng nàng cá nước thân mật, có chút lưỡng bại câu thương. Tiêu loạn thái cực điện, cấp tốc gan tính lại. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân hít sâu một hơi, rộng lớn tay áo cuốn một cái, ngồi tại trên long ỷ, quan sát phía dưới. Đều đứng lên đi. Đúng. Chúng thần đứng lên, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đêm qua ám sát, Bạch Liên giáo các loại sự tình đã để trong triều đình bên ngoài vỡ tổ. Hiện tại triều đình trong ngoài, Bạch Liên giáo không phải bí mật, chỉ bất quá tiền triều dư nghiệt tin tức này tạm thời không có toàn bộ công bố, sợ làm cho không tất yếu phiền phức. Bệ hạ, ngài không thể lại ra cung. Ngụy Trinh đứng ra, nói năng có khí phách, đục ngầu trong mắt càng là trừng thẳng. Không sai. Ngài ra ngoài một lần, thì ngộ gặp một lần nguy hiểm. Trong bóng tối địch nhân quá nhiều, chúng ta không thể không phòng. Đúng đấy, còn có hoàng hậu trong bụng hài tử còn lại không biết là nam hay là nữ, liền thái tử đều không có, lại đi ra quá mạo hiểm. Thần Vân nghe xong, hơi hơi đau đầu chấm biết, sẽ không lại ra ngoài. Mặt khác, đế đô tiềm tàng những cái kia không an phận thừa số, sẽ ở tế ngày sau biến mất hầu như không còn. Nghe vậy, chúng thần mắt sáng lên, có ý tứ gì? Cố Xuân Đường so trước kia càng thêm thành thục, lưu lên trồng dâu, đứng ra nói bệ hạ, ngài là nói Bạch Liên giáo người sẽ ở tế thiên ngày đó có hành động. Thần Vân gật đầu hẳn là, đặc biệt là tháng kia nô, nàng không quấy rối đều không còn gì để nói. Chấm hội bố trí xuống thiên la địa võng, người nào đến, người nào chết. Ngụy Trinh nhíu mày, cái kia tế thiên làm sao bây giờ? Việc này nếu là bị quấy nhiễu, thật sự là khó hướng bách tính bàn giao. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngụy Thái sư nói không sai. Phía dưới nghị luận ầm ĩ lên. Tần Vân cao giọng, chấm đã có dự định, nếu có thể ở tế thiên trước đó bắt đến nguyệt nô tốt nhất. Nếu như không có thể, vậy liền làm một cái giả tế thiên nghi thức, sau đó lại bổ sung thật. Chúng thần nhíu mày, sầu lo trung điệp. Lúc này thời điểm Tần Vân ánh mắt quét về phía Kỳ Vĩnh, Kỳ Ái Khanh, cha thế nào? Nguyệt Linh đứa bé này nhưng có hạ lạc. Kỳ Vĩnh đứng ra, không lưng chắp tay, thần tình nghiêm túc có. Tần Vân mãnh liệt mở hai mắt ra mau nói. Kỳ Vĩnh nói, đêm qua vi thần lật khắp hồ sơ, rốt cục tại Thiên Khải 3 năm một cái hồ sơ tìm tới Nguyệt Linh tên. Từng có người báo án, nói trong nhà hài tử thất lạc, mà đứa bé này thì kêu Nguyệt Linh, tính nguyệt rất ít, vi thần đoán chừng có thể là cùng một người. Tần Vân hỏi lại cái kia lúc trước điều tra kết quả đây. Kỳ Vĩnh xấu hổ, nhưng lại không dám nói láo, chỉ có thể nhắm mắt nói lúc đó quan viên đã liên lụy mưu phản bị giết, không thể nào kiểm chứng. Chỉ là vi thần điều tra, loại này dân gian vụ án nhỏ tại lúc đó hẳn là không phải. Nguyệt Linh thân thuộc, cũng rốt cuộc không có đến rút lui án. Cái này hồ sơ thì vĩnh viễn bị lịch sử phủ bụi. Nghe vậy, Thái Cực Điện trầm mặc. Năm đó trị an, cùng với năm đó bệ hạ vừa vào chỗ chính trị sinh thái, sát thực quá kém. Một cái bần dân hải tử mất tích, quan phủ căn bản không có khả năng giúp đỡ tìm. Tần Vân thật sâu như mày, tâm lý đột nhiên nghĩ đến, cái này Nguyệt Nô sẽ không phải thì bởi vì cái này, ghi hận tại chớm, cứu thị triều đình đi. Thiên Khải 1 năm, là thân thể nguyên chủ nhân vào chỗ 1 năm kia. Cái này hải tử mất tích, triều đình không thành tựu, tựa hồ hết thảy đều có thể thuyết phục. Ngươi có điều tra, năm đó báo án người là ai a? Tần Vân hỏi lại. Kỳ Vĩnh nói, cha, báo án người là một người phụ nữ, tên là Kha Thích, đã sống chết. Căn cứ các bộ môn thăm viếng, cha đến cô gái này năm đó là sinh ra 2 đứa bé, một lớn một nhỏ, tiểu mất tích, đại cũng không tin tức. Nghe xong, Tần Vân cùng Phong lão liếc nhau, đều là ý vị sâu xa. Đối lên, đều đối lên. Nguyệt Nô tìm chính là mình muội muội. Kỳ Vĩnh vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ, liên quan tới Nguyệt Linh, cơ hồ đã không thể nào kiểm chứng, đã nhiều năm như vậy, không người nào dám cam đoan nàng còn sống. Vi thần cảm thấy, cùng dạng này cha được, chẳng bằng làm cái giả, dẫn dụ Nguyệt Nô mắc câu. Ba ba ba. Không ít ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Tựa hồ bách quan đều đồng ý, liền chờ Tần Vân ra lệnh một tiếng. Dung giả Nguyệt Linh, lừa gạt Nguyệt Nô mắc câu, trấn áp về sau, ép hỏi Bạch Liên giáo thần bí tiểu chủ. Nếu như thuận lợi, sang năm trước đó, Bạch Liên giáo có thể trừ. Đương nhiên hết thể cũng chỉ là tưởng tượng. Tại đông đảo dưới con mắt, Tần Vân lại là đột nhiên trầm mặc, nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Việc này, lại bàn đi. Hắn mở miệng, hiển nhiên đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nghe vậy, chúng thần kinh ngạc. Kỳ Vĩnh nói, bệ hạ, đây là vì cái gì? Bạch Liên giáo phó giáo chủ đào tẩu, ra bức chết không bằng dao, trước mắt mà nói, lớn nhất đại đột phá miệng nhưng chính là Nguyệt Nô a. Thương Hồng cũng nói, bệ hạ, không thể lòng dạ đàn bà. Đám này cầu tặc cũng dám ám sát ngài, chúng ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa, ta đại hạ an ổn mới là chính xác nhất tiến hành. Không sai. Mọi người chăm miệng một lời. Có thể Tần Vân vẫn như cũ không có cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này khiến Phong lão bọn người ánh mắt lấp loé, không hiểu bệ hạ vì sao kháng cự việc này. Chương 782, tìm kiếm không có kết quả, liên tiếp chết người. Sự kiện này lại bàn, chấm có dự định, trước tiên nói một chút chương bình sự tình đi. Tần Vân chủ động dịch ra đề tài, lộ ra bình thản mà kiên quyết. Mọi người hoảng hốt, nhíu mày về sau, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Tiêu Tiễn còn bao lâu trở về? Binh bộ thượng thư Triệu Hằng nói. Bẩm bệ hạ, Tiêu đại soái trưng binh 100.000, đã toàn bộ hạ màn kết thúc, ngay tại lên đường đến Mang Sơn diễn võ trường, tiến hành huấn luyện. Hán địa phương trưng binh đâu? Cũng lần lượt hạ màn kết thúc, hội lục tục ngao ngoe đến chỉ định diễn võ trường tiến hành huấn luyện. Ngài huấn luyện sổ tay đã sách ấn, tướng lãnh cao cấp người tay một bản. Nghe xong, Thần Vân đại hỉ, chật vỗ bàn một cái, cười nói tốt, rốt cục nghe thấy một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Truyền lệnh xuống, các bộ tân binh cấp tốc đến đế đô bên ngoài ngũ đại diễn võ trường, từ Tiêu Tiễn thống nhất huấn luyện, chấm muốn huấn luyện được cường đại nhất quân đội. Chờ Bạch Liên giáo kết thúc, như vậy thì là binh phong sở chỉ thời điểm. Hắn hai mắt buộc phát ra hướng tới, nhiệt huyết. Quân thân bị hắn cảm nhiễm, ào ào chắp tay đúng, bệ hạ. Thanh âm ủ ủ, điếc tai phát hội. Mặc dù loạn trong giặc ngoài, nhưng triều đình đã bệnh thành một sợi dây thừng. Phía dưới tàu triều, Tần Vân đi xuống long bậc thang, đi theo phía sau rất nhiều người. Mắt thấy tế tiên chỉ có 1 tuần không đến thời gian, Trâm Kiên nhận đã dùng hết, đi, để Đồng Vi đi một chuyến thiên lao, cho dạ bức dùng cổ trùng đi. Nhìn có thể hay không ép hỏi ra cái gì, nếu như không chịu nổi, chết, liền đem dạ bức thi thể treo ở cửa thành phía trên bạo chiếu, nhục nhã Bạch Liên giáo. Mọi người không khỏi xương sống lưng mát lạnh, cổ trùng a, người nào nghe không phải dùng mình. Phải. Ti trước cái này đi làm. Tần Vân ngẩng đầu mà bước, sát phạt quyết đoán, không thể thần phục, liền không có để cho địch nhân sống sót lý do. Còn có, khiến người ta tìm kiếm dưới cánh tay có nốt ruồi son hài đồng, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn có thể hay không tìm tới tháng này linh. Vâng. Cấm quân lại rời đi truyền tin. Phong lão nhịn không được nhẹ nhàng nói bệ hạ, lão nô không phải rất rõ ràng, vì cái gì nhất định muốn tìm tới đứa bé này? Tìm tới hài tử cuối cùng mục đích, không phải liền là dẫn ra Bạch Liên giáo mạnh nhất sát thủ, Nguyệt Nô à? Đã như vậy, chúng ta có thể nhảy qua cái này mỏ kim đáy biển bước đầu tiên a. Thần Vân một trận, lắc đầu nói, không. Đêm qua trước đó, chấm muốn giết Nguyệt Nô cùng cực, dám ám sát chấm, chấm làm sao có thể không giết gà dọa khỉ? Nhưng hôm nay, chấm đột nhiên cải biến ý nghĩ. Ánh mắt mọi người lấp lóe, xin hỏi bệ hạ, ý tưởng gì? Thần Vân hí mắt. Bạch Liên giáo tiểu chủ ngồi xuống mạnh nhất sát thủ, người khác, chấm thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Như là thu phục, chẳng phải lợi nhiều hơn hại? Mọi người đồng tử phóng đại, bệ hạ muốn thu phục Nguyệt Nô. Phong lão ánh mắt ngưng trọng, có thể bệ hạ, người này không tốt nắm giữ, mà lại tìm kiếm Nguyệt Tâm cực kỳ khó làm, coi như tìm tới nàng muội muội, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng thần phục. Thần Vân tự tin cười một tiếng, nói: "Không, tìm tới nàng muội muội là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Ám sát chấm, vẫn không quên tìm muội muội mình, đối bọn buôn người lạnh lùng hạ sát thủ, nói rõ người này là có hiệp nghĩa tâm. Đã như vậy, chấm sao không cho nàng một cơ hội? Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại chấm thủ hạ nàng có thể tỏa hào quang rực rỡ, mà tại cái kia tiền triều dư nghiệt thủ hạ sẽ chỉ tự chịu diệt vong." Phong lão bọn người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nói: "Bệ hạ khoan hồng độ lượng chi tâm, có thể hại nạp bách xuyên, chúng ta bội phục." Tần Vân khoát khoát tay, chấm không có cao lớn như vậy phía trên, nàng không thần phục, chấm như cũ giết. "Đi làm việc đi, cấp tốc tại trong đế đô bên ngoài tra tìm cái này nốt rồi son bớt hài tử, không muốn quấy nhiễu dân chúng, văn minh tra án. Lúc trước mất tích là tại đế đô mất tích, nếu như vận khí tốt, đứa nhỏ này khả năng còn tại trong đế đô bên ngoài." "Đúng." Chúng người la lớn, nhiệt tình mười phần. Mỗi làm sự tình rơi vào cục diện bế tắc, Tần Vân luôn luôn có thể cho bọn hắn chỉ ra một con đường sáng, đánh nhiều thắng nhiều. Sau đó, đế đô tiến vào đại quy mô điều tra cẩn thận, mỗi cái phù hợp tuổi tác tiêu chuẩn hải tử đều bị tra cổ tay bớt. Mà Nguyệt Nô xem như hoàn toàn biến mất, không có tung tích. Thậm chí cẩm ý vệ đều cho rằng này người đã rời đi đế đô. Có thể trên thực tế, nàng ngay tại trong đế đô. Vì không làm cho chú ý, lần này nàng không có gánh lấy cự kiếm. Nàng trốn ở đầu đường cuối ngõ, băng lanh con ngươi lạnh lùng liếc nhìn những cái kia cải trang trang điểm, tra hải tử bất quan viên. Tay ngọc nắm quyền, đúng là rung động. "Cầu hoàng đế, dám cầm muội muội ta làm văn chương, ta sớm muộn giết ngươi." Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, tràn ngập sát ý, đa số người nghe đều phải hai chân như nhũn ra. Nguyệt Nô tại trong cơn giận dữ, vẫn như cũng là lựa chọn chậm rãi biến mất. Nàng biết mình không thể gấp, không thể dùng sức mạnh, muội muội không có tìm được, giáo chủ phó thác sự tình cũng không có hoàn thành, hiện tại động thủ, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Nàng thời gian không nhiều, nhất định phải tại Tế Thiên trước đó, tìm tới Nguyệt Linh, sau đó nói tạ Bạch Liên giáo giáo chủ ân tình, đảo loạn Tế Thiên. Sau cùng, mang theo muội muội ẩn cư lại. 3 ngày sau, một vòng tìm kiếm đã kết thúc, không có chút nào manh mối, giống như mỏ kim đáy biển. Toàn bộ đế đô liền không có cánh tay có nốt ruồi son hải tử. Tần Vân ngồi tại Ngự Hoa Viên, thần sắc hơi hơi khó coi, quả nhiên, sự tình không có thuận lợi như vậy. Đương nhiên, có cẩm y vệ lách mình mà đến, đối Phong lão xì xào bàn tán vài câu. Chỉ thấy Phong lão mi đầu thật sâu vặn một cái, mà lần sau khoát tay để cẩm y vệ đi xuống, đi hướng trầm tư Tần Vân. Thấy thế Thường Hồng cùng với một đám tâm phúc nội tâm đều là lộ bộ một tiếng, nhìn vẻ mặt này, là xảy ra chuyện gì a? Nguyên bản không có chút nào tiến triển, bệ hạ tâm tình thì phiền muộn, như là lại ra chút chuyện. Không khỏi, tất cả mọi người rút lại cổ, vụng trộm nhìn qua. Bệ hạ, trong đế đô lại chết người, mỗi người đều là bị buộc hỏi mà chết, hư hư thực thực liên quan tới cái này hài tử mất tích sự tình. Cẩm ý vệ điều tra, hoài nghi là Nguyệt Nô làm. Thân Vân lấy lại tinh thần, hơi hơi nhíu mày, chết bao nhiêu người? 10 cái, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Phong lão nói. Thân Vân hỏi lại, vậy những người này đều là bọn buôn người? Phong lão nhíu mày, sắc mặt khó coi không hoàn toàn là, đa số đều là người vô tội. Không biết vì cái gì Nguyệt Nô sẽ đi bức hỏi bọn hắn, có lẽ bọn họ biết một chút cái gì. Ầm. Thần Vân trong tay tấu chương bị nặng trùng hợp lại. Hắn ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lệ, thanh âm bao hàm lửa giận, xác định sao? Xác định. Phong lão gật đầu. Hừ. Thần Vân trùng điệp hừ lạnh, để cầm ý vệ cấm quân cùng nhau quỳ xuống, hoảng sợ không nhẹ. Chỉ nghe thấy hắn mắng to số nữ nhân này, chấm nguyên bản định tha cho nàng một lần, nàng xoay đầu lại, lại là vô pháp vô thiên đến nước này. Phát rồ, liền người vô tội đều giết. Những thứ này người liền không có tỉ tỉ muội muội sao? Hỗn trướng. Phanh một tiếng, hắn trùng điệp đem tấu chương ném, một chân đạp lăn bàn đá. Sắc mặt đỏ bừng hắn, có một loại bị lừa gạt cảm giác, số nữ nhân này, hơn phân nửa là cái giết người không chớp mắt đồ vật, không đáng thu phục. Mọi người dọa đến thở mạnh cũng không dám, ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày, Nguyệt Nô thì giết nhiều người như vậy. Cho dù là thân phục, không giết cũng khó có thể phục chúng. Thật là một đám phế vật, cha nửa ngày, đế đều vẫn là hung án không ngừng. Tần Vân giận dữ, đối xem mạng người như cỏ rác sâu ác ghét tuyệt, cho nên ngay cả người mình cùng một chỗ mắng. Chương 783, mục phụ ra chuyện. Chấn kinh khó sinh. Mặc dù không có chỉ tên điểm họ, nhưng cẩm y vệ cùng cấm quân đều là ảo ảo xấu hổ cúi đầu xuống. Việc này chậm chạp không có tiến triển, bọn họ đều có thoát không ra quan hệ. Bệ hạ muốn giết gà dọa khỉ cũng có thể, chỉ mắng vài câu, xem như dễ tính. Bốn phía tĩnh mịch, áp lực bầu không khí còn tại duy trì liên tục. Tần Vân hỏa khí còn không có tiêu tán, không ngừng giận mắng, cùng một đầu sư tử giống như, Phong lão cũng không dám xen vào, chỉ là thần sắc khó coi. Gần nhất sự tình quá nhiều, Tế Thiên lửa xém lông mày, bệ hạ làm sao có thể không giận? Bệ hạ, không nên tức giận. Ê, cho ngài ăn mức quả. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, giống như âm thanh thiên nhiên, đánh vỡ nơi này cục diện bế tắc. Nhất thời, ba ba ba ánh mắt nhìn qua, ai dám cái này thời điểm cầm mức quả nói sự tình? Chỉ sợ chỉ có hoàng hậu nương nương trong bụng tiểu tổ tông mới dám dạng này, nhưng cũng không có xuất sinh a. Mục Tâm. Tần Vân kinh hô một tiếng, trông thấy nàng phấn nộn khuôn mặt treo nụ cười, tâm thoáng cái hóa. Có đối nàng sủng ái, cũng có mục từ quan hệ ở bên trong. Hắn cấp tốc thu liễm vẻ giận dữ, không tiếp tục chửi mẹ, chứng liếc một chút quỷ cầm ý vệ cấm quân cùng các cấp quan viên. Đều đi xuống đi. Ngược lại cũng là toi công bận rộn, lấy tay chuẩn bị tế thiên sự tình, tìm hai từ sự tình tạm thời có một kết thúc. Thanh âm lãnh đạm, mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ, toàn bộ chắp tay rời đi, cùng chạy trốn giống như. Tần Vân hít sâu một hơi, đi hướng Mục Tâm. Ôm lấy nàng, ngươi làm sao tại Ngự Hoa Viên? Người sư tôn đâu? Mục Tâm hút hút cái mũi, nói: "Sư tôn để chính ta học tập kiếm pháp khẩu quyết, ta nghe lấy bệ hạ thanh âm liền đến." "Bệ hạ, không nên tức giận, cho ngươi ăn mức quả." Nàng có chút bẩn tay nhỏ đưa ra mức quả, dường như đưa ra bản thân chân quý nhất bảo bối giống như, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, còn có chút không nỡ, khiến người ta yêu thương. Tần Vân thoáng cái thì cười, tiếp nhận mức quả, xé mở giấy dầu, cố ý hướng bỏ vào trong miệng. Chỉ thấy Mục Tâm trong mắt đều nhìn thẳng, cổ họng còn có nuốt nước miếng dấu hiệu. Tần Vân không nín được ý cười, lộ ra hiền lành biểu lộ, hắn cũng lập tức có chính mình hài tử, cho nên phá lệ cảm xúc. "Thế nào, ngươi cũng muốn ăn không?" Mục Tâm gật đầu, sau đó lại lắc đầu như trống lúc lắc. "Không, ta không muốn, cho bệ hạ ăn." "Bệ hạ ăn, ta về nhà còn có thể tìm mẹ ta thân muốn." Tần Vân khiêu mi nghe ngươi ý tứ này, ngươi không cho chấm ăn, về nhà mẫu thân ngươi thì không cho ngươi. Mục Tâm gật đầu, mắt to trợn lên, dường như cáo trạng giống như. "Nương không cho phép ta ăn nhiều, hai ngày mới cho mua một chỗ ơi." Nàng cùng sư tôn ta cũng nói như vậy, sau đó hai người thì hợp lại. Nàng tiểu tinh quái nói ra. Phúc. Tần Vân trực tiếp cười to, cái bụng đều cười đau. Ngươi đây là để chấm cho ngươi ra mặt. Mục Tâm bị khám phá tiểu tâm tư, khuôn mặt một đỏ, tay nhỏ xoa bóp nương cùng sư tôn, đều nghe bệ hạ. Bệ hạ nói, các nàng khẳng định nghe. Tần Vân cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vậy ngươi đem mức quả cho chấm ăn, cũng là có mục đích rồi. Mục Tâm vội vàng khoát tay không. Ta cũng không muốn nhìn thấy bệ hạ sinh khí, ngài là người tốt, mỗi lần ngài đến, đại ca cùng mẫu thân đều cao hứng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy đồng thật đáng yêu Mục Tâm, tâm lý dường như được đến gột rửa. "Tốt, chấm cùng với các nàng nói, người nào dám không cho ngươi ăn mức quả, chấm thì không làm cho các nàng lên giường ngủ." "Ừ không, là không làm cho các nàng ăn cơm." Hắn mặt mo xấu hổ, nói chân miệng. Mục Tâm cao hứng đến hoa chân múa tay, thiên chân ôm lấy Tần Vân thì hôn một cái. "Cảm ơn bệ hạ." "Cảm ơn cái gì tạ, lại ăn mức quả, ngươi cái kia hàm răng liền muốn rơi sạch." Mộ Dung Tuấn Hoa bỗng nhiên xuất hiện, một bộ váy xòe, tung bay như tiên. Tuyệt mỹ khuôn mặt mười phần dẻo dai, có phụ nhân mùi vị đó. Mục Tâm giật mình, tranh thủ thời gian nhảy xuống hành lễ bái kiến sư tôn. Tần Vân cười nói, làm sao ngươi tới, hai tử nguyện ý ăn thì ăn à, mức quả đều không cho phép, còn có cái gì tuổi thơ. Nàng trợn mắt chừng một cái, có chút dí dỏm, nhưng trong nội tâm là nghe Tần Vân. Ta mời Mục Tâm mẹ nàng đến trong cung đến xem, nhưng thời gian đã qua nửa canh giờ, chậm chạp không gặp người. Có chút lo lắng, cho nên muốn mang Mục Tâm trở về một chuyến. Tần Vân khiêu mi có chuyện này. Chậm nhớ đến Mục Từ luôn luôn rất đúng giờ. Thấy thế, Mộ Dung Tuấn Hoa tức giận liếc nhìn hắn một cái, Mục Tâm mẹ nàng, cái này tặc nam nhân đều chưa thả qua. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, có gấp rút tiếng bước chân vang lên. Tần Vân Mộ Dung ào ào nhìn qua, chỉ thấy cấm quân xông lại. "Bệ hạ, không tốt, Mục phủ ra chuyện." Mục phủ là hoàng cung bảo hộ đối tượng, vừa ra sự tình, lập tức liền có thể biết được. Mọi người đại thất kinh sắc. Tần Vân mặt càng là đổ xuống tới, mới vừa rồi bị Mục Tâm biến mất lửa giận, lại một lần tiêu đốt. Khàn giọng nói, "Chuyện gì? Mục từ đâu?" Cấm quân nhìn một chút Mục Tâm, xông lên trước ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói vài lời cái gì. Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. "Lệnh chủ người, làm sao?" Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt nghiêm trọng. "Không có việc gì, chấm đi ra ngoài một chuyến, ngươi tạm thời mang theo Mục Tâm đi." Tần Vân nói xong, trực tiếp lao ra đi. Số lớn cẩm ý vệ cùng cấm quân đi theo. Mộ Dung nhíu mày, có chút bận tâm. "Sư tôn, làm sao?" "Là nói nhà ta a." "Không, không phải nhà ngươi, nghe lời, sư tôn dẫn ngươi đi luyện kiếm." Nàng nắm Mục Tâm rời đi, nhưng ánh mắt không ngừng ngó nhìn, lo lắng Tần Vân, cũng hầu nghi Mục phủ có thể xảy ra chuyện gì. "Mục phủ ở vào đế đô phồn hoa nhất đường đi." Nhưng giờ phút này, một mảnh hỗn độn cùng tiêu điều, trừ không gặp máu, trên cơ bản cùng chiến trường cũng thì không có gì khác biệt. "T, Mục tướng quân phủ làm sao?" "Ai biết được, nghe nói có một đám tặc nhân xông vào, muốn tìm cái gì đồ vật, kết quả bị Mục tướng quân phát hiện, đại chiến một trận." "Cái gì?" Có người kinh hô dưới ba ngày ban mặt, lại còn có người dám tìm tướng quân phủ, trộm đồ a. "Mục phủ thế nhưng là có rất nhiều nữ quyến a, Mục phu nhân nghe nói là bệ hạ người, còn có Mục tướng quân thế tử, người mang lục giáp, sắp lâm bồn a. Hy vọng không có xảy ra việc gì đi." Dân chúng nghị luận. Nghe thấy những âm thanh này, Tần Vân mặt đổ đến cực hạn, nắm quyền xông vào Mục phủ, lòng nóng như lửa đốt. Sau lưng số lớn cấm quân, cấp tốc phân tán đường đi, duy trì trật tự. Một đường đi vào, hòn non bộ sụp đổ, màn cửa phá nát, trong phòng các nơi có bị tìm kiếm dấu vết. Bọn hạ nhân càng là loạn thành một bầy. "Nhanh, nhanh, người tới." Thiếu phu nhân chấn kinh, "Phải sớm sinh. Nhanh a." Bọn nha hoàn kinh khủng, sắp khóc. Nghe vậy, Tần Vân ra đầu sắp vỡ, cổ đại sinh non, cơ hồ đều là một sát hai mạng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Là cái kia cẩu vật, lớn như vậy gan chó. Hắn nắm quyền phanh phanh rung động. Giận không nhịn nổi mang xong, lại lập tức giống to. "Nhanh, mời tốt nhất ba đỡ, tốt nhất ngựa y đến, Mục Nhạc thê tử hài tử nếu như ra chuyện, tất cả mọi người không muốn tốt hơn." Thanh âm hắn long trời lở đất, cơ hồ đang run rẩy. Cẩm Y vệ run lên, toàn thân căng cứng đúng. Nói xong, lập tức có người bay lao ra. Lưu thủ người, sắc mặt khó coi. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Thiếu phu nhân cũng là Hoắc thị nghiêm ngặt trên ý nghĩa là Tần Vân con dâu, rốt cuộc Mục Nhạc là con nuôi. Còn không nói quân thần quan hệ, mục từ các loại quan hệ. Ngay sau đó, Tần Vân hướng tiến nội viện, bắt lấy một cái hạ nhân mục tử, "Mục Nhạc đâu? Có thể có nhân viên thương vong." Hắn gầm nhẹ, tâm tình hơi kích động. Hạ nhân hoảng sợ một cái hồn phi phách tán. "Bệ hạ, không có thương vong, phu nhân cùng thiếu tướng quân tại trông coi thiếu phu nhân trong hậu viện." Hắn chỉ vụt một tiếng, Tần Vân xông đi vào. Nơi này thế nhưng coi như hắn nhà, đều là thân nhân, tự nhiên lo lắng, mà lại là vô cùng khẩn cấp lo lắng. Chương 784, nhất định muốn đem người bảo trụ. Hậu viện loạn thành một bầy, trong phòng truyền ra Hoắc thị thống khổ gào rít. Mục Nhạc đứng ở cửa sổ, hai mắt huyết hồng, năm ngón tay đều nhanh muốn bóp nát mép giường, hắn hận không thể đem vừa mới cái kia đám tặc nhân ngũ mã phanh thây. "Bệ hạ!" Không biết người nào hô một câu, nhất thời tất cả mọi người nhìn qua. Tần Vân hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bận bịu chính mình. Những cái kia muốn quỳ xuống hạ nhân run lên, mới tiếp tục làm việc của mình, bận rộn không gì sánh được. "Tình huống thế nào?" Thanh âm hắn mang theo một chút khàn giọng, vọt tới Mục Nhạc trước mặt. Mục Nhạc hoảng hốt, nắm quyền nói: "Bệ hạ, không tốt lắm, trong phủ bà đỡ đã đi vào, nàng hỏi ta bảo đại vẫn là bảo tiểu." Ta. Hắn nói, đường đường bảy thước thân thể, thần uy tướng quân đúng là nghẹn nào. Mục Từ ở một bên, cũng là không ngừng lau nước mắt, nhìn lấy khiến người ta được không thương tiếc. "Đánh rắm. Hai cái đều muốn bảo vệ, châm nói. Thần Vân giống to ngự ý còn bao lâu đến?" Cẩm Y vệ sắc mặt nghiêm túc không lưng bệ hạ, "Đã đi mời, hẳn là sẽ không quá muộn. Toàn đế đô tốt nhất bà đỡ chính trên đường, ngài yên tâm." Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Vân, dường như hắn chính là chỗ này người đáng tin cậy. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, lại xông tới cửa sổ, hướng bên trong hô to: "Cho chấm ổn định, chỉ cần kéo tới ngựa ý cùng tốt nhất bà đỡ tới, thưởng và kim. Không vững vàng, chấm muốn các ngươi đầu." Thiên tử lệnh cưỡng chế, không thể nghi ngờ là lớn nhất uy hiếp lực. "Phải." Trong phòng truyền ra đức quãng thanh âm. Tần Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận công tâm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tạo thành cục diện này? Hắn vốn muốn hỏi, sau đó thanh toán, nhưng trông thấy Mục Từ hai người cái dạng này, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Hít sâu một hơi, tiến lên đồng thời ôm lấy hai người. Thanh âm thuần hậu, cắn răng có lực chấm hướng các ngươi cam đoan, Hoắc thị mẹ con hai người đều không có việc gì, chấm cũng hướng các ngươi cam đoan, kẻ cầm đầu, làm ngũ mã phanh thây. Cứng rắn ba đạo ngữ khí, để Mục Từ hoa một tiếng thì khóc lên. Mục Nhạc càng là hai mắt huyết hồng bệ hạ, ta muốn tự tay thịt bọn họ. Tần Vân trọng trọng gật đầu tốt, việc này cho sau lại nghị, hiện tại trước tiên đem mẹ con bảo vệ tới. Ngươi đi vào, cùng Hoắc thị trò chuyện, để tránh nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần ngự ý cùng bà đỡ vừa đến thì không có vấn đề, tôn thần ý bên kia chấm cũng phái người đi mời. Mục Nhạc manh liệt ngẩng đầu, có thể ta không thể đi vào. Phạm vào kỵ huy. Tần Vân mắng to, có cái gì không thể đi vào, thảo, chấm nói có thể đi vào, ai dám ngăn cản. Hùng hồn thanh âm truyền khắp trong ngoài. Mục Nhạc cắn răng một cái, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi phức tạp, vợ con trọng yếu, lộn nhào liền vọt vào đi. "Phu nhân, tướng, tướng công, ta sợ là không được, bảo vệ hài tử a, ta muốn cho ngươi kéo dài hương hỏa. Ngươi về sau thật tốt nuôi lớn con chúng ta." "Không, không, các ngươi đều sẽ không có việc gì." Trong phòng truyền ra dạng này đối thoại, cùng Hoắc thị tiêu thảm, khiến người ta không khỏi lã chã rơi lệ. "A." Tiếng kêu thảm thiết sau đó, trong phòng một mảnh hỗn loạn cùng sợ hãi. "Không tốt, chảy máu, chảy máu." Gian nhà bên ngoài, nghe thấy chảy máu hai chữ này, Mục Từ gương mặt kia nhất thời trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại run rẩy, sau đó mềm nhũn, ngất đi. "Mục Từ." Tần Vân thuận thế ôm lấy, Cẩm Ý vệ khẩn cấp tiến lên. "Tên con tiếp, các ngươi ở chỗ này trông coi, lại đi thúc, ngự ý là tại dùng bỏ sao? Tới chậm, bọn họ cả đám đều muốn liên đới." Hắn nổi gân xanh, tâm loạn như ma, chặn ngang ôm lấy Mục Từ, sải bước phóng tới một gian khác yên lặng gian nhà. "Đúng." Cẩm Ý vệ trả lời, lại có người không ngừng xông ra, đi thúc giục ngự ý bà đỡ. Chỉ chốc lát về sau, người tới. Bọn họ cơ hồ là bị Cẩm Ý vệ nâng lên đến, dùng nhanh nhất khinh công đổi tới, đi theo chỗ, vô cùng khẩn cấp. "Nhanh, nhanh, người ở bên trong đã chảy máu." "A, nhanh, nấu thuốc." Tần Vân đem Mục Từ đưa đến trong phòng nghỉ ngơi về sau, lại đi đi về bốn đầu, đến đây hậu viện đốc xúc, mệnh lệnh bắt buộc là phía dưới một đạo lại một đạo. Những cái kia ngự ý y, bà đỡ mồ hôi lạnh ứa ra, sửng sốt không dám một chút qua loa, cũng không dám xem thường từ bỏ một lần. Toàn bộ dồn hết sức đang làm. Một lúc lâu sau, rốt cục nghe thấy hải tử khóc nỉ non âm thanh, hoa một chút, tuy nhiên không tính to, nhưng tốt xấu hải tử không có vấn đề. Trong sân, người người vui mừng. Ngay sau đó lại có tin dữ truyền ra. Không tốt, thiếu phu nhân chỉ sợ không được, người đã choáng. Mục Nhạc gào rú không có khả năng. Trong phòng, câm như hến, tất cả mọi người hoảng sợ cũng không dám động đậy. Lúc này thời điểm Tôn Trường Sinh lại đến. Ba ba ba ánh mắt nhìn về phía hắn. Bệ hạ đừng nội, lão phu mang tốt nhất thuốc tới. Tần Vân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói Tôn thần ý đi, xin nhờ cho ngươi, nhất định muốn đem người bảo trụ. Đúng. Tôn Trường Sinh rất ít nói, vọt thẳng đi vào. Thậm chí hắn còn dùng sợi vải che khuất hai mắt đến tránh hiểm, chỉ dựa vào hỏi đáp cùng dược vật tới cứu người, có thể nói là tự tin đến cực hạn. Nhưng Tần Vân vô điều kiện tin tưởng hắn. Lại qua một canh giờ, Tôn thần y đi ra nói, nói người đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng nàng cùng hài tử đều vô cùng suy yếu, cần thời gian dài điều dưỡng, nếu không sẽ có bệnh căn. Nghe đến đó, Tần Vân mới yên tâm rời đi. Đi tới mục tử nghỉ ngơi địa phương. Vừa vặn đi vào, thì gặp được Trần Chuỷ chân ngọc liền muốn xông hướng mặt ngoài mục tử, mặt mũi tràn đầy trắng xám, lòng nóng như lửa đốt. Ầm. Tần Vân theo nàng đụng một cái chân đầy. Bệ hạ. Tần Vân đau lòng, đỡ dậy nàng đừng nóng nội, đã không có việc gì, mau trở lại trên giường đi. Mục tử trì trệ, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt trợn to thật. Đúng, mẹ con bình an, Mục Nhạc trông coi, ngươi thì đừng đi qua thêm phiền, một hồi lại té xỉu. Tần Vân cười ha hả nói, giúp nàng lau chùi trắng non cái trán đổ mồ hôi. Mục tử thả lỏng một hơi, hai chân đều là như nhũ ra. Vậy thì tốt. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói là nam hải vẫn là nữ hải. Tần Vân cười ha hả nâng nàng, đi tới trước giường ngồi xuống, ngươi còn quan tâm cái này? Không, ta chỉ là hỏi một chút, nam hải nữ hải đều được, hôm nay kinh dị nguy cơ sau đó, ta nơi đó còn dám yêu cầu xa vời hắn độ vận, mẹ con bình an cũng là kết quả tốt nhất. Mục Từ nói trong mắt lóe lên một chút sợ, tiếp theo đỏ rực. Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt lóe qua một tia sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại ôn hòa cười nói, yên tâm, chấm sẽ còn lựa ngươi sao? Sự kiện này để chấm đến xử lý liền tốt, ngươi thì lên giường nghỉ ngơi đi, không muốn chạy lung tung. Tần Vân nâng lên nàng chân ngọc, giúp nàng chà chà bản chân cho bụi, chân rất đẹp, nhỏ bé gân xanh cùng trắng non da thịt khiến người ta mê muội, nhưng hắn ánh mắt rất thanh tịnh. Mục Từ hơi hơi rung động, lên giường sau lại khổ sở nói bệ hạ, ta vẫn là muốn đi xem một chút, ngài liền để ta đi. Tần Vân trừng mắt ngươi đi giúp không được gì, một hồi vũ em sẽ đem Mục Nhạc hài tử ôm cho ngươi. Có phải hay không chấm lời nói, ngươi cũng không nghe. Mục Từ trong lòng ấm áp, nào dám không nghe Tần Vân, ngoan ngoãn nói, thật tốt, ta nghe bệ hạ. Chương 785, tức giận, lại là Nguyên Nô. Đúng lúc này, ngoài cửa có người tới. Bệ hạ, Mục tướng quân phu nhân bên kia đã yên ổn, Mục tướng quân muốn cầu kiến ngài, theo ngươi nói một chút trước đây không lâu tao ngộ sự tình. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt trong nháy mắt lánh khốc đi xuống, một vệ sát khí đang kích động. Hắn trực giác, sự kiện này đơn giản không. Biết, để Mục Nhạc. Vân vân. Mặt khác, đem hải tử ôm đến Mục Từ cái này tới. Đúng. Ngoài cửa cấm quân hô. Tần Vân quay đầu chấm đi. Mục Từ nhìn lấy hắn rất an tâm, gật gật đầu, ân một tiếng. Tần Vân cong lưng, tại nàng trên môi hôn hai phần. Mục Từ khuôn mặt đỏ bừng, vui vẻ tiếp nhận. Sau đó tách ra, hắn sải bước đi ra ngoài, bóng lưng vĩ ngạ, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Mục Từ đôi mắt đẹp xuất thần, nhỉ non nói không có bệ hạ, hôm nay sự tình sẽ không như thế giải quyết thích đáng a. Đại sảnh. Tần Vân sắc mặt không buồn không vui ngồi xuống, áp bách lực mười phần. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Nhạc đã không có vừa mới như vậy khát máu, nóng nội, chỉ là rất phẫn nộ cắn răng nói. Bệ hạ, trước đây không lâu có một đám to gan lớn mật, che mặt người len lén lẻn vào mục phủ, tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Lục đồ. Tần Vân nhíu mày, có chút hồ nghi. Mục phủ có cái gì rất đặc thù đồ vật ta? Nếu như chỉ là câu tài, tiểu mao tặc không có khả năng dám đến tướng quân phủ Dương Ai. Lại nói ngươi tỏa phủ đệ này nhiều như vậy quan binh, tiểu mao tặc là làm sao tiến đến? Tần Vân sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ là võ công cao thủ? Mục Nhạc hai mắt trừng lớn không sai, bệ hạ, ta phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ đã chui vào tiền đến, sau đó ta cùng những người áo đen kia bạo phát chiến đấu, quan binh nghe tin cũng tới vây bắt. Nhưng bọn hắn tựa hồ không có tìm được mình muốn đồ vật, liền từ hậu viện phá vây. Nói đến đây ánh mắt hắn một đỏ. Khàn giọng nói, đúng lúc phu nhân ở hậu viện tản bộ, đột nhiên gặp được những người áo đen kia, kinh hãi quá độ, gây nên sinh non. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, việc này rơi vào người nào trên thân cũng không dễ chịu. Tần Vân tiến lên an ủi, hiện tại đã mẹ con bình an, sinh hạ bé trai, ngươi cũng không cần quá mức khó chịu, hài tử còn tốt đó chứ. Nâng lên hài tử, Mục Nhạc rõ ràng nhiều vẻ tươi cười rất tốt, có người chăm sóc, đà tạ bệ hạ. Ầm. Hắn mãnh liệt quỳ xuống đại ân đại đức. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vân trực tiếp ngăn chặn miệng hắn, trợn mắt nói lại nói lời khách sáo, chấm để ngươi trước lĩnh 50 quân côn. Mục Nhạc sững sờ, lại gạt ra một cái nụ cười. Lúc này thời điểm, Phong lão trở về bệ hạ, có phát hiện. Ba ba ba. Vô số ánh mắt sáng lên, ào ào nhìn qua. Tần Vân sắc mặt lại lần nữa ngưng tụ nói, Phong lão nhíu mày vừa mới vận hỏi hạ nhân, có mấy người nói áo đen mau tặc chui vào tiền đến, không phải vì cầu tài. Bọn họ tìm tới ngân tử, đều không có cầm. Tần Vân gật đầu, điểm này tại hắn trong dự liệu. Có thể một giây sau, sắc mặt hắn lại biến. Phong lão nghiêm túc nói có người trông thấy bọn họ tại hậu viện tìm kiếm tiểu hải tử, bọn họ rất thô lỗ xé mở hai cái hạ nhân hải tử tay áo, tựa hồ tại tìm kiếm nốt rồi son bớt. Cầm y vệ, cấm quân ào ào run lên. Cái này không phải liền là tại Tìm Nguyệt Linh a? Đế đô thành bên trong, Tìm Nguyệt Linh trừ triều đình, còn có một người, cái kia chính là Nguyệt Nô. Nói như vậy, lại là Bạch Liên giáo, lại là Nguyệt Nô làm. Ầm. Tân Vân trùng điệp một quyền nện ở trên bàn, chén trà nhảy lên, nước trà vẩy ra, một tiếng ầm vang. Tên chó chết này, tức chết chấm vậy. Giết hại dân chúng vô tội, xông vào tướng quân phủ, để tướng quân phu nhân sinh non, những thứ này tội, chấm muốn một đầu theo nàng thanh toán. Hừ. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đừng trách chấm cầm tiểu hài tử uy hiếp ngươi. Nghe vậy, Phong lão bọn người con người sáng lên. Chẳng lẽ? Truyền lệnh xuống, toàn thành tuyên bố báo cáo, liền nói Nguyệt Linh đã bị triều đình tìm được, để cái này Nguyệt Nô thúc thủ chịu trói. Trong vòng 2 ngày không đến cùng chấm nói, vậy cũng đừng trách chấm thủ đoạn độc ác. Tần Vân hai mắt bắn ra một đạo lệ mang, triệt để từ bỏ để Nguyệt Nô thần phục ý nghĩ. Trực tiếp cường thế đến cùng, không từ thủ đoạn, trước lựa gạt đến lại giết. Đúng. Cẩm ý vệ các loại câm như hến, vậy hạ giận. Mấy ngày trước đây ý nghĩ bị triệt để lật đổ, bắt đầu tới cứng, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Bệ hạ, ta muốn tham dự vào, một hơi này, ta nuốt không trôi. Mục Nhạc nắm quyền oanh minh, nghiến răng nghiến lợi. Tần Vân suy nghĩ một chút, nói: Bạch Liên giáo thuộc tại giang hồ, ngươi vẫn là không muốn tham dự vào, trọng yếu nhất là ngươi nhi tử vừa ra đời, ngươi ngay tại nhà bên trong đi. Tiêu Tiễn lập tức trở về, đến thời điểm thao luyện quân đội, chấm dự định để ngươi cũng đi thích ứng một chút. Đến mức kẻ cầm đầu, chấm sẽ để cho ngươi thân thủ trừng trị, như thế nào? Nghe vậy, Mục Nhạc cũng không tiện lại kiên trì, chắp tay nói đa tạ bệ hạ. Ừm. Tần Vân liếc liếc một chút Cẩm Y vệ Phong lão, ngươi một hồi an bài một chút, tăng cường tướng quân phủ phòng vệ năng lực. Đúng. Tần Vân lần nữa trấn an Mục Tử, liền hồi hoàng cung. Hôm nay sự tình có thể nói là vô cùng sợ hãi, hơi chút một cái vận khí không tốt, Hoắc thị cùng hài tử khả năng liền không có. Cho dù bảo vệ đến, Tôn Thần Y cũng nói, sinh non đối với mẹ con tới nói, đều là cực lớn thương tổn, cần thời gian dài điều trị, cũng chưa chắc có thể tốt. Đối với cái này, Tần Vân giận không nhịn nổi. Hắn đem phần này trách nhiệm lưng trên người mình, nếu như sớm một chút nghe văn võ bá quan, dẫn dụ Nguyệt Nô xuất hiện, như vậy cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng này, vì tìm muội muội, không từ thủ đoạn, không đáng thu phục. Hồi cung chuyện thứ nhất, cũng là tự thân ký tên triều hàng lệnh. Nguyệt Linh đã ở hoàng cung, Nguyệt Nô nhanh chóng đến hàng. Tại triều đình thôi thúc giới, trong đế đô bên ngoài cấp tốc phủ đẩy trương này báo cáo, gây nên nghị luận ầm ĩ. Hôm sau, đế đô, Nguyệt Nô một thân áo xám, lộ ra cực kỳ điệu thấp, thậm chí nhìn không ra là nữ nhân. Nàng đi đến ngõ nhỏ đôi, tiện tay nhặt lên một trương báo cáo, sau đó cau mày, tinh tế năm ngón tay gấp siết chặt báo cáo, tâm tình chập chờn rất lớn. Nguyệt Linh, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào, thật bị cái kia cẩu hoàng đế tìm tới sao? Tỷ tỷ tìm ngươi tìm xong khổ. Thanh âm mang theo bi thương, khiến người ta xúc động. Thật lâu, nàng tâm hung ác, đứng lên. Không được, coi như cái này hoàng cung là Long Đàm hổ huyệt, ta cũng muốn xông vào một lần. Nàng nắm quyền tự nói, con ngươi băng lãnh, tràn ngập quyết tuyệt. Tiếp theo đi thẳng về phía trước. Nhưng một trận gió pha đến, mấy vị khinh công không tầm thường nam tử cấp tốc ngăn lại nàng. Nguyệt Nô đại nhân. Mấy người thái độ rất tốt, quỳ gối đầu đường cuối ngõ hành lễ. Các ngươi tới làm gì? Nguyệt Nô hí mắt, có chút không vui. Có một nam tử sợ hãi, chắp tay nói đại nhân, chúng ta là tiểu chủ phái tới giúp ngài tìm kiếm muội muội, vừa đến nơi đây, liền biết hoàng đế chiêu hàng lệnh. Đặc biệt tới nhắc nhở, cẩn thận có trá. Nguyệt Nô thần sắc dứt khoát, thản nhiên nói mặc kệ có hay không lừa dối, ta đều phải đi một chuyến hoàng cung, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Nam tử nhíu mày lại nói, đại nhân an tâm chớ vội, ngài coi là hoàng đế cứ như vậy ngu xuẩn a? Ngài một khi đi vào thì ra không được, mà lại hoàng đế hơn phân nửa không có bắt lấy ngài muội muội, đây chính là dẫn dụ kế sách, không có thể mắc lừa a. Mấy người ào ào mở miệng du thuyết. Nguyệt Nô vẫn lạnh lùng như cũ, thanh âm như băng tuyết tam thước, ta nói, ta phải đi. Tránh ra. Nhất thời, trang diện cứng đờ, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nhìn không tốt. Đại nhân, khác để cho chúng ta khó xử. Nghe vậy, Nguyệt Nô giận, sát khí bức người. Lan đi. Chương 786, tiểu chủ liệu sự như thần. Nàng bước ra một bước, thì tức giận sóng nổi lên bốn phía, mười phần khủng bố. Mấy người mồ hôi lạnh ứa ra, làm khó xử. Đột nhiên một thanh âm âm trầm vang lên. Hừ, Nguyệt Nô ngươi quá khư khư cố chấp. Ngõ nhỏ chỗ tối tăm, Lộc Lao Tặc đi ra, một mắt để hắn càng thêm có một loại gian nhân cảm giác. Nguyệt Nô quay đầu, lạnh lùng nói là ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây, không phải để ngươi đi sao? Lộc Lao Tặc thản nhiên nói tiểu chủ cho ta dùng bồ câu đưa tin, nói để cho ta lưu lại phối hợp tác chiến giúp đỡ ngươi, lo lắng ngươi vì tỉ muội muội, mê tâm trí. A, thì ngươi thua thảm như vậy, chính mình mù một con mắt, còn không biết xấu hổ. Nguyệt Nô vô cùng kinh thường. Lộc Lao Tặc con ngươi lóe qua một tia âm trầm, nắm quyền áp chế lửa giận, lạnh lùng nói Lao Phu không theo ngươi nói nhảm nhiều, tiểu chủ liệu sự như thần. Biết ngươi hội mất lý trí, lúc này một lời thành sớm. Lần này hoàng cung, ngươi không thể đi. Nguyệt Nô mi đầu nhíu chặt, nếu như ta nhất định phải đi đâu? Lộc Lao Tặc thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, ngươi đẹp mắt nhất hết phong thư này, mới quyết định. Hắn từ trong ngực móc ra một phong thư, ngậm miệng đều là dùng phấn vàng, vô cùng đắt đỏ. Bạch Liên giáo mấy người run lên, cùng nhau cúi đầu, đây chính là tiểu chủ tự tay viết thư tín. Nguyệt Nô tiếp nhận, xé mở xem xét. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Nâng lên đôi mắt đẹp, chết nhìn lấy Lộc Lao Tặc, tiến lên ba bước, tâm tình kích động tiểu chủ đã biết muội muội ta hạ lạc. Nàng ở đâu? Lộc Lao Tặc nết miệng cười một tiếng, trong thư không phải đã nói rất rõ ràng a, để ngươi trước làm tốt tế thiên sự tình. Nguyệt Nô nắm quyền, hai mắt phóng thích sát khí. Ngươi có nói hay không? Uy hiếp ý vị cực kỳ dày đặc, để bốn phía những cái kia Bạch Liên giáo người đều ra đầu tê dần, có áp lực rất lớn. Lộc Lao Tặc lại là không chút nào sợ. Nhấp Nô hừ nói, tiểu chủ lo lắng ngươi tâm tình kích động, ảnh hưởng đại kế, cho nên đặc biệt chỉ đem ngươi muội muội Hạ Lạc nói cho lão phu. Đợi đến tế thiên sự tình kết thúc, lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết muội muội Hạ Lạc, ngươi gấp cái gì? Cái kia lô mang thái độ, trong nháy mắt nhen nhóm lòng nóng như lửa đốt Nguyệt Nô, không có ai biết nàng nhiều năm như vậy là tại sao tới đây, có hay không người biết vì tìm tới muội muội nàng ăn bao nhiêu khổ. Nàng giận dữ, một quyền đập mạnh ra, tinh tế năm ngón tay nhưng lại hắc long xuất hải tình thế. A! Bạch Liên giáo chúng sợ hãi, hét lên kinh ngạc, nàng dám ra tay với phó giáo chủ. Lộc Lao Tặc con ngươi co rụt lại hồ trướng, ngươi muốn làm gì? Ầm. Hai người đối vanh một kế, trầm đục như sấm. Bạch bạch bạch. Lộc Lao Tặc lui lại ba bước, khí huyết bất ổn, tiếp xúc không kịp để phòng ăn một chút xíu thiệt tỏi nhỏ. Nguyệt Nô một quyền đánh xong, cuối cùng ngăn chặn lửa giận, hai mắt chết nhìn lấy Lộc Lao Tặc. Lạnh lẽo nói, ta biết ngươi đối với ta lòng mang bất mãn, cho là ta cướp đi ngươi vị trí, nhưng ta Nguyệt Nô cho tới bây giờ cũng không phải là Bạch Liên giáo người. Các loại muội muội tìm tới, ta sẽ đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, hoàng đế tế thiên sự tình sau khi hoàn thành, nếu như ngươi dám công báo tư thủ, giấu giếm muội muội ta Hạ Lạc, ta cam đoan, ngươi hội muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tròn trịa hai chân tràn ngập lực lượng cảm giác, cánh tay quấn quanh xiềng xích gào gào, cũng là khiến người ta xương sống lưng phát lạnh. Lộc Lao Tặc tóc đen bay phấp phới, khí muốn động thủ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Chết nhìn lấy nàng ly khai phương hướng, trung điệp hừ một tiếng. Một chân giẫm địa, ầm. Mặt đất có mạng nhện đồng dạng vết nước tứ tán. Mọi người sợ hãi, một cái là tiểu chủ coi trọng nhất mạnh nhất sát khí, một cái là đi theo chủ nhiều năm lão tâm phúc, lại có đại tùy thân phận. Trận này mâu thuẫn, đến tột cùng phải thu xếp như thế nào? Hừ, Nguyên Ô, tạm thời liền để ngươi cuồng, có ngươi cầu lao phu thời điểm. Rời đi Bạch Liên giáo, có dễ dàng sao như vậy? Làm tiểu chủ là mở khách sạn. Lộc Lao Tặc âm trầm tự nói, không che giấu chút nào. Thậm chí đôi mắt lóe qua một tia âm hiểm đắc ý. Hoàng cung đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng. Một nhóm quan viên chậm rãi rời đi, bị cấm quân hộ đưa về nhà. Hoàng đế ca ca, thế nào? Đồng Vi đi vào ngự thư phòng, cười tủm tỉm nói ra, mười phần ngọt ngào. Tân Vân liếc nhìn nàng một cái, váy xòe đều sắp không chịu được nữa trước ngực nàng ngạo người. Nói, vừa mới trên cơ bản quyết định tế thiên sự tình, thật tế thiên đặt ở thành miếu, giả thi đặt ở Hoàng Sơn, ở nơi đó bố trí mai phục. Ngài không phải muốn uy hiếp cái kia Bạch Liên giáo mạnh nhất sát thủ hiện thân a? Tân Vân gật đầu, đúng a, hai không chậm trễ, chấm cảm thấy tế thiên quấy rối sự tình, mới là Bạch Liên giáo chính thức mục đích, đến chuẩn bị sẵn sàng. Nô đúng. Dạ bức cổ trùng ngươi phía dưới a. Nghe vậy, Đồng Vi toét ra một đôi răng mèo, sôi nổi đi tới Tần Vân trước mặt, ghé vào trên đùi hắn. Mắt to chớp chớp. Hoàng đế ca ca, ngươi đoán xem. Tần Vân khiêu mi nhìn đến ngươi là thành công. Hỏi ra chút gì không có. Đồng Vi cười thần bí, cố ý hừ nói ta muốn giữ bí mật. Đúng. Tần Vân một bàn tay hung hăng đập vào nàng trên ngực, thanh thúy tiếng vang, xúc cảm vô cùng tốt. Nói hay không? Đồng Vi gương mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, che bờ mông hoàng đế ca ca, ngươi là cố ý? Cố ý chiếm ta tiện nghi? Tần Vân lật một cái liếc mắt, chấm còn cần cố ý chiếm ngươi tiện nghi? Thì cái này bản đọc sách phía trên, chấm là có thể đem ngươi làm. Đồng Vi tròng mắt chuyển động, vậy cũng đúng. Tranh thủ thời gian, nói, đến cùng thế nào? Tần Vân trừng mắt. Đồng Vi cười hắc hắc, đá rơi xuống giày thêu, leo đến Tần Vân trên thân, như một con mèo nhỏ. Cổ chúng dưới, cái này dạ bức quả thực là kháng trụ không chết, đến mức bản hỏi ra đồ vật đại đa số cùng ngài biết cũng kém không nhiều. Nhưng hắn bây giờ bị ta khống chế, cũng không biết hoàng đế ca ca muốn làm sao sử dụng. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt lóe qua một vệt ánh sáng sắc. Quả quyết mở miệng, xông vào cửa bên ngoài hô người tới, lại xuống một đạo thánh chỉ, liền nói chấm muốn tại 14 tháng 9, Hoàng Sơn tế thiên ngày đó, chém giết Bạch Liên giáo kẻ cướp dạ bức, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngoài cửa, cẩm ý vệ khom lưng đáp đúng. Đồng Vi manh liệt ngửa đầu, trắng non cái cổ nhìn rất đẹp. Hoàng đế ca ca, ngươi cũng không phải là muốn để Bạch Liên giáo người tới cứu dạ bức, sau đó lại để dạ bức hạ độc thủ a? Thông minh. Thần Vân cười mở ám khích lệ, sau đó cúi đầu nhìn qua. Cái góc độ này, có thể trông thấy Đồng Vi xương quai xanh phía dưới đi hết, trắng nõn, phấn hồng, như nước. Hắn ánh mắt tranh thủ thời gian đừng mở. Chậc chậc, Mộ Dung tỷ tỷ trở về, hoàng đế ca ca sắc đảm đều tiểu. Nhìn thôi, ngược lại lại không người. Đồng Vi một bộ ta là rất hào phóng bộ dáng. Thần Vân bĩu môi chỉ xem có ý gì. Đồng Vi khuôn mặt một đỏ, thẹn thùng nói sở sở cũng thành. Mò cũng không có ý nghĩa. Tần Vân một bản nghiêm túc. Đồng Vi bất mãn chỉ nói không luyện, giả kỹ năng. Hừ, có bản lĩnh hoàng đế ca ca tựa như cái nam nhân một dạng. Nhìn nàng tức giận, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng bộ dáng, Tần Vân một trận buồn cười, cô nàng này làm thật giống như là cái khai tâm quả. Lần sau đi, chấm tối nay còn ước người. Nghe xong, Đồng Vi khuôn mặt càng đổ. Treo ở trên người hắn không thể lỏng là ai? Hạng tháng nam. Tần Vân lắc đầu. Thiên Phúc cung cái kia xinh đẹp có thể bóp ra nước đậu cơ. Hắn vẫn lắc đầu. Vậy khẳng định cũng là cái kia tòa tiểu lầu bên trong, bị hoàng đế ca ca dưỡng lên mỹ thiếu phụ, chậc chậc, nữ nhân kia dáng người thế nhưng là tốt. Đồng Vi nói, lộ ra một cái tiểu ác ma mỉm cười. Chương 787, hô phu quân, không cho phép ngừng. Tần Vân khẽ miệng giật một cái, còn thật để cho nàng nói chúng, trước đây không lâu, Tư Tình khiến người ta tiện thể nhắn, muốn gặp một lần chính mình. Ngươi sẽ không phải là đi nhìn lén Tư Tình a? Đồng Vi cảnh giác, trong mắt lấp loé mới không có. Tần Vân liếc nàng một cái, ngươi hãy thành thật điểm, đừng đùa quá mức, coi như ngươi là nữ, cũng không thể nhìn lén. Chấm muốn đi. Hoàng đế ca ca nàng mân mê môi đỏ, ôm lấy Tần Vân mải cọ, tiến hành nũng nịu. Ta biết, về sau không có nhìn trộm, tối nay bồi ta. Tần Vân toàn thân đều rung động một chút. Khu khu, không thành. Đồng Vi hướng dẫn từng bước các nàng hội ta đều biết, hoàng đế ca ca suy nghĩ thêm một chút ta thế nhưng là hoàng hoa khuê nữ nha. Ta còn tu luyện qua. Cùng ta ở chung một chỗ, đối hoàng đế ca ca thân thể là hữu ích chỗ nha. Đồng Vi không giữ mồm giữ miệng, càng nói càng quá mức. Ngoa tạo, Tần Vân mãnh liệt hít một hơi đại khí, trực tiếp đứng lên, nhanh như chớp chạy xa, vùng câu tiếp theo. Đổi này, đổi này. Đồng Vi thở phì phì dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng, chửi bới nói thôi hoàng đế ca ca, chết hoàng đế ca ca, ta không bằng các nàng đẹp mắt sao? Trốn rời tại chỗ, Tần Vân thẳng đâm Tư Tình đợi lầu nhỏ. Nàng nơi này rất vắng vẻ, thì một mình nàng, cũng khó trách Đồng Vi luôn trêu chọc Kim Ốc tàng tiểu cái gì. Phanh. Tần Vân đẩy cửa ra. Bệ hạ, ngài đến. Tư Tình kinh lịch lần trước, nói chuyện đều biến rất quen thuộc thân mật. Trình lý cung trang, liền muốn nghênh đón. Chưa từng nghĩ, vội vàng Tần Vân xông tới thì nâng lên nàng. A. Tư Tình kinh hô một tiếng, hoảng sợ hoa mặt thất sắc bệ, bệ hạ, làm sao? Chấm hỏa khí có chút lớn, Thình Nhi cho chấm bại bại một lần. Tần Vân nói. Tư Tình sững sờ, chưa kịp phản ứng, quan tâm nói bệ hạ, ngài đến cùng làm sao? Cần nhìn ngựa y sao? Ta làm sao cho ngài bại? Phanh. Tần Vân tướng mãnh đặt lên giường, ngươi cảm thấy đâu? Tư Tình khuôn mặt một đỏ, nhìn đến hắn xâm lược ánh mắt, cái này mới phản ứng được, đôi mắt đẹp né tránh bệ hạ, cái này vội vã như vậy sao? Ngài nước đều không có uống một ngụm, lời nói cũng không có theo ta nói hai câu. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút ưu hoán cùng không vui. Tần Vân sững sờ, trong nháy mắt minh bạch nàng ý nghĩ, chính mình quá trực tiếp, quá có mục đích tính. Nhưng hắn hiện tại hỏa diễm quân thân, cũng là không muốn quá trình, cái gì tuyệt hảo, cái gì nói chuyện thiếm, đợi đến gạo sống thành thụ cơm lại nói. Tình Nhi. Tư Tình thân thể mềm mại run lên, xưng hô này để cho nàng trong nháy mắt tim đập rộn lên. Tình Nhi, chấm không tốt ngôn tử, không hiểu được nói cái gì lời nói đến hống ngươi vui vẻ. Nhưng ngươi phải hiểu được, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chấm rất muốn trở thành nam nhân của ngươi. Chấm sẽ rất ôn nhu, về sau hội chiếu cố tốt ngươi. Nguyên bản rất quê mùa mấy câu, dưới loại tình huống này lại thành chí mạng sát chiêu, mỗi một chữ đều nhường Tư Tình trái tim đại loạn. Nàng có thể không nghe thấy qua như thế rõ ràng lời nói, riêng là một câu kia hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, để cho nàng đầu góc trống rỗng, đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Tần Vân thơ, nàng nghe không ít, đã sớm ngưỡng mộ cùng cực. Tình cảnh này, nàng triệt để mất phương hướng, vốn cũng không mâu thuẫn tâm, thoáng cái để xuống đi, tùy theo bệ đi xuống đi. Chỉ chốc lát, một trận gió đêm thổi tới, bao phủ hoàng cung các điện, cái kia luật động tần suất, cùng kẹt kẹt thanh âm, cùng gió đêm dung hợp lại cùng nhau, phát họa ra hoàn mỹ nhất cảnh đêm. Nửa canh giờ về sau, trong phòng, mùi hương lưu động. Tư Tình nói hàm hồ không rõ bệ hạ, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta cho ngài tắm rửa. Mai nở hai mùa, biết là có ý gì a? Tần Vân thanh âm rất thuần hậu, trong miệng thở ra nhiệt khí đánh vào gò má nàng, giống như là chí mạng độc dược. Biết trong cung có lao ma mà sẽ dạy, bệ hạ sau này như là tại bên ngoài mệt mỏi, đều có thể cùng Tình Nhi nói. Tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, Tình Nhi cũng sẽ không tại sợ hãi rụt rè. Bệ hạ muốn thì tới đi. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu chuyện cùng cực, liền ngựa khi đều là rất hào phóng. Tần Vân lại một lần minh bạch. Vì cái gì trong lịch sử nhiều như vậy quân vương có thể vì một nữ nhân từ bỏ một tòa giang sơn? Nhưng hắn mỹ nhân muốn, giang sơn cũng phải, thế gian vạn vật hắn đều muốn. Công thành chiếm đất ngay tại hôm nay. Đêm khuya ngâm khẽ, một khúc tiểu diễm kéo dài không thôi. Hôm sau, Tân Vân thực hiện một người nam nhân nên có gánh chịu, đem Tư Tình tiếp nhập trong hậu cung an trí, ban thưởng cung điện, danh phận, vân vân, thì liên quan trung tư đổ ra cũng được đến rất tốt đẹp chỗ, có thể nói gà chó lên trời. Đối với cái này, Tư Tình không gì sánh được cảm kích. Buổi chiều, Tần Vân chậm chạp đợi không đến Nguyệt Nô chủ động đầu thú, chỉ có thể hạ mệnh lệnh để đế đô cùng hoàng cung giới nghiêm, chờ đợi Nguyệt Nô ngoi đầu lên, lại toàn lực chấn áp. Sau đó, hắn đi xem một chút Mục Nhạc hai vợ chồng cùng hài tử tình huống. Chương 788, Hương Quốc công nghiệp. Làm đại tướng quân trưởng tử, cùng với hoàng đế ban tên cho chờ một chút vinh dự, đứa bé này trời sinh cũng là lóa mắt. Hắn rất giống Mục Nhạc, đặc biệt là cặp mắt kia. Tại Tôn Trường Sinh trợ giúp dưới, Hoắc thị khôi phục rất nhanh, hài tử cũng coi như khỏe mạnh, hết thảy đều là trong bất hạnh may mắn. A, bệ hạ ngài làm sao tới? Ngài không phải tại cùng Mục Nhạc nói chuyện phim a? Mục Từ đứng dậy nên đón, một mạc váy dài, bao khỏa nàng nở nang tư thái, càng có thể lồi ra nàng đặc biệt mỹ. Tân Vân cười lấy khoát khoát tay, chấm không đành lòng phá hư bọn hắn một nhà người nhỏ tụ, hai tử vừa ra đời, rất linh động, cái kia Mục Nhạc trong mắt đều hận không thể nhìn rơi. Ha ha. Mục Từ bị chọc cười, mặt mày chỗ ngọt thành trang lưới liềm. Cười xong về sau, nàng thần sắc thuần thức, cảm thán nói đúng vậy a, có lúc ta tại cái này trong phủ, cũng sẽ cảm thấy là dư thừa. Tân Vân thuận thế nói, vậy không bằng cùng chấm hồi hoàng cung. Mục Từ sững sờ, hai con ngươi lấp lóe bệ hạ là đang hỏi, hỏi ta ý tứ a? Đương nhiên, chấm cũng không phải kẻ độc tài, luôn luôn rất tôn trọng dân ý. Tần Vân cố ý nháy mắt ra hiệu. Khuôn mặt nàng một đỏ, buồn cười. "Bệ hạ, có thể tha cho ta suy nghĩ một chút ta?" "Đương nhiên." Tần Vân một miệng đáp ứng, tránh cho nàng xấu hổ, còn chủ động nói sang chuyện khác. "Đúng, Mục Tâm đâu?" Mục Từ trả lời sớm chút thời gian, quốc công phủ phía trên mấy cái tiểu nha đầu đến cửa, cùng Mục Tâm cùng đi ra chơi. "Bất quá bệ hạ yên tâm, có người theo." Tần Vân gật đầu, nhịn không được nhắc nhở Đế Đâu Như Quỷ Xà Thần Đông Đảo, "Ngươi phải hiểu được phân biệt, không nên bị người làm vũ khí sử dụng. Tiểu hài tử không quan trọng, nhưng hơi lớn một chút người, liền có khả năng là dụng tâm kín đáo, ngươi hiểu?" Mục Từ nhẹ nhàng một chút đầu, đi theo hắn sau lưng minh bạch. Tần Vân há mồm còn muốn nói điều gì, ánh mắt đống nhiên lóe lên, thấy được nàng trong phòng bày đặt một đài làm bằng gỗ máy móc. "Làm cái gì vậy?" Mục Từ nói. "Bệ hạ, đây là máy dệt. Đại hạ hơn phân nửa y phục đều là từ cái này chế tác mà thành, làm sao vậy?" Nàng đôi mắt đẹp hồng nghi, không hiểu Tần Vân như thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Tần Vân muốn đi mò, nàng bị sợ nhảy lên, tranh thủ thời gian ngăn cản bệ hạ, "Đây đều là nữ nhân dệt vài đồ chơi, ngài quý vì thiên tử." Tần Vân đánh gãy chấm là thiên tử lại thế nào? Chẳng lẽ cũng không cần mặc quần áo? "Ngươi trước hết để cho mở, chấm có một cái rất trọng yếu ý nghĩ." Thấy hắn như thế nghiêm túc, Mục Từ sững sờ, mà sau theo lấy nghiêm túc. Chỉ thấy Tần Vân thân thủ chạm đến đài này đại hạ tiểu cũ máy dệt, ánh mắt chết nhìn lấy nó, thỉnh thoảng hội tùy ý ném động một cái. "Ngươi cái này máy dệt tựa hồ công bộ cũng có, không xê xích bao nhiêu, nhưng thế nào thấy ngươi cái này không giống bình thường một chút?" Mục Từ trả lời, "Ta hơi chút cải tiến một chút, thêm mấy khối đầu gỗ, biên chế tốc độ có thể rất nhanh một chút, nhưng cũng rất có hạn, vậy hạ muốn biết ta?" Tần Vân nhíu mày, mười phần nghiêm túc hỏi lại, "Vậy ngươi một ngày một người, có thể dệt nhiều ít bộ y phục?" Nàng trầm tư một chút, chậm rãi nói, "Như là đơn bạc y phục, cả một cái ban ngày liền có thể. Mùa đông nặng nghề y phục, ta một người, chỉ sợ là muốn vài ngày không chợp mắt." Mục Từ cười khổ, lại nói, "Bất quá bệ hạ như là ưa thích, cũng là một năm, ta cũng cho ngài dệt." Tần Vân xuất thần, không có nghe được nàng nói chuyện, tự lẩm bẩm, "Quá chậm, quá chậm." Mục Từ hồ nghi, "Bệ hạ, cái gì quá chậm?" Tần Vân lấy lại tinh thần, cau mày nói, "Cái tốc độ này quá chậm, chấm tại Tây Lương thời điểm, từng gặp qua quân phục không đủ tình huống, mà lại Tây Lương khí hậu tàn khốc, các tướng sĩ tại Trung Nguyên quân phục mặc lên người, căn bản không chống lạnh, lúc đó chấm thúc giục mấy lần, nhưng hộ bộ kêu khổ, nói là không kịp chế tạo gấp gáp y phục. Chấm lúc đó còn rất không hiểu, bây giờ mới biết một bộ y phục dùng máy dệt đi ra, càng như thế tốn thời gian." Mục Từ nghe vậy, mặt ngọc hơi hơi nghiêm túc. "Bệ hạ, ta cái này máy dệt thêm hai khối đầu gỗ, hơi chút cải tiến một chút, có thể nhanh một chút, nếu như ngài cần, ta lập tức giao ra cải tiến phương án." Tần Vân nhíu mày, "Không được, vẫn là quá chậm, không đủ đạt tới chấm mong đợi. Theo chấm biết, cái này máy dệt không chỉ có tốn thời gian, còn hao phí nhân lực a." Nàng mãnh liệt gật đầu, "Một đài máy dệt, tình huống bình thường là muốn tầm 2-3 người thao tác." Nghe vậy, Tần Vân đại não cấp tốc rơi vào phong bạo bên trong. Hắn cố gắng nghĩ lại, thẳng thắn hai mắt nhắm lại, cau mày. Hắn trong trí nhớ, tựa hồ còn sót lại một số ký ức mảnh vỡ, là kiếp trước. Cái kia trong lịch sử Hán triều từng có một loại nghiêng máy dệt, là cổ đại tiên tiến nhất máy dệt và khí, nghe nói tốc độ rất nhanh, gấp 10 lần so với nguyên thủy máy dệt. Bên trong nguyên lý hắn nhớ đến một số, nếu như chuyển đến đại hạ đến, phải chăng có thể được đến phát triển. Một khi tốc độ nâng lên, quần áo mùa đông có thể chế tạo gấp gáp, vải vóc có thể được đến nhanh chóng bệnh thành. Như vậy vô luận đối với chiến tranh, vẫn là thương nghiệp, đều có lợi ích rất lớn. Hướng lớn nói, đây chính là hương quốc công nghiệp. Hắn kích động, cố gắng nghĩ lại, nhưng lại rất khó khăn, thủy chung không cách nào nhớ lại, biểu lộ có chút bắt gốc. Thấy thế Mục Từ mày ngài nhẹ trao lại, lo lắng nói, bệ hạ, ngươi làm sao? Mấy người thao tác máy dệt làm sao vậy? Ta bình thường đều là một cái người làm, nhưng khá là phiền toái, muốn vẫn đứng, còn muốn ngồi xuống để tuyến. Đột nhiên, phải một cái. Một đạo linh quang theo Tần Vân trong đầu lướt qua, muốn vẫn đứng, ngồi xuống để tuyến, mấy chữ này trong nháy mắt đem hắn kích thích đến, tựa hồ bắt lấy cái nào đó điểm. Hắn mở hai mắt ra, bắn ra sắc bén mang, hô lớn chân đạp sách tông. Mục Từ mặt ngọc hoàng hốt bệ, bệ hạ làm sao? Ha ha ha. Tần Vân cuồng hỉ, ôm lấy nàng cũng là mãnh liệt hôn mấy cái, cũng không kiêng kỵ, đây là rõ như ban ngày. Hắn rất cao hứng, chân đạp sách tông là một loại tương tự mở miệng trang bị đồ vật, xuất hiện tại nghiêng máy dệt trên thân. Một khi phát minh ra đến, có thể thật to dệt vài hiệu suất. Bệ hạ, làm sao ngài đây là? Mục Từ ngược lại không phải là thẹn thùng, mà chính là lo lắng hắn. Tần Vân cười to, sắc mặt đỏ bừng, ha ha, chấm toàn nhớ tới, nhớ lại hết. Dệt vải chậm chạp, quân phục sầu lo, chấm có thể sớm giải quyết. Người tới, nhanh chóng để công bộ thượng thư cho chấm tới. Nhớ kỹ, là lập tức, là lập tức. Tần Vân hô to, thanh âm kích động. Không ít cấm quân, cẩm ý vệ run lên. Âm thầm lẩm bẩm, cái này công bộ thượng thư làm sao, để bệ hạ kích động như thế? Đúng. Thương Hồng trả lời, sau đó cùng Phong lão liếc nhau, còn tưởng rằng công bộ thượng thư bày ra sự tình, không dám chần chờ, lập tức tự mình đi mời người. Bệ hạ, ngài mau nói, đến cùng làm sao, ta cái này tâm lý không yên lòng. Mục Từ nhíu mày. Tần Vân cười lấy ôm lấy nàng, hung hăng dùng lực, tùy ý không gì sánh được. Người giúp chấm đại ân. Chấm nhớ tới một loại máy dệt vải cấu tạo, có thể nhanh gấp 10 lần tại cái này phổ thông máy dệt, mà lại chỉ cần một mình thao tác, lại có thể ngồi đấy thao tác. Mục Từ nguyên bản bờ mông bị nắm, thẳng e lệ. Nhưng nghe vậy, mặt ngọc nhất thời chỉ trệ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nàng trước kia cũng là một cái bình thường phụ nhân, gia đình cũng không giàu có, cho nên đối máy dệt vải chờ đồ vật rất quen thuộc, cơ hồ là bát cơm. Nàng thật sâu minh bạch, gấp 10 lần hiệu suất, mà lại một mình thao tác, còn có thể ngồi đấy, đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Bệ hạ, thật. Nàng nhận thức muộn, không xác định ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không nhúc nhích, liền âm thanh đều mang chấn kinh. Chương 789, vẫn chưa hiện thân. Thần Vân ngưng trọng gật đầu thật, nhưng chấm chỉ nhớ rõ đại khái nguyên lý, nếu như muốn phát minh ra nghiêng máy dệt, còn phải nhìn công bộ tay nghề, cũng không biết bọn họ có thể hay không nghe hiểu chấm ý tứ. Hắn không khỏi siết chặt quyền đầu, có chút kích động khẩn trương. Mục Từ đôi mắt đẹp lấp lóe lộng lẫy, đông nhiên nói vậy ta có thể dự tính sao? Nói không chừng có thể giúp đến bệ hạ. Thần Vân gật đầu. Sau đó hai người ôm nhau, mãi đến công bộ thượng thư Hoàng Duyên Khánh đổi tới. Hắn thở hững hộc, trong lòng không gì sánh được tâm thần bất định, nửa điểm là không dám trì hoãn. Tham kiến bệ hạ, tội thần tham kiến bệ hạ. Hắn trực tiếp quỳ xuống. Tần Vân buông ra Mục Tử, im lặng nói đứng dậy, ngươi có tội tình gì? Chẳng lẽ bí mật làm gì không thể gặp người sự tình? Hoàng Duyên Khánh ngẩng đầu, mặt mo thất thố không, bệ hạ, lao thần không dám a. Vậy ngươi quỳ cái gì? Đứng dậy. Tần Vân trừng mắt, nghiêm khắc bên trong không thiếu ôn nhu, làm một ánh mắt khiến người ta cho Hoàng Duyên Khánh bưng tới nước trà. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt không ngừng nhìn lén, tiếp vào nước trà mới thật dài buông lỏng một hơi, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi đến xem, cái này máy dệt cùng công bộ có gì khác biệt? Tần Vân đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Duyên Khánh lập tức để xuống nước trà, tiến lên xem xét. Vốn không có quá để ý, đột nhiên hắn phát ra kinh dị. "A, bệ hạ, cái này máy dệt bị cải tiến qua, nhiều mấy khối tấm ván." "T." Hắn bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, mặt mo kinh ngạc cái này có thể tăng mau một chút dệt vải tốc độ a. Lao thần vậy mà không nghĩ tới đơn giản như vậy biện pháp. Cái này đây là ai làm?" Hắn kinh ngạc nhìn tới. Thần Vân cười ha hả chỉ một bên Mục Tử. Nàng có chút không có ý tứ, khẽ không người, xem như chào. Hoàng Duyên Khánh môi run lên, kém chút không có tại chỗ quỳ xuống. Đây không phải mục phu nhân sao? Phu nhân hai tay khéo léo, có khéo léo tuyệt vời chi năng, vi thần bội phục, bội phục. Hắn khom lưng chắp tay, mang theo lấy lòng chi ý. Mục Từ gặp tình cảnh lớn như vậy, đối phương vẫn là thượng thư, nhất thời tay ngọc luống cuống, nhìn mình người đáng tin cậy Tần Vân. Được, còn không có ngươi nói khoa trương như vậy. Chấm để ngươi đến, là theo ngươi nói một cái phương án, cho ngươi đi cải tiến máy dệt, đạt tới hơn gấp 10 lần hiệu suất. Hoàng Duyên Khánh sững sờ, nhíu mày khổ sở nói 10, gấp 10 lần. Tần Vân cười mỉm thế nào, không được. Hoàng Duyên Khánh cười khổ bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, phía trên này cải tiến có thể mau một chút, nhưng xa xa không đủ gấp 10 lần a. Máy dệt đơn giản, có thể thao tác thì rất dườm già. Tần Vân hài lòng gật đầu, một cái công bộ thượng thư có thể như thế giải máy dệt, nói rõ không phải ăn trắng cơm khô. Ngươi nói không sai, có thể châm chính là muốn để nó đơn giản. Ầm. Hắn vỗ một cái máy dệt, khỏe miệng có ý vị sâu xa cười. Hoàng Duyên Khánh chấn động, ánh mắt hoảng sợ, chẳng lẽ bệ hạ còn hiểu máy dệt và khí? Quân sự, nội chính, đất đai, kinh tế, thi từ ca phú, tất cả không có ngoại lệ toàn a. Hắn bỗng nhiên tâm lý ẩn ẩn có chờ mong, như gấp 10 lần tốc độ, hắn đều không dám nghĩ tới. Lúc này thời điểm, Thần Vân mở miệng. Chấm biện pháp rất đơn giản, người nghe rõ ràng. Đầu tiên máy dệt cần một cái máy khung, hoàn thành máy khung, mà không phải mấy khối đầu gỗ, hiểu chấm ý tứ à? Hoàng Duyên Khánh gật đầu cái này minh bạch. Thần Vân lại nói tại máy khung trải qua mặt cùng mặt bằng chân đế hình thành một cái ước chừng 5-60 độ góc chết, chính là cái này bộ dáng. Hắn lấy tay khoa tay một góc độ. Hoàng Duyên Khánh gật đầu lão thần minh bạch, có thể. Cái này có gì hữu dụng đâu? Tần Vân khiêu mi mấu chốt nhất đến, muốn sách cao hiệu suất, nhất định phải chế tạo ra một cái chân đạp sách tông mở miệng trang bị. Cái gì là chân đạp sách tông? Tần Vân bị hỏi sững sờ, hắn biết đây là cái thứ gì, nhưng không tốt biểu đạt. Chính là có thể khiến người ta ngồi đấy thao tác, đồng thời dùng cả tay chân, tăng tốc dệt vải tốc độ, đại khái là dạng này. Hắn lập tức kiếm lên mặt đất một cái nhánh cây, tại trên mặt đất vẽ lên tới. Ngươi nhìn, hình dáng chính là như vậy. Sau đó nơi này cần. Lối ra này trang bị thực rất đơn giản, mà lại cũng là cổ nhân trí tuệ, nhưng đại hạ không có, tăng thêm các loại điều kiện hạn chế. Tần Vân không có cách nào rất tốt cho Hoàng Duyên Khánh biểu thị. Nhìn một trận xuống tới, hắn cái chán mồ hôi không ít. Nhìn không hiểu. Tần Vân hỏi, ngụm nước đều muốn nói khô. Ngậy. Hắn xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu, thậm chí có chút sợ lui về phía sau. Tần Vân vặn lông mày, sắc mặt nhìn không tốt, tâm lý càng là vô lực, công bộ thượng thư đều nói không thông, người khác có thể nghe hiểu. Cái này thế nào làm? Đột nhiên, một bên Mục Từ đôi mắt đẹp lấp loé qua mang, thậm chí phong vận khuôn mặt đỏ bừng, như một đóa chín mọng hoa hồng. Hô hấp dồn dập nói, "Bệ hạ, hảo lợi hại." Biện pháp này mới là thật khéo léo tuyệt vời à, chỉ cần làm ra cái này trang bị, máy dệt đem về nên đón một trận biến đổi. Đến thời điểm đại hạ chúng phụ nhân dệt vải đem về càng thêm nhẹ nhõm, từ đó nhanh vô số lần a. Nàng dường như xem hiểu, thần tình kích động, nhìn lấy Tần Vân tràn đầy thật không thể tin. Một người nam nhân, càng là thiết tử, là như thế nào hiểu những thứ này? Hơn nữa còn thần kỳ như thế, ngắn ngủi mấy cái ý nghĩ thì có hóa mục nát thành thần kỳ chi diệu. Tần Vân ùng ục một tiếng, nuốt nước miếng. Ngươi nghe hiểu? Ừ mừng. Mục Từ trọng trọng gật đầu bệ hạ, ta có thể thử một chút sao? Nhiều nếm thử mấy lần, ta hẳn là có thể đem cái này nghiêng máy dệt làm đi ra. Tần Vân cười to, có một loại rượu gặp chi kỷ cảm giác. Tốt, tốt. Chấm chỉ hiểu nguyên lý, ngươi lại hiểu dệt vải, đã ngươi xem hiểu, vậy thì ngươi đến. Làm ra một cái hàng mẫu cho thượng thư nhìn xem. Hoàng Duyên Khánh xấu hổ, Đường đường thượng thư còn không bằng một nữ nhân. Phải. Bệ hạ, ta nhất định làm đi ra. Mục Từ cắn môi, âm thầm nắm quyền, nghĩ thầm nhất định muốn thay bệ hạ chia sẻ một chút. Hoàng Duyên Khánh ngươi theo bên cạnh trở lấy, tới lui công bộ từ ngươi hộ tống, Mục Từ ra nửa một chút lầm lỗi, duy ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, lão thần minh bạch. Hoàng Duyên Khánh gật đầu. Lúc này hắn còn xa xa không có có ý thức đến cái này nho nhỏ mở miệng trang bị sẽ cho đại hạ, thậm chí toàn bộ thiên hạ mang đến hạng gì trùng kích. Cũng là lần này, Tần Vân chợt phát hiện, công nghiệp Hương Quốc cũng là một đầu vĩ đại đường. Nhưng hắn hiểu được, đây không phải trọng yếu nhất sự tình, hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là muốn sinh tồn, là muốn làm nát lòng lang dạ thú người. Nghiên máy dệt chỉ có tại chỗ ba người biết, vụ trộm tiến hành, Tần Vân cũng hạ đạt lệnh cấm khẩu, cái này cùng súng đạn sở nghiên cứu có chỗ tương tự, đều là quốc gia báu vật, trọng khí. Muốn chút thời gian, hắn hồi cung. Tế Thiên còn có 4 ngày không đến, cái kia Nguyệt Nâu còn không hề lộ diện a. Phong lão nói. Không có, đã là nhanh 2 ngày, cái này Nguyệt Nâu không có chúng kế, cũng không có đầu hàng hoặc là hiện thân đàm phán ý tứ. Tần Vân hừ nhẹ vậy liền lại thả ra lời nói, Nguyệt Nâu không hiện thân, cái kia chấm ngay tại 14 tháng 9 giết nàng muội muội. Từ Thiên lao tử hình phạm nhân bên trong tìm một người, bịt kín miếng vải đen, đến thời điểm ngụy trang một chút. Chấm cũng không tin nàng hội mặc kệ nàng muội muội. Phong lão run lên đúng. Tần Vân chắp tay, ngẩng đầu mà bước ngoài ra để cho tông chính tự, hình bộ, Thường Hồng bọn người toàn bộ đến ngự thư phòng. Nguyệt Nô không trúng kế hiện thân, cái kia quyết chiến ngay tại Tế Thiên một ngày không thể nghi ngờ. Châm thì nhìn xem, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Hừ, hư lệnh chủ người, sát khí bành trướng, không sợ hết thảy. Chương 790, hoàng cung kinh dị. 3 ngày sau, cũng chính là Tế Thiên đêm trước, toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, tĩnh mịch mà túc sát. Nối liền không dứt trọng yếu đại thần, các bộ nhân viên quan trọng ra vào hoàng cung, vì ngày mai Tế Thiên một chuyện buôn ba. Chuyện này can hệ quá lớn, không thể ra nửa chút vấn đề. Thậm chí vì cam đoan an toàn, Tần Vân điều động 10.000 cấm quân. Tại đế đô các nơi tuần tra, trên cơ bản mỗi con phố đều có cấm quân đứng gác. Nếu có địch nhân xuất thủ, nhất định sẽ bị phát hiện. Mà Hoàng Sơn, trên mặt nổi tế tự chi địa, thủ vệ càng là dùng xâm nghiêm cùng kín không kẽ hở để hình dung, cấm quân thêm cẩm y vệ tổ hợp, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ngự thư phòng báo: "Bệ hạ, ra bức đám người đã thuận lợi áp giải Hoàng Sơn giam giữ, thì chờ ngày mai xử quyết." Báo: "Tô Yên đại nhân cùng Bạch Long đã tiến vào chỉ định vị trí, ngày mai có thể tùy thời xác nhận Bạch Liên giáo khả năng tồn tại ẩn núp sát thủ." Báo: Nghe xong hồi báo, Thần Vân tâm vung ra tới. Vậy thì tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chư vị ái khanh ngay tại hoàng cung nghỉ ngơi đi, chấp để người vì ngươi nhóm chuẩn bị tốt phòng trọ, ngày mai tế thiên, làm phiền các vị. Nội các đại thần nhóm thụ sủng nhược kinh, ào ào không lưng đáp không dám, bệ hạ, chúng ta tuân chỉ. Các loại một số người sau khi đi, Thần Vân đứng lên, nhìn ra phía ngoài quần quần đêm tối. Thật hy vọng cái kia tiểu chủ cũng tới, để chấm một mẹ hốt gọn. Mộ Dung Tuấn Hoa tại hắn sau lưng, nhẹ nhàng nói rất không có khả năng. Nhưng ngày mai cũng là một trận đánh trực diện. Bạch Liên giáo hội tới quay rối đã là kết cục đã định, như vậy xuất thủ người hơn phân nửa là Nguyệt Nô. Người này không dễ lừa. Trừ Phong lão xuất thủ, chỉ sợ rất khó có người chế tài nàng. Phong lão cười khổ căn cứ tình báo biểu hiện, nàng này danh xưng Bạch Liên giáo mạnh nhất sát khí, trừ võ công cao bên ngoài, nàng này còn rất không sợ chết, cự khuyết vừa ra, hoành tạo thiên quân. Muốn chấn áp, chỉ sợ muốn đánh đổi một số thứ, thí dụ như đại quy mô thương vong. Nghe vậy, chúng người sắc mặt trầm xuống, đại biểu hoàng cung sức chiến đấu cao nhất Phong lão đều như thế đánh giá, chỉ sợ tình huống lại so với tưởng tượng khó. Đáng tiếc, không tìm được tháng kia linh, nếu như tìm tới thần nàng, làm cho Nguyệt Nô sợ ném chuột vỡ bình. Một cái giả Nguyệt Linh, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng đến đây rơi vào cái bẫy, thậm chí cũng không thể có hiệu quả. Tần Vân cảm thán, cau mày. Các bộ môn đều đang bận rộn, nhưng có rất ít người biết nội tình, Hoàng Sơn căn bản không phải tế tự địa phương, mà chính là hắn chuẩn bị chiến trường. Nhưng chiến trường không thể quá loạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đằng sau Thạch Miếu Tế Thiên. Mà lại bách tính một khi thương vong, như vậy Tế Thiên ý nghĩa cũng là không, sẽ còn bị lên án. Lúc này thời điểm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Đào Dương trở về. Hắn lách mình đi tới trung gian, chắp tay nói khẽ bệ hạ, ngài bàn giao sự tình đều an bài thỏa đáng. Nửa đêm về sáng, hoàng thân quốc thích văn võ bá quan sẽ bị đánh cháo. Đánh cháo? Mọi người bá nhìn về phía Tần Vân, nghi hoặc, chấn kinh. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, khó được lộ ra nụ cười rất tốt, không tệ, đi, hồi cung ngủ. Hắn nhanh chân đi ra. Phong lão, Thường Hồng, Tông Chính Tự thiếu khanh bọn người theo ở phía sau, hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, đánh cháo là làm sao ý tứ? Tần Vân không quay đầu, cười nói chấm có ngu như vậy sao? Biết rõ Bạch Liên giáo muốn tới quấy rối, còn đem thật hoàng thân quốc thích mang lên đi. Nếu là bẫy dập, cái kia cái này bẫy dập không ngại lớn một chút, liền quần chúng đều là chấp người. Cái này ra diễn, ta nhìn nàng Nguyệt Nô làm sao kê ở. Mộ Dung Tuấn Hoa hoảng hốt nhưng nếu như bị phát hiện làm giả là làm sao làm? Tần Vân tự tin cười một tiếng cho nên chấm đêm khuya trong cùng, muốn đổi trắng thay đen. Mọi người cùng nhau chấn động, bệ hạ là thật dám nghĩ, thực có can đảm làm a. Bọn họ những thứ này thân cận người cũng không biết huynh tình, đổi trắng thay đen liền bắt đầu tiến hành. Bạch Liên giáo giáo chúng làm sao có thể điều tra đến? Trong lúc nhất thời, bọn họ lòng tin có nhiều một chút. Tần Vân rời đi ngự thư phòng, một đêm này rất túc sát, nhưng hắn từ trước đến nay là cái vui vẻ người, cái kia ngủ đó còn là phải ngủ. Hắn một chân bước vào hậu cung môn đình, nơi này chỉ thuộc về một mình hắn. A, hắn khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cung điện quần thể một góc. Đây là chấm hậu cung à, muộn như vậy, sao còn có nhiều người như vậy không ngủ, tại cái kia làm gì chứ? Mộ Dung Tuấn Hoa nhìn qua, nhịn không được lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường. Ta nhìn ngươi là ở bên ngoài phong lưu nhiều, liền chính mình ra môn cũng không biết ở đâu. Đó là ngự nhà xưởng, chỉ là sát bên hậu cung. Mục Từ không phải giúp ngươi đang làm cái gì máy dệt vải sao? Hôm nay Tiêu hoàng hậu đặc biệt mà đưa nàng theo công bộ nhận lấy, để cho nàng mệt mỏi liền trực tiếp đi hậu cung nghỉ ngơi, còn có Mục Tâm cũng theo. Ngươi muốn đi nhìn một chút ta? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này Tương Nhi tuệ trí lan tâm, là biến tướng giúp mình tiếp nữ nhân tiến hoàng cung a. Không, đừng quấy rầy nàng. Nàng làm việc thế nhưng là đại sự, đợi ngày sau lại ca ngợi nàng. Nói xong hắn trước tiên hồi Càn Hoa cung, Mộ Dung theo sát sau. Nửa canh giờ về sau, ngự nhà xưởng một ngày chế tạo gấp gáp cũng kết thúc. Mở miệng trang bị tuy nhiên làm đi ra, nhưng kích thước cần phải không ngừng so với mấy ngày nay Mục Từ liền Hoắc thị hài tử đều không coi ôm, thì vội vàng làm cái này. Tắt đèn về sau, Mục Từ hống Mục Tâm ngủ. Nương, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, sư tôn cũng rất bận, ta một người thật là sợ. Vì cái gì sợ? Mục Từ mâu tính quang huy bạo dạng, nam ly ở trên giường phái đánh Mục Tâm đệm chăn, thanh âm ôn nhu. Ta luôn cảm thấy có người đang nhìn ta. Mục Tâm ngây thơ khuôn mặt căng cứng, nói rất có việc. Mục Từ đại mi nhẹ trao lại có người đang nhìn ngươi, là làm ác mộng sao? Cùng nương nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Tâm co lại đến Mục Từ trong ngực, ngửa đầu nghiêm túc, trừng lớn hai con ngươi hôm qua, ta cùng Hoắc phủ trứng bò, Hoắc tỷ tỷ đi ra ngoài chơi đa kiến, ta nhìn thấy trong ngõ nhỏ một cái lớn lên rất hung thúc thúc, một mực nhìn lấy ta, nhìn không chuyển mắt. Mục Từ lưng ngọc phát lạnh, thần kinh nhạy cảm bị đâm trúng, trước đó không lâu buôn bán hải đồng sự tình mới náo sôi sùng sục, nàng rất lo lắng. Lo lắng nói cái kia sau đó thì sao? Về sau thế nào? Mục Tâm nói. Về sau, bệ hạ phái hộ vệ bỗng nhiên trở về, rất hung thúc thúc thì biến mất. Kỳ kỳ quái quái. Hô. Mục Từ lớn lên phun một ngụm đại khí, ngọc tay đặt ở ngực vỗ vỗ, muốn làm Mục Tâm ra chút chuyện, nàng thì không muốn sống. Về sau không cho phép ra đi chơi, chí ít trong khoảng thời gian này không cho phép. Nàng vô cùng nghiêm túc nói ra, thậm chí có chút hung. Mục Tâm ủy khuất vì cái gì? Bởi vì nhiều người xấu. Mục Từ nói. Không thể nào, cái kia thúc thúc cũng là hung một chút, ta cảm thấy hắn hẳn không phải là người xấu. Mục Tâm ngây thơ nói. Mục Từ tức giận nói, ngươi cái xú nha đầu làm sao biết hắn không là người xấu, nương lời nói đều không nghe. Bởi vì ta vừa mới đã nhìn thấy cái kia giữ dằn thúc thúc à, hắn còn cùng nương ngươi hành lễ tới. Mục Tâm ngồi xuống vẻ mặt thành thật. Mục Từ hai mắt một mực, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, một cỗ to lớn kinh dị làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nhìn rõ người kia? Tại hoàng cung. Mục Tâm nghi hoặc gật đầu đúng a, vậy hạ người thế nào lại là người xấu đâu? Hắn vừa mới thì tại cửa ra vào đứng gác, ta còn muốn theo hắn lên tiếng chào hỏi đây. Mục Từ đôi mắt đẹp sợ hãi, dường như gặp được quỷ. Nàng cũng là lại ngốc, cũng phát giác không thích hợp, ngoài cung người sao có thể chạy vào cái này phòng thủ xâm nghiêm hậu cung? Trừ phi thái giám, thế nhưng có trùng hợp như vậy. Mục Tâm cổ tay bất sự tỉnh, nàng một mực không có dám nói ra, sợ liên lụy Bạch Liên giáo, để Tần Vân không cao hứng. Nhưng nhiều chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, nàng biết chọc tiểu quỷ. Nàng cả người cứng đờ, liền hô hấp đều dừng lại, chậm rãi về phía sau nhìn qua. Chương 791, tế trời bắt đầu. Một trận gió mát quất vào mặt, thổi bay bức rèm che cuốn lên, cái kia môn sảnh chỗ trống rỗng, không có người, cũng không có dị dạng, nhưng chỉ là có chút chục người. Mục Từ trắng non cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, nàng cả người sủi lơ, thở dài một hơi. Không được, hậu cung trà trộn vào ngoài cung người, khẳng định có vấn đề. Ta đến nói cho bệ hạ, ta nhất định phải lập tức cùng bệ hạ thẳng thắn. Nàng một lấy lại tinh thần, quay người chuẩn bị ôm Mục Tâm, lại nhìn đến kinh dị một màn. Trước mặt mép giường, đúng là bỗng dưng thêm một người, bộ dạng rất hung, mặc lấy thái giám phục sức, khóe miệng còn treo lấy nụ cười, tại đen xì trong phòng, khủng bố cùng cực. Mục Từ đồng tử sợ hãi, hoa dung thất sắc, miệng nàng lớn lên, liền muốn rít gào lên. Ầm. Cổ nàng lọt vào va chạm, trong nháy mắt ngất đi. Ô ô ô. Mục Tâm đoan một chút thì hoảng sợ khóc, liều mạng giãy giụa, nhưng miệng đã bị che, không cách nào phát ra âm thanh. Thái giám thâm trầm nhìn trong tay Mục Tâm. Đắc ý nói không nghĩ tới Nguyệt Nô đại nhân muội muội, vậy mà cùng hoàng đế còn có sâu như vậy ngọn nguồn, thậm chí còn là Mộ Dung Thuấn Hoa duy nhất đệ tử. Chậc chậc, tiểu chủ thật sự là thần cơ diệu toán. Như là phát hiện muộn, nói không chừng Nguyệt Nô đại nhân vẫn thật là vì ngươi đầu nhập vào triều đình. Hắn nói một mình xong, quất ra một cây dao găm, liền muốn diệt Mục Từ miệng. Cái kia sáng loáng lưỡi dao, khiến người ta phát lạnh. Mục Tâm thấy thế, buồn rầu càng hung, ô ô ô không ngừng phát ra âm thanh, hai chân đá đạp lung tung, phản ứng kịch liệt. Trông thấy mẫu thân mất đi, hơi không khống chế được. Đột nhiên, tê. Thái giám hít một hơi lãnh khí, tay trái miệng hổ bị Mục Tâm cắn chảy máu, đau đem dao găm đều rơi xuống. Loảng xoảng một tiếng. Cái này khiến hắn cũng chấn một chút, hai tay chết ôm lấy Mục Tâm, ngừng thở, ngắm nhìn bốn phía, vô cùng có tật giật mình. Hoàng đế uy danh, người nào không biết? Một khi bị phát hiện, Đại La Kim Tiên đều cứu không. Hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, chết ôm lấy Mục Tâm, không cho nàng phát ra âm thanh, sau cùng đang khẩn trương cùng cấp bách bên trong tuyển chọn rút đi. Chỉ cần bắt đi Mục Tâm, như vậy nhiệm vụ coi như hoàn thành, đợi đến đế đô giải phóng, vụ trộm ra khỏi thành đem người giao cho tiểu chủ, cũng là đầy trời công lao. Một trận gió thổi qua, người kia bắt đi Mục Tâm, lặng yên không một tiếng động. Trống rông trong tầm cung, Mục Tử vẫn còn đang hôn mê. Hôm sau, bầu trời mới vừa vặn nhấc lên màu trắng bạc. Nặng nghề tiếng chuông theo Thái Cực Điện gõ vang, tỉnh lại cái này tòa cổ xưa hoàng cung. Gấp rút tiếng bước chân không ngừng vang lên, từ trên xuống dưới người đều công việc lu bù lên, hôm nay thế nhưng là tế thiên, cả nước trên dưới đều muốn chú ý thời gian. Chỉ chốc lát, nặng nghề xe liễn lục tục ngoe ngoe chạy đến Tuyên Vũ môn. Tân Vân người mặc tử kim sắc long bào vinh quang, uy vũ cùng cực, bá khí vô song, hắn long tướng hổ bộ đi đến long liễn. Bên người theo là hậu cung chúng phi, mỗi người đều đến, ăn mặc rất sâu sắc nặng, chế thức cung bảo, đầu cắm châm, cài tóc kim sai. Lộng lẫy, lại không mất tôn quý, đem Tần Vân nâng đỡ vì chói mắt nhất tồn tại. Mà lại sau này thì là hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan. Thêm phía trên chứa lấy tế phẩm lưu hương xe ngựa, trọn vẹn vượt qua trăm chiếc. Ha ha ha. Nặng nghề Tuyên Vũ môn từng chút mở ra, bên ngoài người đông tấp nập, dân chúng cực kỳ hưng phấn, đến đây xem nhìn thiên tử dung nhan. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Dân chúng giống như là thủy triều quỳ xuống, một mảnh đen kịt, nhiệt tình bành trướng, tỉnh lại sáng sớm buồn ngủ. Tần Vân dắt Tiêu Vũ Tương, đi theo phía sau chúng phi, trai gái xứng đôi vừa lửa, ung dung hòa quý. Đứng tại long xa phía trên, là như thế hăng hái. Bình thân. Hắn trung khí mười phần hô. Dân chúng to lớn đứng lên, hô to đa tạ bệ hạ. Hỉ công công lúc này thời điểm lôi kéo cuống họng hô gõ chuông, gióng trống, bệ hạ xuất hành, quốc thái dân an. Phanh phanh phanh. Tiếng chuông 9 lần, nội trống 41, đây là lễ bộ quý củ. Từ đó, xe liễn khởi động, hướng Hoàng Sơn mà đi. Mỗi đi một giam địa, Tần Vân liền sẽ tuyên bố một đầu tế thiên trường hợp đặc biệt, phần lớn đều là có lợi cho bách tính, thí dụ như đại xá thiên hạ cái gì. Nhất thời, toàn bộ đế đô rơi vào điên cuồng, bách tính vây quanh ở đầu phố xem chừng, nhấc tay cúng bái, vui vẻ thần phục. Một mảnh hưng hưng hưng vinh, long trọng hùng vĩ. Tần Vân nhiệt huyết dâng trào, đột nhiên xúc động, nhìn về phía chúng phi, chúng thần, hăng hái hô to. Nhìn đến sao? Cái này thì là đại hạ ý chí. Nếu đem đến chấm quyền khuynh thiên hạ, cử thế vô địch, đánh chìm hết thể dị tộc, đem cùng các ngươi chung Giang Sơn. Tiêu Vũ Tương bọn người lệ nóng tràn đầy, các nàng không cầu cái gì, chỉ cầu làm bạn đến giả. Cố Xuân Đường, Tiêu Tiễn cầm đầu nội các đại thần cùng quân đội đại tướng, tất cả mọi người thân thể kịch liệt run lên, hai mắt hiện lên một vẻ hướng tới mang, thậm chí là hỏa nhiệt. Bị Tần Vân bá khí cùng hào khí lây, đồng loạt ở trên xe ngựa thì quỳ xuống. Quát tầm lên chúng ta thể sống chết hiệu trung bệ hạ, tận trung vì nước, như vạn thế chi thái bình. Ta chờ. Thanh em ù ù, điếc tai phát hội, khiến người ta không khỏi làm nhiệt huyết. Mà Tần Vân cũng tuyệt không có nói lời nói dối, hoàng đồ bá nghiệp về sau, hắn nhất định phải để tất cả có công chi thần có thể kết thúc yên lành, có thể có được chính mình nên có cái kia một phần, mà không phải tá ma giết lửa. Như thế phấn chấn nhân tâm trong hoàn cảnh, cả nước chúc mừng, một gian tiểu lâu gian phòng, lại là dị thường tĩnh mịch, áp lực, thậm chí băng lãnh, hình thành manh liệt tương phản. Đùng. Lộc Lao tặc tay không bóp nát chén trà, toái phiến thậm chí đều thành cho tàn, dương thành bụi phấn. Hắn mặt mo tràn ngập án độc. Cắn răng gào rú dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Đây hết thảy đều hẳn là thuộc về tiểu chủ, thuộc về ta đại tùy vinh diệu. Này một đám ti tiện đánh cắp người, có tư cách gì ra vẻ đạm mạo? Hắn nổi gân xanh, nhìn lấy bị vạn người ca tụng Tần Vân, tràn ngập không cam lòng, ghen ghét, hận ý, cơ hồ dữ tợn, khiến người ta rụt rè. Ngồi tại nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần mệt nô bị nhao nhao, chậm rãi mở mắt ra, xem thường nhìn một chút Lộc Lao Tặc. Có thể an tĩnh một hồi a. Người phẫn nộ, lại làm không rơi Tần Vân bộ dáng, thật khiến người ta đau lòng. Lộc Lao Tặc mặt trong nháy mắt bị tức thành màu gan heo, toàn thân phát run, hai mắt trải rộng sát ý, ngươi nói cái gì? Ta giết không được hoàng đế. Sớm muộn có một ngày Thiên quyền hội trở về ta đại tùy. Hắn tâm tình kích động đứng lên giống to, dường như cái bắt phụ. Bạch Liên giáo chúng người đều là hoảng sợ không nhẹ, không dám nói lời nào. Nguyệt Nô cười lạnh Bạch Liên giáo như là không biết thua ở cái kia, thì vĩnh viễn không có khả năng phục hồi. Ngươi tuy chỉ là một cái nô tài, nhưng trưởng quản quá nhiều, lại không có học đến tiểu chủ nửa phần tâm thái, sớm muộn muốn ra chuyện. Thì Liên tiểu chủ hắn đều nói, đại tùy là thua cho mình vô năng cùng mục nát, cho dù không có đại hạ, cũng sẽ có đại chu, đại tần, đại lệ. Mà ngươi đây, sẽ chỉ vô năng phẫn nộ. Ầm. Nổi giận Lộc Lao Tặc đập nát cái bàn, bùm bùm rơi một chỗ. Ngươi cho lão phu im miệng. Hắn gào rú, hai mắt tinh hồng đã ở vào mất khống chế ở mép, khàn giọng giận dữ mắng mỏ ngươi đến cùng là một bên nào người? Dám giúp đỡ đại hạ nói chuyện. Ta nói có thể phục hồi liền có thể. Chương 792, ngươi rốt cục đến. Nguyệt Nô con ngươi lạnh xuống, nhưng cuối cùng vì muội muội, vẫn là không có chọc giận bạo tẩu Lộc Lao Tặc. Sâu xa nói ta ai cũng không thuộc về. Đến Bạch Liên giáo, là vì tìm muội muội mà làm giao dịch, làm xong vụ này, đem muội muội hạ lạc cho ta. Nước giếng không phạm nước sông. Nói tới Nguyệt Linh, Lộc Lao Tặc đỏ bừng giữ tận mặt, đột nhiên biến mất không ít, trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ha ha, có thể ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, lão phu đánh không lại, ngươi cũng chưa chắc được. Nghe vậy, Nguyệt Nô mãnh liệt đứng lên. Nhất thời, Lộc Lao Tặc biến sắc, cảnh giác lui về phía sau, bao quát bốn phía Bạch Liên giáo tâm phúc, đều là cảnh giác. Mạnh nhất sát khí, cái kia cũng không phải thổi ra. Tiểu chủ phái nàng đến, thì khẳng định lại đạo lý. Sợ cái gì? Nguyệt Nô cười khẩy, quấn quanh xích sắt tay ngọc, nhìn như tinh tế, kỳ thực khủng bố, tùy tiện giơ lên cái kia thanh trọng khí cự huyết, cắm vào sau lưng vỏ kiếm. Ta chỉ bất quá đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Lộc Lao Tặc mặt trong nháy mắt không nhịn được, có chút tái nhợt, ngẩng đầu hướng về phía trước hử. "Đừng trách ta xấu nói trước, tiểu chủ coi trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người tùy theo ngươi. Kế hoạch thất bại, chạy không thoát thì tự sát, không muốn liên lụy người khác." Nguyệt Nô cười lạnh, đi ra khỏi phòng, vung câu tiếp theo, "Ta tự nhận còn có chút năng lực." Nhẹ nhàng lời nói, để Lộc Lao Tặc sắc mặt càng thêm khó coi. Nắm quyền phát run, một chân hung hăng đạp đi xuống, phanh một tiếng, lầu đều kém chút sụp đổ. "Có ý tứ gì? Thần Phúng Lao Phu không có năng lực a? Tiện nữ nhân, Lao Phu sớm muộn để ngươi biết lợi hại." Âm ngoan lời nói, để bốn phía Bạch Liên giáo giáo chúng phát lệnh. "Người tới, đem Nguyệt Linh cực kỳ giấu đi, người nào cũng không cho tiết lộ nửa chữ, đợi đến cổng thành giải phong, đưa ra sơn hải quan. Ai dám để lộ tin tức, người đầu rơi xuống đất." Có người ngẩng đầu, hiếu kỳ thử dò xét nói phó giáo chủ. "Nguyệt Nô đại nhân cũng không nói sao?" "Đừng." Một cái hung hăng cái tát vung tại người nói chuyện trên mặt, hắn hàm răng bay tứ tung, máu mũi chảy ngang, che gương mặt, lại kinh khủng không dám nói lời nào. Nói ngươi sao cái đầu? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nguyệt Linh một khi cho tiện nhân này thì muốn mang theo Bạch Liên giáo bí mật cao chạy xa bay, biết không ngu xuẩn." Lộc Lao Tặc giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bị đánh người kia phủ phù quỳ xuống, run run rẩy rẩy. Minh Bạch. Cái kia liền không nói, các loại sau này hay nói." Lộc Lao Tặc thâm trầm cười một tiếng, độc nhãn nhìn phá lệ âm hiểm. "A, về sau, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Nàng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, một cái có cường đại giá trị lợi dụng ngoại nhân thôi. Các loại thời cơ đến, nàng không hoàn toàn thần phục, cũng phải chết." Lạnh lùng thanh âm, để Bạch Liên giáo chúng phát lệnh. Phó giáo chủ còn không có cái này quyết định biện pháp năng lực, chẳng lẽ tiểu chủ cũng là ý tứ này? Đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cùng với trong tiếng kêu ầm ĩ, đại đội xe ngựa đã đi tới Hoàng Sơn. Nơi này dân chúng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng bị ngăn cách tại ngoài núi, không thể vào núi. Vừa đến, cam đoan an toàn, thứ hai, Hoàng Sơn thuộc về trọng địa, cho dù trống rỗng, cũng không sợ Bạch Liên giáo người phát giác. Núi chỗ cao nhất, bày đặt một miệng cự đỉnh. Phía trên điêu khắc long văn mặt thú, mười phần phong cách cổ xưa. Lấy ngàn mà tính tế tự đồ vật, đầu heo bánh ngọt, được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Theo nhân viên vào chỗ, một mảnh đen kịt, càng phát ra hùng vĩ. Cựu Long dù phía dưới, Thần Vân đứng lặng. Ánh mắt liếc nhìn tứ phương, nhấp nô hỏi thăm có gì thường a. Vô Danh nhẹ nhàng lắc đầu bệ hạ, hết thảy bình thường, đêm qua ti trước ngay ở chỗ này, có thể xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí dưới núi cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Nghe vậy, mọi người thả lỏng một hơi. Nhưng Tần Vân lại là càng phát ra căng cứng, thần sắc nghiêm nghị. Càng là gió êm sóng lặng, càng phải cẩn thận, khắp nơi báo táp đến so trong tưởng tượng muôn xảo trá, bất ngờ. Mọi người run lên, lại lần nữa đề cao cảnh giác. Thương Hồng, ngươi một hồi xuất lĩnh cấm quân phong đường, bảo trì trật tự. Vô Danh, ngươi xuất lĩnh bộ phận cẩm ý vệ, tùy thời chuẩn bị trấn áp sát thủ. Đúng. Hai người gật đầu. Tần Vân quay người, nhìn về phía Mộ Dung Thuấn Hoa, ngươi thì trông coi Tương Nhi các nàng à, các nàng không thể rơi một cọng tóc gáy, đặc biệt là Tương Nhi, không được để cho nàng thu đến kinh hãi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi yên tâm. Còn lại người, tùy thời nghe về sau chấm phân phó. Một phen bàn giao về sau. Vạn chúng chú mục phía dưới, Huyền Vân Tử cùng Ngụy Trinh lên một lượt trước, đứng tại chỗ cao, tuyên đọc tế văn. Tế văn rất dài, tối nghĩa khó hiểu, như khẩn cô chú đồng dạng. Đại khái ý tứ cũng là khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan ảo ảo nhìn lấy. Tuy nhiên có một nửa là giả, nhưng một nửa cũng là thật, bất quá nữ quyến rất ít, phần lớn đều bị Tần Vân hạ cái mệnh lệnh, xem như đánh cái cơ sở, không đến mức một hồi bối rối luống cuống. Nửa canh giờ trôi qua. Tế văn hoàn tất, cổ trung gõ vang 9 lần. Lại sau đó, liền tiến vào đến đại xá thiên hạ, hoặc là đại sát tế thiên trình tự. Tần Vân long tướng hổ bộ tiến lên, lồng lộng dãy núi, hắn đứng tại chỗ cao nhất, quan sát phía dưới. Cả ngọn núi, chân núi, hoàn toàn yên tĩnh. Gió nhẹ lay động hắn tóc đen, lộ ra thẳng thắn thô bạo. Hắn ra lệnh một tiếng dẫn người tới. Hai phần hổ đầu chạm, thuần một sắc gạt ra, tiếp theo Dạ Bức mang theo hắc đầu độ ngụy trang thành Nguyệt Linh tử hình phạm nhân, bị đẩy đưa ra. Dạ Bức đồng tử không ánh sáng, bị cổ trùng khống chế. Hắn cùng Bạch Long, Tô Yên đều tránh trong bóng tối, quan sát trong đám người phải chăng có Bạch Liên giáo người. Trong đám người, bạo phát nghị luận. Bình thường đến nói, rất ít giết người tế thiên, phần lớn đều là đại xá thiên hạ. Tần Vân đứng chắp tay, thản nhiên nói hai người này, một cái là Bạch Liên giáo, một cái là Bạch Liên giáo hạch tâm nhân viên muội muội. Chấm tế thiên trước đó, muốn làm một chuyện. Chặt đầu. Làm rõ ý chí. Lập uy. Tuyên chiến. Dãy núi đầu đôi, một mảnh xôn xao. Đặc biệt là cái kia tuyên chiến hai chữ, để ra đầu tê dần. Chuyện cho tới bây giờ, làm cho bệ hạ tuyên chiến người hoặc là tổ chức, còn nước không. Vừa dứt lời, lại có một đạo khác giọng nữ băng lánh bay tới. Ha ha, lập uy, lập cho ai nhìn. Nguyên bản xôn xao đám người, đột nhiên biến đến sôi trào. Lập tức có người chỉ vào Hoàng Sơn chỗ cao nhất đỉnh đầu, cũng chính là chiếc kia đỉnh vị trí, hét lên kinh ngạc. Nhanh, mau nhìn, đó là ai? Vì cái gì đứng so bệ hạ còn cao hơn? Thật lớn mật. Không đúng, người kia làm sao chả khiêng một thanh cự kiếm, là ai như thế không muốn sống? Hiển nhiên, dưới đáy xem lễ văn võ bá quan, cùng với cẩm y vệ cũng đều nhìn đến. Bọn họ thần sắc đột biến. Thần Vân quay người, long bào cuồn cuộn, ánh mắt như lao. Người rốt cục đến, Nguyệt Nô. Hôn trướng. Cho lão phu lăn xuống đến. Phong lão giận tím mặt, chỗ đó thế nhưng là biểu tượng tế thiên cùng đại hạ uy nghiêm, há có thể khiến người ta đứng tại dưới chân. Hắn lập tức thì muốn động thủ, lấy lôi đình thủ đoạn, trấn sát Nguyệt Nô, tránh cho tình thế mở rộng. Chương 793, Nguyệt Nô tức giận, ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi tới thử một lần. Nguyệt Nô tay cầm cự khuyết chôi đao, đứng vững vàng tại lớn nhất đỉnh cao chỗ, không đủ một bước cũng là biểu tượng uy nghiêm chín mà thôi cự đỉnh. Cựu vi cực số, tại hoàng gia đều là cấp bậc cao nhất tồn tại. Cương phong quất vào mặt, nàng lạnh lùng đồng tử lấp lóe chụp người mang, dường như tùy thời đều muốn lực bổ hoa sơn. Trong nháy mắt đó, phía dưới văn võ bá quan, dậm chân một cái đại hạ muốn run lắc một cái chúng thần nhóm, ầm vang giận dữ, cuốn cuồng vạn phần. Ào ào ào. Vô số thiết giáp tiến lên, rút đao đối mặt. Nghịch tặc, ngươi dám? Bảo hộ bệ hạ. Bảo hộ nương nương. Long trọng tế thiên đội ngũ, tứ tán mở ra, cấp tốc căng cứng, nhưng cũng đâu vào đấy. Tiêu Vũ Tương bọn người lo lắng cùng cực, như không phải có người ngăn đón, sợ sợ các nàng đều muốn đi bảo hộ Tần Vân. Tần Vân cười lạnh, giơ lên một cái tay, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, nổi giận Phong lão cũng dừng lại, chết nhìn lấy phía trên làm bậy Nguyệt Nô. Ngươi đồng đẳng đâu? Một người đến. Tần Vân không có nổi giận, mà chính là bình tĩnh đặt câu hỏi, như một tôn Thái Sơn, ngật nhưng bất động. Quản chi là đứng tại chỗ thấp, cái kia cố khắc vào thực chất bên trong thiên tử uy áp, cũng cấp tốc chấn trụ tràn diện. Nguyệt Nô lạnh lùng nói không cần nhân thủ, một mình ta đã đủ. Cho nên, ngươi có thể động thủ. Tần Vân nhấp nô đứng chắp tay, thậm chí có chút gió êm sóng lặng bộ dáng. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, tốt vững vàng tâm tính, gặp Thái Sơn sập trước mắt mà mặt như bình hồ. Lên một cái nàng gặp qua, là Bạch Liên giáo vị kia tiểu chủ. Thực ngươi không dùng cái này ít cho mèo đến dụ ta hiện thân, ta cũng giống vậy sẽ xuất hiện. Nàng nhìn xem miệng hổ giao cầu, bị áo đen bao phủ người. Nhìn thân hình, như thằng bé con, nhưng căn bản thấy không rõ mặt. Tần Vân khinh thường cười một tiếng thăm dò chấm. Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi chấm, nàng có phải hay không là ngươi muội muội. Nguyệt Nô con ngươi co rụt lại, cả người càng phát ra băng lãnh, chết nhìn lấy Tần Vân. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, muội muội ta, ngươi đến tụt cùng có biết hay không tin tức gì? Nàng rất có uy hiếp ý tứ, Bạch Liên giáo nàng cũng không phải là tin hoàn toàn. Mà lại nàng không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, tìm tới muội muội là nàng chấp nhiệm. Tần Vân đương nhiên sẽ không trả lời há không phải liền là tiện nghi nàng. Thản nhiên nói ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đáp án này, chấm vốn là muốn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cách làm để chấm giận. Vì tìm muội muội, tàn sát dân chúng vô tội, xâm nhập tướng quân phủ tìm người, khiến chấm con nuôi một nhà suýt nữa gặp nạn. Hết thảy, ngươi đều phải vắt lên. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt buộc phát ra một vẻ sắc bén sắc cơ. Nguyệt Nô mày liễu nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Dám làm không dám chịu. Tần Vân mỉa mai cười một tiếng. Nguyệt Nô giận, nghĩ lại tới ngày đó Tần Vân sợ tác sở vi, thoát nàng áo ngực không nói, còn cắn bị thương nàng eo, nàng sát khí liền chậm rãi hiện lên. Ta làm việc không có cái gì không dám nhận, nhưng cũng không cho phép có người cho ta mang hắn tội danh. Ngươi trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, hôm nay sự tình mới là ta Nguyệt Nô làm. Hừ. Nàng tinh tế quấn quanh xích sắt cổ tay, đột nhiên rút ra cự khuyết, rụt rè hoành minh. Không tốt. Nàng muốn chém đứt chín mà thôi cự đỉnh, đó là đại hạ các đời truyền thừa, gần với truyền quốc ngọc tỷ a. Ngăn lại hắn. Tiêu Tiễn nộ hống, con người một nước. Văn võ ba quan, sắc mặt trực tiếp trắng xám, thứ này bị bổ đoạn, chẳng khác nào là một người bình thường qua đại thọ 80 tuổi, sau đó bị người hung hăng giẫm tại trên mặt đất, phiến mấy cái đại tát hai. Hơn nữa, còn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng, người trong thiên hạ trước mắt. Đến thời điểm, còn có cái gì mặt mũi? Ngăn lại nàng. Gào rú nổi lên bốn phía. Phong lão càng là vụt lên từ mặt đất, như một tôn run rẩy hùng sư. Nguyệt Nô quát lớn, to lớn cự khuyết huy động, tại nàng dưới ngọc thủ, biến cực nhanh, thậm chí có tiếng xé gió phát ra. Không. Tại văn võ ba quan tiếng gào thét bên trong, một kiếm kia, chém xuống đi. Cách nhau quá gần, cho dù Phong lão cũng không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia đại biểu uy nghiêm đồ vật bị bổ nát. Đỉnh núi tĩnh mịch, người người đồng tử biến sắc. Duy chỉ có Tần Vân, bất động như núi, còn có Đào Dương, thậm chí khóe miệng còn treo lấy nụ cười, bệ hạ sớm mấy ngày xét lược, thế nhưng là tính toán không lộ chút sơ hở. Ầm. Cự khuyết chi hung ác, phút chốc như cắt dưa hấu giống như, cắt nát chín mà thôi cự đỉnh. Sau đó kiếm khí chấn động, đúng là đem nặng mấy tấn thanh đồng khí, chấn nhau nát, đầy trời sụp đổ. Một khắc này, phía dưới tất cả mọi người mặt đều thành màu gan heo. Vô pháp tưởng tượng đây là lớn cỡ nào làm đủ. Vô pháp tưởng tượng bệ hạ lửa giận. Đây chính là gần với truyền quốc ngọc tỷ đồ vật a. Không đúng. Nguyệt Nô chặt một đao, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phẫn nộ nhìn về phía Tần Vân, ngươi dở trò lừa bịp, đây là bùn đất làm. Đúng thì sao? Tần Vân giống to, hăng hái, tóc đen bay phấp phới. Cuống họng cất cao, phát ra trung khí 10 phần giống to. Hừ, không chỉ có đỉnh là giả, cái này tế thiên cũng là giả, người cũng là giả. Động thủ. Phong lão, trấn áp số nữ nhân này. Tô Yên, Bạch Long, phối hợp cẩm ý vệ truy nã Bạch Liên giáo chúng. Phía dưới, mọi người sững sờ. Đảo ngược đến quá nhanh, để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Thẳng đến bên người từng cái hoàng thân quốc thích, xé mở áo ngoài, lộ ra băng lãnh thiết giáp, bọn họ mới phản ứng được, đây đều là bệ hạ bấy giờ. Có người nâng lên một khối bắn tung tóe xuống tới cự đỉnh toái phiến, kinh hô giả, giả. Đây là bùn đất làm, không phải thật sự chín mà thôi cự đỉnh. Tiêu Tiễn bọn người hung hăng nuốt nước miếng, chấn kinh. Bệ hạ lại còn có như thế nhiều bố trí. Ngụy Trinh bọn người cũng phải lấy buông lỏng một hơi. Giết. Tiếng chém giết vang lên, điếc tai phát hội. Có tử sĩ theo bốn phương tám hướng, cùng với trong đám người xung ra, ánh mắt lạnh lùng, mà bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, giết Dạ Bước, giết Tô Yên bọn người diệt khẩu. Nhưng bọn hắn cũng bị Tô Yên bọn người để mắt tới. Mai phục lên, cũng không phải Bạch Quan xem xét. Phúc. Bạch Long quyết tâm, tự thân chém giết một tên tử sĩ, để bày tỏ quyết tâm, cũng vì chính mình đứt mất cái kia một cánh tay báo thủ. Vô Danh đại nhân, nhanh, còn có chỗ đó có ba cái, là Bạch Liên giáo tử sĩ đầu lĩnh, ta biết bọn hắn. Bọn họ hướng bệ hạ đi. Nghe vậy, mọi người run lên, Tô Yên thân thể mềm mại kéo căng, trong nháy mắt hướng Tần Vân Phương hướng dốc sức cứu. Có thể không tên rất bình tĩnh, quát tầm lên không cần loạn. Bệ hạ, có lưu hậu thủ. Bảo hộ nương nương cùng các đại thần xuống núi, cấm quân ở đâu? Thương Hồng mặc giáp ra trận, xuất lĩnh đen nghịt cấm quân đổi tới, sát khí 10 phần, tràn ngập áp bách lực. Hắn nâng đao gào rú, tràn ngập dã tính cấm quân ở đây. Phụng bệ hạ ý chỉ, chu sát Bạch Liên giáo dư nghiệt, một tên cũng không để lại. To lớn đỉnh núi, ầm vang đại loạn, chém giết ngút trời. Càng phát ra chết nhiều sĩ, bắt đầu trùng kích, nhưng Bạch Liên giáo chúng lại là một cái cũng không có. Đỉnh núi chỗ, sát cơ nổi lên bốn phía. Cầu hoàng đế, ngươi không nên cầm muội muội ta gạt ta. Luận gian kế, không có người có thể thắng ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ta một ngày nào đó muốn chém đứt ngươi cái kia tay bẩn, còn có ngươi đầu. Nàng phát ra gầm nhẹ, đôi mắt băng lánh khát máu. Tiếp theo cự khuyết hành không, cùng phong lao đối cứng. Tân Vân khinh thường cười một tiếng không đem làm về sau, chúng ta ân oán hôm nay giải quyết, ngươi trước bỏ tới lại nói. Vừa mới nói xong, hắn sau lưng vang lên tiếng la giết. Ba tên tử sĩ, xích cánh tay cầm đao, hướng hắn giết đến, ánh mắt bên trong tràn ngập bạo lệ, loại người này bị huấn luyện đến không nhân tính. Có thể Tần Vân không chút nào sợ, đứng chắp tay. Thản nhiên nói cho chấm chặt bọn họ hai tay, cùng Bạch Liên giáo một cái khác luôn sống. Chương 794, ngươi là cái thá gì? Phải. Vài tiếng giống to nổ vang. Chỉ thấy bảy đầy tế thiên cống phẩm cái bản đột nhiên bị hất bay, mấy tên đã sớm mai phục tốt cẩm y vệ lao ra, bọn họ rút đao phát ra hoành minh, cực kỳ kinh người. Rực rỡ, cẩm y vệ. Tử sĩ rõ ràng không ngờ rằng, đồng tử xuất hiện một giây hoảng hốt. Loạn thân tặc tử, đáng chết. Tiêu Tiện giống to, kéo lấy một thanh trường thương, giống như bách chiến bách thắng đại tướng quân, từ phía sau giết tới, đoạn các tử sĩ con đường sau này. A, gặp rơi vào trung đây, điều nhập bấy dập, có tử sĩ phát ra gào thét. Giết cầu hoàng đế. Tiểu chủ hội vì chúng ta kiêu ngạo. Tiểu chủ hội đem chúng ta ghi vào giá phả. Ba người gào rú, dù là rơi vào trùng điệp vây quanh, nhưng vẫn là chỉ công không tuân thủ, giống người điên đồng dạng. Tân Vân tiến lên, cười khẩy kiêu ngạo ngươi sao cái đầu, chấm một hồi thì đem bọn ngươi đầu đập nát. Còn có các ngươi cái kia tiểu chủ, sớm muộn muốn bị chấm dẫm tại dưới chân. Bạch Liên giáo, không có một cái có thể sống. Có một đại hán mặt vuông, con ngươi muốn nứt vọt tới đừng muốn làm nhục tiểu chủ, cầu hoàng đế. Để mạng lại. Tần Vân trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn sắc cơ, thiên hạ này, con mẹ nó ai cũng dám gọi hắn là cầu hoàng đế. Chết. Hắn theo Đào Dương bên hông, quất ra một thanh sáng loáng cương đao, không lùi mà tiến tới, cùng tử sĩ mặt đối mặt ngạnh bính, khí thế toàn diện nghiền ép. Không muốn. Bệ hạ. Cẩn thận. Vài tiếng kinh hô, theo Đào Dương bọn người trong miệng phát ra, bọn họ hoảng sợ run lên, nhưng lại đã không kịp ngăn cản. Đang sợ hãi trong ánh mắt, mọi người hô hấp dừng lại, vô cùng sợ hãi Tần Vân ra chuyện. Một giây sau, Tần Vân nâng đao, như là một tôn rất thần nộ hống. Long bảo cuộn cuộn. Phúc. Đại hán mặt vuông cầm đao tay phải, ầm vang rơi xuống đất, máu tươi như suối phun đồng dạng. A. Hắn che cánh tay mình, phát ra như mổ heo kêu thảm, trên mặt tràn ngập thống khổ, ầm ầm quỳ xuống đất. Ngươi là cái tha gì? Chỗ nào dám mắng chấm vị cầu hoàng đế? Con kiến hôi, chết. Tần Vân khinh thường liếc đi, cánh tay chém xuống, cương đao giống như là cắt đậu phụ, chém đứt Bạch Liên giáo tử sĩ đầu. Phanh một tiếng. Đầu như bóng cao su đồng dạng ngã xuống, lăn xuống lớn lên sườn núi. Đào Dương các loại cận thân người, đều là đồng tử run lên, tê cả da đầu. Nhìn lấy Tần Vân nhuốm máu long bảo, có chút đến từ linh hồn run rẩy. Còn chờ cái gì? Cấp tốc xử lý những thứ này tạp chủng, một tên cũng không để lại. Tần Vân ném đao, nhấp nhô hừ nói, "Vân vân vân." Một đám cận vệ tham chiến, cấp tốc đem xông lên tử sĩ cho giết vứt vũ khí rơi áo giáp, thậm chí là chặt thành một bãi bùn nhão. Tần Vân căn bản không quan tâm những thứ này cá nhỏ, nhìn một chút phát hiện hậu cung phi tử cùng văn võ bá quan đều đã thích đáng lui ra, trong lòng càng an ổn. Một đôi mắt nhìn về phía đại chiến không ngừng phong lão cùng Nguyên Ô. Chỉ thấy phong lão so như tiểu tùy tay, một quyền đánh ra, có thể mang theo khí lãng ngàn vạn, 10 phần khủng bố. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp co rụt lại, vô cùng kiên kỵ. Nàng nhấc ngang cự khuyết đi chặn. Keng. Nắm đấm đôi cứng cự khuyết, phát ra hoành minh. Nguyệt Nô bị nện bay ngược, rơi xuống chỗ cao nhất đỉnh núi. Phong lão tóc đen bay phấp phới, bật hết hỏa lực. Dám can đảm không nhìn bệ hạ lệnh cương chế, người đáng chết. Nguyệt Nô khăn trùm đầu bị gió thổi đi, một đầu mái tóc múa, lộ ra có chút mỹ cảm. Ta tại sao muốn tuân theo hắn ý tứ, hắn tính được cái gì? Các ngươi triều đình cũng sẽ chỉ chơi những thứ này âm nhu quỷ kế a. Thân Vân, ngươi có dám chính mình đứng ra? Nàng cự khuyết quét qua, trên trăm tên cấm quân bị lật tung, ngã một cái thất điên bắt đảo. Binh bất tiếm trá, biết ta. Tiền triều dư nghiệt, chấm cần theo ngươi giảng đạo nghĩa. Sợ không phải muốn để người cười rụng răng răng. Tần Vân phốc vậy cười một tiếng, đứng tại chỗ cao, khí thế 10 phần. Nguyệt Nô con ngươi phát lạnh, hận không thể xông đi lên ăn Tần Vân. Nhưng trung gian cách một cái phong vạn đạo, nàng hữu tâm vô lực. Đầu tiên là một kiếm đẩy lui phong lão, cắn môi giống to ta sẽ còn trở về. Giữa chúng ta ân oán vẫn chưa xong. Lạnh lùng nói xong, nàng quay người liền trốn, mười phần quả quyết, tuyệt đối không phải hữu dụng vô mưu người. Tần Vân chỉ hướng nàng cho chấm cầm xuống. Chỉ thấy không trung cầm ý vệ nổi lên bốn phía, phối hợp phong lão cả người. Nhưng Nguyệt Nô trực tiếp đâm vào trong đám người, cự khuyết chấn động, người ngã ngựa đổ, để truy kích cầm ý vệ độ khó khăn rất cao, cũng chỉ có phong lão có thể đuổi theo. Nghịch tặc, ngừng chạy. Truy. Gào rú không ngừng, Nguyệt Nô nghiêm chỉnh thành trận này bẫy dập nhân vật chủ yếu. Tần Vân ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng hết thảy tình hình chiến đấu, đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, phát giác được không đúng. Cái này bà nương, không phải đang lẩn trốn. Nàng muốn làm gì? Sắc mặt hắn biến, đại não điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy Nguyệt Nô chỗ trùng kích địa phương, chính là Hoàng Sơn một khối ở mép, mặt đất mỏng, nửa treo lơ lửng giữa trời. Một cái điên cuồng lại khủng bố ý nghĩ, ở trong đầu hắn lóe qua, để hắn khắp cả người phát lạnh. Cái này bà nương sẽ không như thế điên a. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tiến lên một bước, nổi gân xanh giống to. Không tốt. Quay trở về. Nàng muốn núi đổ. Nhanh. Tần Vân gào rú, hoàn toàn gấp. Núi đoạn người quẳng xuống không nói, phải biết cái này Hoàng Sơn phần lớn là đất vàng, trước mấy ngày lại đi qua nước mương âm, một khi chém nước, cái kia đầy trời bùn đất chẳng khác nào là đất đá trôi. Tới tiêu xuống tới, chỗ đó một nhóm cấm quân, cẩm ý vệ đều muốn bị chôn sống. Người vũ lực giá trị lại cao hơn, cũng không có khả năng cùng đại tự nhiên lực lượng đối nghịch, lúc trước cự lộc chi chiến cũng là tốt nhất bằng chứng. Nghe đến Tần Vân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nhắc nhở, phong lão, vô danh bọn người là run lên, khắp cả người phát lạnh. Lùi về phía sau. Tất cả mọi người, lui về phía sau. Truy sát Nguyệt Nô cấm quân, cẩm ý vệ tố dưỡng đều là siêu nhất lưu, trước hết nghe đến Tần Vân nộ hống, lập tức kịp phản ứng, vô điều kiện lui lại. Chỉ thấy cái kia đen nghịt một đám, như thủy triều thối lui. Chỉ có phong lão kẻ tài cao gan cũng lớn, còn tại truy kích. Nguyệt Nô thậm chí cũng không kịp động thủ, nhìn đến người rút đi, không có tiến vào lớn nhất nguy hiểm khu vực, nàng mắt lóe qua một tia khó coi. Cầu hoàng đế. Trong nội tâm nàng giận mắng, đúng là bị hắn xem thấu. Phong lão trùng kích, đã đến phụ cận. Hừ, ngươi rất mạnh, nhưng ngăn không được ta, vẫn là trở về bảo hộ các ngươi hoàng đế bệ hạ à, để tránh chết bất đắc kỳ tử. Trong nội tâm nàng không phục, cố ý niệm ai Tần Vân. Phong lão con ngươi phát lạnh tự tìm cái chết. Có thể một giây sau, Nguyệt Nô tinh tế tay ngọc dùng lực, xích sắt chấn động, cự khuyết bị mãnh liệt rút ra, có một loại thương long ra biển cảm giác, khiến người ta rung động. A! Nàng phát ra mềm mại giống, nhắm ngay ngọn núi, cự khuyết liền chặt ba đao, tốc độ cực nhanh. Ầm, ầm, ầm. Ngọn núi kịch liệt lay động, phong lão bị bắt buộc dừng lại tiến công, một đầu mạng nhện đồng dạng vết rách cấp tốc hiện lên mặt đất, đồng thời không ngừng lan tràn. Khanh khanh khanh. Ngọn núi run rẩy, phảng phất muốn đổ sụp. Không tốt, muốn sập. Có người sợ hãi nhìn lấy dưới chân nói ra. Thì liên phong lão đều hơi biến sắc, quay trở về. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, quả quyết giống to, tuyệt sẽ không vì bắt Nguyệt Nô mà để phong lão gánh chịu như thế lớn phong hiểm. Chương 795, hỏa tốc tiến về thành miếu. Phong lão cắn răng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể bị bắt buộc lui lại. Cũng là cái kia một cái chớp mắt. Ầm ầm. Một mảng lớn dốc núi sụp đổ, bộc phát ra tiếng vang, sau đó như là đất đá trôi đồng dạng rơi xuống, bụi đất tung bay, dọa người không gì sánh được. Không cần nói một người, cũng là 1000 người cũng phải bị chôn sống. Đứng tại chỗ Nguyệt Nô tự nhiên cũng theo rơi xuống, nàng tóc xanh tung bay, bóng người đang bị mai một trong nháy mắt, từng quay đầu lạnh lùng nhìn một chút Tần Vân. Cho dù không có đối thoại, cũng lộ ra phá lệ chủ người. Tần Vân điên cuồng vọt tới đứt gãy dốc núi miệng, nhìn lấy phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy Nguyệt Nô bóng người từng chút bị nuốt hết. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, dẫn đến đại diện tích lún, thanh âm không ngừng. Bệ hạ, lui về phía sau. Cẩn thận. Có người xuống lại tới, sợ Tần Vân ra chuyện. Thương Hồng nhìn một chút phía dưới bệ hạ, Nguyệt Nô cái này không sống. Không sai, cái này rơi xuống cũng là thần tiên cũng phải bị chôn sống. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, chết nhìn phía dưới, Nguyệt Nô cái cuối cùng ánh mắt cùng nàng lánh khốc gương mặt, tuyệt đối không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Nàng có chuẩn bị. Hỏa tốc giống to chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Nàng này không đơn giản, cho chấm lập tức đuổi tiếp, đánh ra tất cả bùn đất, toàn tuyến giới nghiêm. Mọi người sững sờ, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh. Cấm quân, xuống núi. Phong tỏa lún chi địa. Rất nhanh liền có quân đội hướng phía dưới đi. Tần Vân quay người, mọi người tứ tán một cái thông đạo, hắn long tướng hổ bộ, sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ muốn đi chân núi nhìn xem. Nguyệt Nô lấy phương thức như vậy rời đi, để hắn tâm lý vô cùng không an ổn, hắn tâm lý còn có thật nhiều rất nhiều nghi vấn, vì cái gì Nguyệt Nô hội nói mình chưa từng làm những sự tình kia, cũng không có đi qua mục phủ. Còn có những thứ này, tử sĩ cùng Nguyệt Nô cũng không giống là cùng bộ hành động, chẳng lẽ còn có phe thứ ba? Bệ hạ, để cấm quân đi xử lý đi. Thạch Miếu bên kia, giờ lành muốn tới, hoàng thân quốc thích đều còn chờ lấy chính thức tế thiên. Không sai, nơi này tử sĩ đã toàn bộ đền tội, bệ hạ còn xin yên tâm. Tần Vân nhìn một chút Hoàng Sơn, đã kết thúc chiến đấu, khống chế lại cục diện. Cắn răng nói Thạch Miếu bên kia, còn bao lâu bắt đầu? Phong lão cao mày nói nửa khắc đồng hồ bên trong, bệ hạ ngài nhất định phải tới chủ trì thật tế thiên, bằng không thì không kịp. Cố Tể tướng đã dựa theo kế hoạch, hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ hôm nay hành động, đồng thời đem bách tính để vào Thạch Miếu quan lễ. Đào Dương lúc này cũng nói hoàng hậu nương nương bọn người đã tại đi Thạch Miếu trên đường. Tần Vân vặn lông mày, thời gian quá mức vội vàng. Hắn thả rằng không tế cái này trời, bởi vì cái gọi là mệnh ta do ta không do trời. Nhưng người trong thiên hạ cần, bách quan cũng cần, lúc này không tế, dư luận trọng đại, rốt cuộc cổ nhân là vô cùng quan tâm giờ lành cùng hình thức. Cắn răng một cái, a, lưu lại 3000 cấm quân phong tỏa Hoàng Sơn, Vô Danh xuất lĩnh 20 tên cẩm y vệ lưu thủ, khiến người ta điều thành phòng quân tới, đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến Nguyệt Nô thi thể. Đồng thời phòng bị Bạch Liên giáo tử sĩ phản công. Bốn phía người tập thể quỳ xuống, chắp tay nói đúng. Tần Vân hung hăng nhìn một chút bừa bộn Hoàng Sơn, sau đó quay đầu rời đi. Chuẩn bị khung xe, cấp tốc tiến về thành miếu. Đại chiến kết thúc, cũng không phải là để cục thế an tĩnh lại, ngược lại càng thêm vội vàng. Ầm ầm ầm xe ngựa thanh âm vang minh. Phong lão dẫn người bảo hộ Tần Vân, tiến về thành miếu, tốc độ có thể nói giành giật từng giây. Sớm bố trí tốt các bộ quan viên, cũng ào ào bắt đầu đối ngoại làm sáng tỏ, trấn an, đâu vào đấy. Một canh giờ lên đường, thành miếu đến. Hoàng kỳ cuồn cuộn, mặt trời rực rỡ giữa trời. Đứng lặng ở đây hoàng thân quốc thích phá lệ tôn quý, một hàng tiếp một hàng cấm quân khôi giáp lạnh lẽo, nơi này quả nhiên là trang bị đến tận răng. Liền con rồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Đó là ai? Là bệ hạ khung xe sao? Là Phong đại nhân tại cưỡi ngựa, bệ hạ tới. Trong đám người, phát ra âm thanh, có chút may mà, rốt cuộc vừa mới Hoàng Sơn chém giết, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Rất nhiều người cũng không biết cuối cùng tình hình chiến đấu. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi Tiêu Vũ Thương, vụt một chút thì đứng lên, kém chút không có khóc. Tay ngọc nắm chặt, kích động nói bệ hạ tới, bệ hạ tới. Đúng vậy à, ta liền nói bệ hạ nhất định sẽ không có việc gì, tỷ tỷ ngươi quá mức lo lắng. Lý Mộ trang phục lộng lẫy có mặt, an ủi Tiêu Vũ Thương, quên chính mình vừa mới cũng là khẩn trương cùng cực. Chúng nữ nghị luận, cao hứng bừng bừng, đôi lông mày theo lo đến mừng. Cấp tốc cùng nhau đi ra, như muôn hoa đua thắm khoe hồng, nên đón Tần Vân. Mộ Dung Tuấn Hoa đi ở phía sau, lộ ra tương đối trấn định, giờ phút này Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt có một nụ cười khổ, nhìn thấy các nàng như thế lo lắng, tâm lý ngũ vị tạp trần. Cái này tặc nam nhân, quả nhiên là có số đào hoa a. Tần Vân tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại thạch miếu buông xuống, giống như là vương giả trở về, nhảy lên nhảy xuống xe lập tức. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Hậu cung chúng phi phía trước, văn võ bá quan ở phía sau, ào ào quỳ xuống hành lễ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều phủ phục. Đây chính là uy nghiêm. Lên đến a. Tần Vân giữ chặt Tiêu Vũ Tương tay ngọc, tại cái này nghiêm túc dung chuyển thời cơ, thậm chí còn rất nhẹ nhàng hung dữ nói tay lạnh lạnh, làm sao làm mẹ. Nàng sững sờ, vô ý thức xoa xoa bụng dưới, môi đỏ giơ lên, không gì sánh được hạnh phúc đa tạ bệ hạ quan tâm. Lúc này thời điểm Cố Xuân Đường các loại nội các đại thần tiến lên, nhắc nhở bệ hạ, thời gian đến, chúng ta dựa theo quá trình tới đi. Đừng cho hoàng thân quốc thích, thiên hạ bách tính chờ lâu. Tần Vân gật gật đầu, nhìn về phía trong mắt có nghi vấn Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người hắn sự tình, Tế Thiên hoàn tất lại nói. Sau đó, hắn trực tiếp đi hướng phía trước nhất. Người đông tấp nập, tiếng trống tăng vọt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Ngụy Trinh làm thái sư, Tam Triều Nguyên lão bắt đầu tuyên đọc tế văn. Lần này, nhưng là không còn Bạch Liên giáo làm loạn. Tế văn tuyên cáo hoàn tất. Tần Vân đi lên đài cao, tại tiếng chuông cùng phía dưới vạn người hô hoán bên trong, hắn lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Hôm nay Tế Thiên, một cầu mưa thuận gió hòa, hai cầu quốc thái dân an, ba cầu hoàng hậu mẹ con bình an. Chấm muốn tuyên bố chuyện thứ nhất, cũng là như hoàng hậu trong bụng con nối dõi vì nam, chính là thái tử, nếu vì nữ, coi là ta đại hạ đế quốc tôn quý nhất chi trưởng công chúa. Từ hôm nay, lên ngôi thưởng tiền, không được sửa đổi. Vừa mới nói xong, phía dưới quần thần, bách tính chấn động, phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Còn không có xuất sinh, liền bị định ra tôn quý nhất vị trí, gì chi sủng ái, gì may mắn à. Chúng phi ném đi ánh mắt hâm mộ, nhưng tuyệt không có ghen ghét, mà chính là trung thành chúc phúc. Tiêu Vũ Tương, Tiêu Tiễn đều là lệ nóng tràn đầy, nhìn lấy trên đài Tần Vân một trận xúc động, ai có thể nghĩ tới một năm trước cái kia bị mất quyền lực bệ hạ, có thể đứng ở chỗ này hiệu lệnh thiên hạ đâu. Cùng nhau đi tới, quá khó khăn. Nàng Tiêu Vũ Tương, thậm chí Tiêu gia, chịu đựng nổi vinh dự như vậy. Không có người phản đối, mà chính là cùng nhau giống to chúng ta tuân chỉ. Chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng hoàng hậu. Núi kêu biển gầm đồng dạng chúc mừng, cũng đặt vững Tiêu gia cả nước phía trên dưới đệ nhất người địa vị. Tần Vân khuôn mặt kiên nghị, đơn giơ tay lên, phía dưới lại cấp tốc yên lặng. Hắn cao giọng giống to chấm hiện tại muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Chương 796, mục từ tỉnh lại, hoa dung thất sắc. Tất cả mọi người ngừng thở, chuyên tâm nghe lấy. Từ ngày hôm nay, hạn đất lệnh toàn diện triển khai, tiến vào phân địa giai đoạn, lê dân bách tính đều có phần. Từ ngày hôm nay, đại xá thiên hạ. Từ ngày hôm nay, thương mậu thuế má lại giảm 2%. Nhiều đến chín đầu ân huệ, thâu tóm toàn bộ thiên hạ, cũng là dân đen cũng có phúc phận. Trong đám người, một đôi tay ánh mắt tỏa ánh sáng, cùng hỉ đến tình thế. Tiếp theo buộc phát gia đình thai nhức góc gieo họ. Bệ hạ, anh minh, chúng ta khấu tạ hoàng ân. Đại hạ thiên thu vạn đại, bệ hạ vạn thọ vô cương. Gặp bách tính hoan hỉ, Tần Vân cũng là cười. Đến hắn một bước này, tư nhân sở cầu đã rất nhỏ, làm hiện thực, mở vạn thế chi thái bình thành hắn nhất đại tâm nguyện. Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người nhìn lấy hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt treo ý cười, yêu ai yêu cả đường đi, các nàng cho dù là phụ nhân cũng yêu mến cái này quốc độ. Nhìn lấy Tần Vân, lòng sinh kiêu ngạo. Nhập này thâm cung, cả đời không hối hận. Tần Vân trung khí 10 phần, tiếng nói không ngừng, mỗi một câu đều có thể gây nên lớn động đất. Chuyện thứ ba, chấm muốn tại Tế Thiên ngày này, ban thưởng có công chi thần, đồng thời cũng bẩm báo thượng tiên, đại hạ có nhân kiện này, chính là vạn thế chi thanh liêm. Tế Thiên kết thúc, khắc bia lưu trữ, vĩnh cửu. Phía dưới bách quan, một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả ánh mắt đều đỏ. Từ xưa đến nay, ai không muốn dương danh lập vạn? Bọn họ kích động đến tập thể quỳ xuống, hô hấp tăng thêm, bệ hạ coi là thật minh quân. đại nguyên soái Tiêu Tiễn, ban thưởng trấn quốc tên, tiền thưởng 10.000, mỹ nhân một số. Tể tướng Cô Xuân Đường, ban thưởng An Quốc tên, tiền thưởng 10.000, mỹ nhân một số. Hộ bộ thượng thư Quách Tử Vân, ban thưởng Thanh Liêm Quốc công tên, tiền thưởng 10.000. Theo ban thưởng rơi xuống, toàn bộ thạch miếu trực tiếp vỡ tổ. Những cái kia ban tên cho quang tông diệu tổ, so cái gì quan chức tiền tài đều hữu dụng, đều động viên nhân tâm a. Theo phía trên ngã xuống, có công lớn người đều có như thế vinh hạnh đặc biệt. Mà thận trọng cẩn thận người, cũng có nhắc đến, ban thưởng tiền tài vải vóc, cùng dị tộc mỹ nhân, dính tế thiên ánh sáng. Từng cái sắc mặt thường hồng, vô cùng kích động cao hứng, triệt để cọ rửa trước đó không lâu cảm giác nguy cơ. Bách tính cũng căn bản không đề cập tới Hoàng Sơn sự tình. Bọn họ chỉ biết là tốt ngày một tới. Trong lúc đó, Ngụy Trinh bọn người có chút thì đau, bởi vì Tần Vân rất nhiều ban thưởng không tại trước đó thương nghị phạm vi bên trong, nhiều một khoản rất lớn chi tiêu, đặc biệt là thuế má giảm miễn, hoàn toàn là hắn lâm thời nảy lòng tham. Một số người muốn ngăn cản, nhưng sinh sinh bị Cố Xuân Đường bọn người cho đè xuống đến. Một câu bệ hạ đến dân tâm, hơn xa ngàn vàng và bạc, đem bọn hắn nói sững sờ, sau đó nhìn hướng lên phía trên Tần Vân, tràn ngập kính ý. Bệ hạ quả thật chính là người thành đại sự. Một phen nhiệt huyết ngược dòng diễn giảng về sau, Tần Vân uy nghiêm cùng dân tâm đi tới, không bao giờ có. Vạn dân phủ phục, hô to minh quân. Ngay sau đó, Tần Vân chỉ huy chính cung hoàng hậu, dựa theo lễ nghi, nhập thạch miếu dân hương. Tiếng chuông huy giải, cực độ uy nghiêm. Cùng nơi này hình thành mãnh liệt tương phản là hậu cung một gian tầm cung. Mục từ từ dưới đất thăm thẳm tỉnh lại, cổ mãnh liệt cảm giác đau không để cho nàng thích ứng. Nàng mở mắt ra, cả người lông tơ dựng thẳng, giây phút đầu tiên thì kiểm tra chính mình thân thể, gặp quần áo hoàn chỉnh, mới thả lỏng một hơi. Ngay sau đó, nàng mặt ngọc lại trở nên cực độ trắng xám. Tâm Nhi, Tâm Nhi. Nàng liên tiếp hô to hai tiếng, thanh tuyến đều đang run rẩy, lảo đảo tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc không có vật gì. Nàng nước mắt vạch một cái thì rơi xuống Tâm Nhi, ngươi muốn hoảng sợ đường, không muốn hoảng sợ nương a, mau ra đây. Không cho phép bịt mắt trốn tìm. Nàng một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, cả người như nhũ ra, suýt nữa té ngã. Mục Tâm bị bắt đi, khẳng định là như vậy. Nàng trong lòng biết Mục Tâm rất có thể cũng là cái kia bệ hạ đang tìm kiếm Nguyệt Linh, không dám do dự, tông cửa xung ra, có thể cứu Mục Tâm chỉ có bệ hạ. Nước mắt như diều đứt dây giống như, nàng cũng không lo được dáng vẻ. Hô lớn người tới, đến người a. Hôm nay tế thiên, trong cung người vô cùng ít ỏi, liên tiếp hô mấy cái âm thanh, an tĩnh hoàng cung mới có cấm quân chạy đến. Cấm quân nhìn đến tóc tàn mát, sắc mặt tái nhợt, Mục Từ hoảng sợ kêu to một tiếng, phu nhân, ngài nhanh, nhanh mang ta đi tìm bệ hạ. Mục Tâm tại hoàng cung bị người bắt đi một đêm, ô ô. Nàng che mặt thút thít, không gì sánh được tự trách, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại run run tràn ngập bất lực. Và anh, dường như một đạo thiểm điện bổ tới, mấy tên cấm quân mặt trì trệ, trong nháy mắt trắng xám. Tại hoàng cung, bị bắt đi. Mấy người liền xương cốt cũng bắt đầu run rẩy. Như là bệ hạ biết được, hậu quả kia, không dám nghĩ. Xong, xong. Cấm quân đầu lĩnh phát ra như mổ heo thanh âm, quát tầm lên nhanh, nhanh. Mau dẫn phu nhân gặp mặt bệ hạ. Ra chuyện, ra đại sự. Thanh âm trực tiếp xé nát hoàng cung bình tĩnh. Ai có thể nghĩ tới đêm qua cho tới hôm nay cái này trọng yếu thời gian, còn phát sinh cái này dưới đĩa đèn thì tối sự tình. Một bên khác, thế thiên quá trình tiếp tục tại đi. Quy củ thật là nhiều, Tần Vân đeo cái kia hoàng miện đều cảm thấy mệt mỏi, có thể thời gian này, hắn cũng không có cách nào lách mình. Chờ một chút, Đậu Cơ, ngươi mang theo Lý Mộ, chính như Ngọc các nàng tất cả mọi người, đều tiến thạch miếu đi dâng hương. Hắn bỗng nhiên nói ra, một chén nước nhất định phải giữ thăng bằng, bằng không sao xứng đáng các nàng si tình. Nghe vậy, mọi người sững sờ, dường như chính mình nghe lầm. Thế thiên loại sự tình này, chỉ có hoàng hậu có thể vào. Đậu Cơ Phong vận khuôn mặt ngạc nhiên, cái này, cái này cái gì cái này, châm nói được thì được. Đều là châm nữ nhân, hoàng gia nàng dâu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ đi vào dân hương. Đào Dương, đi đem Ngụy Trinh mấy cái kia lão cây gậy cho chấm ngăn lại, không cho phép bọn họ phản đối. Tân Vân vô cùng bá đạo nói ra, giơ tay nhấc chân đều có đã nói là làm khí chất. Nghe vậy, chúng nữ trong lòng ấm áp, lệ nóng tràn đầy, nhưng lại không muốn hắn khó xử, nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Tiêu Vũ Tương lập tức nháy mắt nghe bệ hạ đi. Chúng nữ lúc này mới buông lỏng một hơi, cùng nhau thì vạn phúc, mỹ lệ tuyệt luân. Đúng, đa tạ bệ hạ, đa tạ hoàng hậu. Nhìn lấy cổ lão thành miếu, Đậu Cơ thần sắc phức tạp nhất, không nghĩ tới lần thứ nhất tiến nơi này dân hương, là lấy thân phận như vậy. Có điều nàng rất hạnh phúc, Thần Vân mới là nàng chân mệnh thiên tử. Chúng phi đủ nhập thành miếu, thậm chí tiệp dư người tài đều đi vào, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngụy Trinh bọn người, tại chỗ dựng râu trừng mắt, thì muốn phát tác. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Đào Dương liên hợp Cố Xuân Đường bọn người, cấp tốc ngăn lại. Cố Xuân Đường đều có chút ngượng ngùng quên, bệ hạ cử chỉ này, quả nhiên là kinh hãi thế tục. Ngọn lửa cùng một chỗ, chúng thần chuẩn bị phản đối. Nhưng bỗng nhiên, có cẩm y vệ lách mình đến Tần Vân trước mặt, ở bên thai xì xào bàn tán mấy câu. Chỉ thấy Tần Vân sắc mặt đột biến, gầm lên giận dữ long trời lở đất, như sư tử chém giết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngụy Trinh bọn người bị giật mình, phản đối chúng phi nhập thạch miếu thanh âm trực tiếp bị nghiền ép. Ba ba ba ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, bệ hạ làm sao? Cẩm y vệ sắc mặt khó coi, trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ, làm sao? Tiêu Vũ Tương mặt ngọc lo lắng, đại mi nhíu chặt, nàng rất giải hắn, nhất định là ra đại sự, bằng không sẽ không tại này trọng yếu thời gian nổi trận lôi đình. Chương 797, còn có cỗ thứ ba thế lực. Tần Vân sắc mặt cực kỳ khó nhìn Mục Tâm ra chuyện. Cái gì? Tiêu Vũ Tương môi đỏ khẽ nhếch, hoa dung thất sắc, Mục Tâm không phải lại hoàng cung sao? Lúc này thời điểm Tần Vân vọt thẳng xuống đài cao, tại cẩm y vệ chen chúc bên trong, nhanh chóng rời khỏi. Trong đám người, một mảnh xôn xao. Làm sao? Bệ hạ vì sao tức giận? Chẳng lẽ là Hoàng Sơn bên kia có kết quả? Ngụy Trinh các loại đại thần, nhìn mắt trợn tròn. Nghĩ thầm chính mình còn chưa kịp phản đối chúng phi vào miếu đây, bệ hạ làm sao lại nổi giận rời đi? Tiêu Vũ Tương cấp tốc điều chỉnh, lấy ra mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, hai tay đặt ở tại bụng, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ thân thể không thoải mái, rời đi một hồi, tiếp xuống tới kết thúc công việc công tác từ bản cung chủ trì. Bọn muội muội đối bệ hạ trung tâm chuyên nhất, không có có công lao cũng có khổ lao, làm cho các nàng đi vào túi chào cũng là bản cung ý tứ, chư vị khanh gia, có gì dị nghị không?" Ngữ khí ôn nhu, lại mang theo một tia uy nghiêm tôn quý, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ngụy Trinh đám người nhất thời không có tính khí, cũng không tiện lướt nhẹ qua nàng mặt mũi. Rốt cuộc tại ngự thư phòng nửa năm qua này cũng không biết uống hoàng hậu chế biến nhiều ít danh quý canh nóng. Hết thể có thứ tự tiến hành, Tần Vân rời đi, bị Tiêu Vũ Tương thông dòng tiêu trừ. Một bên khác, Tần Vân phẫn nộ cùng cực sông vào thạch miếu thiên điện, trên đường hắn đã biết được, đêm qua sự tình phát sinh một cái tình hình chung. Nhìn đến mấy tên sắc mặt trắng bệnh cấm quân đầu lĩnh, khí thì không đánh một chỗ tới. Phế vật, một đám rác rưởi. Hắn sao? Chẳng muốn chặt các ngươi bọn này hôn trướng. Hắn xông đi lên, một người một chân, trực tiếp đạp lăn. Đồng thời giận mắng không ngừng, bộ dáng muốn nhiều hùng có nhiều hùng. Mấy tên cấm quân biết rõ chính mình phạm sai lầm lớn, bị giết lần 10 cũng không quá mức, vì trên mặt đất túi đầu, tùy ý đánh chửi. Phong lão bọn người đứng ở phía sau, sắc mặt cũng là cực hạn khó coi. Tuy nhiên đế đô một mực ra chuyện, nhưng trong hoàng cung bộ từ trước đến nay là rất an ổn, rất ít xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng không ngờ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ra lớn như vậy cái sọ. Mục Tâm, hạng gì tồn tại? Không dám tưởng tượng ngay tại tham gia tế thiên mộ dung nương nương cùng Mục Nhạc biết, lại là phản ứng gì. Bệ hạ. Khóc ngất xỉu một lần Mục Tử, lao ra, nước mắt như mưa, sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, thật xin lỗi, cầu ngươi mau cứu Mục Tâm, mau cứu nàng. Là trước đó xâm nhập Mục phủ nhóm người kia làm, khẳng định là bọn họ. Mọi người im lặng. Tần Vân nhíu mày, đỡ dậy nàng, không gì sánh được đau lòng ngươi làm sao lại đi xác định là bọn họ, Bạch Liên giáo. Mục Tư nghẹn nào, nước mắt như mưa nói, là bọn họ, cũng là bọn họ. Có chuyện, ta một mực không nói cho ngài. Ngài tìm kiếm cái này hải tử, cũng là Nguyệt Linh, phản đảng muội muội, nàng giống như cũng là Tâm Nhi. Ầm. Tất cả mọi người trong lòng là một tiếng nổ vang. Đồng loạt trợn to con ngươi, không thể tin. Tần Vân chấn kinh ngươi, ngươi nói cái gì? Mục Từ vội vàng nói Mục Tâm dưới cánh tay phải chết, thì có một quả màu đỏ nốt ruồi, mà lại ta trong bóng tối nghe qua, cái kia Nguyệt Linh mất tích cùng ta nhặt được Mục Tâm, cơ hồ cũng là cùng một ngày. Tần Vân chấn động, kém chút không có ngã lui ba bước. Tìm kiếm lâu như vậy bất cùng Nguyệt Linh, không nghĩ tới lại bên cạnh mình, vẫn là Mục Tâm nha đầu kia. Thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Phong lão thật sâu nhíu mày Mục phu nhân, ngài vì sao không nói sớm đâu? Ta sợ bệ hạ không cao hứng. Mục Tâm vạn nhất thật sự là cái kia Nguyệt Linh, cái kia là thuộc về phản đảng thân thuộc a. Mục Từ không gì sánh được tự trách nói ra, nước mắt rơi cái không xong. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Người bị Nguyệt Nô sớm mang đi. Thương Hồng bọn người phát ra âm thanh. Bọn này hôn trướng, liền hoàng cung đều dám tiến vào. Đây là một trận dương đông kích tây tiết mục, chúng ta trúng kế. Mọi người ở đây sắc mặt khó nhìn thời điểm, Tần Vân đột nhiên giống to một tiếng không. Hắn ánh mắt lấp lóe sắc bén mang, trầm ngâm nói không phải dương đông kích tây, bắt đi Mục Tâm người, không phải Nguyệt Nô. Người là đêm qua bị bắt đi. Nguyệt Nô hoàn toàn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Phong lão nghi hoặc có lẽ Nguyệt Nô chỗ lấy xâm phạm hiểm, là muốn quấy nhiễu Tế Thiên. Tần Vân nắm quyền cái kia nàng thì không cần thiết cùng chấm nói những lời kia, nàng khẳng định không biết Mục Tâm sự tình, chấm có thể cam đoan. Bỗng nhiên hắn càng nói càng kích động, dường như liên tưởng đến tất cả. Có cỗ thứ ba thế lực, khẳng định có cỗ thứ ba thế lực. Nguyệt Nô không thừa nhận chính mình giết đế đô những người kia, càng không thừa nhận đi qua Mục phủ tìm người, làm những sự tình này khẳng định có người khác. Tên con tiếp. Mọi người khẽ giật mình hắn thế lực. Sẽ là ai? Bạch Liên giáo sao? Không, Bạch Liên giáo cùng Nguyệt Nô không phải liền là một cái chỉnh thể sao? Tần Vân hít sâu một hơi, thân thủ lau chùi Mục Từ khỏe mắt nước mắt, quay người ánh mắt như đao, thanh âm càng rộng. Tô Yên từng nói qua, Nguyệt Nô chỉ là Bạch Liên giáo thêm vào người, nếu như chấm phỏng đoán không có sai, Bạch Liên giáo muốn nắm giữ Mục Tâm, tiếp theo khống chế Nguyệt Nô. Như vậy dạng này, hết thảy thì đều nói thông được. Mọi người trầm mặc, thần sắc biến ảo, có chút ngưng trọng. Cái kia bệ hạ, làm sao bây giờ? Tần Vân hít mắt, tận lực tỉnh táo suy nghĩ vấn đề bọn họ ra không thành, thế trời bắt đầu, thành thì phong. Nếu như Mục Tâm là Bạch Liên giáo thẻ đánh bạc, như vậy thì nói rõ Mục Tâm tạm thời không có gặp nguy hiểm. Đi, lĩnh chấm thủ dụ, tăng binh 50.000, phong tỏa đế đô bốn cửa, thả đi một con ruồi, chấm liền muốn bắt bọn hắn là hỏi. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt trợ to, lệnh cưỡng chế chi ý, khiến người ta sợ hãi. Vâng vâng vâng. Có người lĩnh chỉ. Tần Vân lại liếc nhìn quỷ mấy vị cấm quân đầu lĩnh, khí lại là không đánh một chỗ tới. Mẹ nó, còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức triệu tập cấm quân, cho chấm toàn thành đi tìm. Không lục ra được, chấm lăng chỉ các ngươi. Hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Mấy người cùng nhau run lên, trong lòng cũng hỉ, bệ hạ không có giết chính mình. Vâng vâng vâng. Bệ hạ, chúng ta thể sống chết tìm bẩm đại tiểu thư. Nói xong, một đoàn người lộn nhào rời đi, cấp tốc hành động. Tần Vân hít sâu một hơi, Hoàng Sơn tình huống thế nào? Phong lão xấu hổ lắc đầu, tìm không thấy Nguyệt Nô thi thể, lão nô cũng là vừa vặn nhận được tin tức, vô danh bên kia vẫn đang đào móc, nhưng nói còn chưa dứt lời, nhưng ai cũng hiểu. Tần Vân nắm quyền rung động, mọi người trong lòng run sợ, chuyện xấu thật sự là lần lượt từng món, không có chơi không có. Có thể Tần Vân lại không hề tưởng tượng như vậy giận tí mặt, ngược lại là tỉnh táo lại, đột nhiên mở miệng, Nguyệt Nô không chết, không mất một chuyện xấu. Chấm hiểu lầm nàng. Nói đến đây, trong đầu hắn linh quang nhất điểm, nổi gân xanh, hét lớn. Cấp tốc chiêu cáo đế đô, Bạch Liên giáo người bắt đi Nguyệt Nô muội muội, Nguyệt Linh. Mà Nguyệt Linh cũng là mục tâm, chấm giận tí mặt, hạ lệnh phong tỏa toàn thành. Chỉ cần Nguyệt Nô không chết, biết được việc này, tất nhiên chất vấn Bạch Liên giáo, đến thời điểm cũng là chấm cơ hội, nói không chừng có thể khiêu khích lên song phương thủ địch. Phong lão các loại người ánh mắt cùng nhau sáng lên, như bệ hạ phỏng đoán không sai, như vậy đây chính là thượng sách a. Đúng. Ti chức lập tức đi làm. Chương 798, đây là hoàng đế gian kế. Đế đô cấp tốc rơi vào thần hồn nát thần tính bên trong. Quân đội bịt cửa lại, cấm quân tìm thành. Tướng quân phủ đại tiểu thư, cùng bệ hạ cùng nương nương ngọn nguồn rất sâu mục tâm bị người bắt đi, cái này còn không nói, mục tâm thân phận chân thật đúng là Bạch Liên giáo Nguyệt Nô muội muội. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, mà lại là một thạch tiếp lấy một thạch. 14 tháng 9 một ngày này, đã định trước không tầm thường. Thế thiên kết thúc. Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người hỏa tốc chạy về hoàng cung. Ngự thư phòng kín người hết chỗ, không ngừng có người ra vào báo cáo tin tức. Bởi vì chuyện này, đế đô hiếm thấy thực hành cấm đi lại ban đêm. Trạng vạng tối, sự tình truyền rất mở, tăng thêm Tần Vân khó giải lâm thời phản ứng, làm Lộc Lao Tặc bọn người rơi vào tiến tối lưỡng nan. Cửa thành nam nào đó một gian tử lâu, Lộc Lao Tặc nhãn sắc âm ngoan nhìn phía xa phong thành quân đội, chậm chạp không dám hạ quyết định. Phó giáo chủ, thật không phá vây sao? Đây đã là cấm quân lần thứ 3 điều tra, chúng ta suýt nữa lộ tẩy, lại không hướng, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Cho dù bên ngoài có quân đội, nhưng bằng vào chúng ta năng lực, hoàn toàn đủ để phá vây. Đúng vậy a, đúng a. Một đám tâm phúc đều là tiến lên đề nghị. Lộc Lao Tặc lại không ngừa, lạnh lùng nói, một đám rất rưởi, phá vây là không khó, nhưng các ngươi dám cam đoan sẽ không bị cẩm y vệ đuổi kịp. Các ngươi không biết hiện tại đế đô tiến vào trạng thái gì a? Có thể xưng đỉnh cấp quân sự phòng ngự, quang phong thành quân đội cũng là mấy trăm ngàn. Nghe vậy, mọi người sắc mặt khó coi. Cắn răng nói, ai có thể nghĩ Nguyệt Nô muội muội, vậy mà địa vị lớn như vậy, là tướng quân phủ đại tiểu thư, mà lại cùng hoàng đế cùng Mộ Dung Thuấn Hoa có như thế đại uyên mọi nguồn. Cầu hoàng đế, động thật giận. Không phải vậy bắt đến Nguyệt Nô muội muội, chúng ta liền có thể trực tiếp cao chạy xa bay, trở về lĩnh thưởng. Mọi người lộ ra đáng tiếc thần sắc. Hừ. Lộc Lao Tặc hừ lạnh, ánh mắt âm trầm. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là tên cầu hoàng đế này quá gian trá. Hắn vậy mà biết mục tâm cũng là người linh, còn trực tiếp cho chọc ra đến, cái này một chút, chúng ta nội tình bên ngoài không phải người. Một khi phá vây, không giống nhau Nguyệt Nô, Nguyệt Nô thế tất sinh nghi. Mà lại lão phu hội ngồi vững bắt đi Nguyệt Linh truyền ôn, tiểu chủ càng là không có cách nào lại làm người tốt, khống chế Nguyệt Nô. Tức chết lão phu. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, phanh một tiếng trực tiếp đem cửa sổ bóp nát, trong lòng đối Tần Vân hận đến cực hạn. Mọi người cũng biệt khuất cùng cực. Mua dây buộc mình, đúng là bị Tần Vân phản chơi một vố. Cái kia phó giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đế đô lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, lấy cực nhanh phương thức tại lan truyền, đây chính là cậu hoàng đế cố ý. Nếu để cho Nguyệt Nô đại người biết, chỉ sợ. Lộc Lao Tặc ánh mắt trầm xuống, trầm mặt xuống, việc này vô cùng khó giải quyết, làm không cẩn thận liền muốn lật thuyền. Đột nhiên, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Có trên đầu được vải trắng giáo chúng xông lên, nửa quỳ vội vàng nói, không tốt, phó giáo chủ, Nguyệt Nô đại nhân trở về. Xem ra, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Lộc lão mày gian đầu trầm xuống, âm trầm nói, đem người nấp kỹ, để Nguyệt Nô trực tiếp tới. Đúng. Người kia lập tức rời đi, nơi đây giáo chúng cũng ào ào tán đi. Chỉ chốc lát, Nguyệt Nô đến. Một thân chật vật, cáo bẩn đầy người, nhưng lại che giấu không nàng độc hữu phong thái. Lưng khiêng cự quyết, đi đường vô cùng trầm ổn, phanh phanh phanh khiến lòng người ngột ngạt. Nàng con ngươi lộ ra băng lãnh chủ người, đi tới nhìn về phía Lộc lão tặc, câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói, ngươi bắt hoàng cung một tiểu nha đầu. Lộc lão tặc chắp tay, nhấp nhô quay người, làm một cái ánh mắt, tất cả mọi người lui ra. Ngươi đây đều tin? Hoàng đế gian kế, ngươi còn nhìn không ra a? Thế nào, tại hoàng sơn ăn thiệt thòi, đem đầu ăn mộng. Nguyệt Nô con ngươi nhất thời lạnh hơn. Toàn bộ lầu các, chậm rãi tràn ngập một số sát cơ cùng địch ý, khiến hành lang rất nhiều Bạch Liên giáo chúng, làm siết chặt, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Nếu như ngươi không có làm chuyện này, hoàng đế có thể đem toàn bộ đế đô đều phong tỏa. Hưng sư động chúng như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, quân đội đều gia tăng đến 100.000. Ngươi là đang lừa ngu ngốc sao? Nguyệt Nô quát lớn, hai mắt sắc bén. Lộc Lao Tặc cười lạnh, có thể nói là sâu đậm lòng dạ, thâm trầm nói: "Ngươi vừa mới xông Hoàng Sơn, số lớn tử sĩ tại Hoàng Sơn náo ra lớn như vậy động tĩnh, hoàng đế phong thành không phải cần phải a? Ngươi đi Hoàng Sơn liền đã bên trong gian kế, chẳng lẽ còn muốn bên trong lần thứ hai?" Nguyệt Nô trầm mặc, hai mắt chết nhìn lấy hắn, trong lòng cũng rơi vào dãy rủa, Tần Vân gian kế không ngừng, điểm này cũng không giả. Lộc Lao Tặc con ngươi lấp lóe, gặp nàng trầm mặc, tiếp tục nói: "Chúng ta bị vây ở đế đô, ra không được. Hoàng đế cũng là muốn dùng phương thức như vậy, để cho chúng ta nội chiến, từ đó tìm tới đột phá khẩu." Đơn giản như vậy đạo lý ngươi không hiểu. Lão phu cảnh cáo ngươi, không muốn hành động theo cảm tính, xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều phải chết, đây không phải Sơn Hải Quan, mà chính là đế đô, hoàng đế địa bàn. Hành động thất bại, ngươi nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Hắn trừng mắt, vừa đấm vừa xoa. Nguyệt Nô hít sâu một hơi, tay ngọc siết chặt, thậm chí trắng bệnh. Trong lòng dãy rủa, không biết nên tin tưởng người nào. Qua một hồi sau, cuối cùng nàng vẫn là tạm thời tin Lộc lão tặc, nhìn xem tình huống. Lãnh đạo nói: "Hành động thất bại, có thể ta sẽ không giống người nào đó mù một con mắt." Tiểu chủ hỏi tới: "Ta tự sẽ gánh chịu trách nhiệm." Lộc lão tặc mặt biến thành màu gan heo, thì nổi giận hơn, nhưng nhìn Trăng Nô nhà ra, cưỡng ép lại để trở về. "Hừ." Hắn trước lạnh hừ một tiếng, sau đó phất tay áo đi đến bên cửa sổ. "Làm sao bây giờ? Đợi tiếp nữa, sớm muộn sẽ bị tìm ra đến, hoàng đế lần này động thật giận, quân đội ngày đêm không ngừng, hẳn là bị hạ mệnh lệnh bắt buộc. Liên hoàng thân quốc thích đều không cho phép bị thả ra." Nguyệt Nô vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên mày liễu nhíu một cái, trong mắt lóe qua một tia thống khổ, mãnh liệt che ở ngực, suýt nữa thổ huyết, bị nàng sinh sinh nuốt trở về. Hoàng Sơn nhất chiến, chặt đứt ngọn núi, rơi xuống nàng thụ một chút thương tổn. "Người thụ thương?" Lộc Lao tặc ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, một đôi mắt vô cùng nhạy bén. Nguyệt Nô lạnh lùng chà chà khóe miệng một chút tinh hồng, "Làm người chuyện gì?" Lộc Lao tặc âm hiểm cười một chút, không nói gì. "Phong thành không sẽ duy trì liên tục quá lâu, trước chờ hai ngày, nhìn xem tiếng gió. Thực sự không được, lại đi pha vây. Tiểu chủ bên kia chắc hẳn sẽ phái người tiếp ứng." "Được." Lộc Lao tặc lạ thường một lời đáp ứng, ánh mắt nghiền ngẫm, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Nguyệt Nô lạnh lùng liếc hắn một cái, lẫn nhau đều có cảnh giác, Tần Vân một chỉ chiếu cáo thiên hạ, đã tại hai người vốn cũng không nhà tù dựa vào quan hệ phía trên, tăng thêm một tia vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nguyệt Nô trong lòng cũng âm thầm nói, nhất định muốn thăm dò đi ra cậu tặc kia, đến cùng bắt không có bắt hoàng cung vị kia mục tâm. Hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng. Cách chuyện xảy ra đã hơn 10 cái canh giờ, lo lắng đã không thể dùng để hình dung lúc này bầu không khí. Loảng xoảng. Mộ Dung Tuấn Hoa nhấc lên trường kiếm, áo quyết bay tán loạn, lãnh diễm ngạo nghễ. "Không được, ta ngồi không yên, ta đến tự thân ra ngoài tìm." Thân Vân nhìn qua, cao mày nói trở về. Mộ Dung dừng lại, mãnh liệt quay đầu, khuôn mặt khó coi, "Mục Tâm là ta duy nhất đệ tử, ta nhất định muốn hộ nàng chu toàn." Mọi người thức thời lui về phía sau, không dám lên tiếng. Tần Vân bị tức cười, đứng lên, hai tay chống nạnh, tức giận nói nói chấm giống như không muốn đem người tìm trở về giống như. Chương 799, Vũ Đàn Kỳ Hương. "Nhiều như vậy quân đội phong tỏa, cấm quân lùng bắt, còn có cẩm y vệ dốc toàn bộ lực lượng, đều còn không có tin tức, ngươi cảm thấy ngươi một người ra ngoài có thể giúp đỡ bận điệu?" Mộ Dung Tuấn Hoa khiêu mi không thử một lần làm sao biết. Tần Vân trừng mắt không cho phép ra đi, thì cho chấm chờ lấy. Chấm kế hoạch đã triển khai, cần phải muốn không quá lâu, Nguyệt Nô liền sẽ cùng Bạch Liên giáo người náo mâu thuẫn, lộ ra chân ngựa, đến thời điểm cơ hội liền đến. "Vậy vạn nhất ngươi phỏng đoán là sai đâu?" Mộ Dung Tuấn Hoa nói thẳng, không có kiêng kỳ, xưa nay không cùng Tần Vân che giấu. Một đám tâm phúc đại quan, nghe là đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ có Mộ Dung nương nương dám như thế nghi vấn. Tần Vân không có sinh khí, trầm ngâm nói không có khả năng. "Chấm có thể khẳng định." Nghe vậy Mộ Dung Tuấn Hoa trầm mặt xuống. Nàng môi đỏ động động, đột nhiên lại nhíu mày hỏi thăm, chẳng lẽ vẫn chờ? Có hay không hắn biện pháp đồng thời tiến hành? Tần Vân nhíu mày, hắn biện pháp, còn có thể có cái gì hắn biện pháp? Ngự thư phòng nhất thời rơi vào tình cảnh bi thảm bên trong. Loại này chờ đợi là khiến người ta rất bất an. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, đột nhiên đi ra, hạ thấp người nói: "Bệ hạ, thần thiếp có một cái biện pháp, không biết có thể hay không giúp một tay." Ba ba ba ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nàng. Tần Vân vui vẻ mau nói. Tô Yên trực tiếp lấy ra một tấm khăn tay. Tần Vân tiếp nhận, phía trên có một cỗ đặc thù mùi thơm, rất dễ chịu, tựa hồ trên người nàng một mực thì có mùi vị kia. "Bệ hạ, cái này hương tên là ưu đàn, là Bạch Liên giáo kỳ hương. Đa số Bạch Liên giáo chúng sẽ lựa chọn cái này làm tín vật, hoặc là thân phận phù hợp, cũng thuận tiện đồng bạn tìm tới chính mình. Nếu như có thể thông qua cái này ưu đàn, tìm tới một số tiềm phục tại đế đô Bạch Liên giáo chúng, có lẽ càng có cơ hội sớm một chút tìm tới mục tâm. Nhưng không phải người nào đều mang cái này kỳ hương, cho nên đến tìm vận may." Tô Yên nhíu mày chân thành nói. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mùi thơm này, nhận ra độ rất cao. Giao cho cấm quân, hẳn là có thể lên tác dụng lớn. Nói không chừng thật có thể tìm được Bạch Liên giáo dư nghiệt. Tân Vân lần nữa ngửi ngửi khăn tay, xem ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, đương nhiên nói lúc trước ngươi giết mạch đao thời điểm, cũng là dùng cái này mùi thơm cho thấy thân phận. Tô Yên đôi mắt đẹp chấn động, cái này đều có thể đoán được. Sau đó nàng không có ý tứ cười một tiếng, gật gật đầu. Tần Vân không có nói thêm cái gì, quay người đưa tay lụa giao cho Phong lão, nghiêm túc nói: "Tất cả cẩm y vệ đến nhớ kỹ cái mùi này, sau đó lại ra ngoài lùng bắt. Nhớ lấy, chúng ta có thể ngửi được cái này vị, Bạch Liên giáo người cũng có thể ngửi được, vì không đả thảo kinh xà, tất cả mọi người không được tiếp xúc trương này khăn tay. Nếu quả thật tìm tới dấu trong lòng cái mùi này người, lập tức trở về đến bẩm báo, không muốn một mình hành động." Phong lão không lưng đúng, lão nô tuân chỉ. Nói xong, thần sắc hắn khó xử, nhẹ giọng nhắc nhở bệ hạ, mục phu nhân bên kia khóc rất thương tâm, nghe người ta nói đã một ngày không có ăn uống gì, người nào khuyên đều vô dụng. Cái này, Tần Vân thật sâu vặn lông mày, nữ nhân này tiếp nhận quá nhiều, nàng không cần phải tiếp nhận. "Đi xem một chút ta, khắc mục tâm không có tìm trở về, mục từ trước ra chuyện." Mộ Dung Tuấn Hoa tiến lên từ tốn nói, lãnh ngạo khuynh quốc dưới gương mặt, là một khỏa khéo hiểu lòng người tâm. Tần Vân gật gật đầu tất cả mọi người, "Tán a, có tin tức trước tiền thông báo chấm." "Đúng." Mọi người cùng kêu lên giống to, lần lượt rút đi. Tần Vân cũng tới đến hậu cung một tòa cung điện, Mục Từ bị tạm thời an để ở chỗ này. Vượt qua thật cao cánh cửa, hắn bỗng nhiên trì trệ. Nghe nói bắt đi Mục Tâm là một tên thái giám. Phong lão, Đào Dương đồng thời lắc đầu bẩm bệ hạ, là giả, là theo ngự nhà xưởng bên kia trà trộn vào tới. Nghe vậy Tần Vân thần sắc phát lạnh, cả người đều phát ra một cỗ sát khí. Chúng thân thể người trong nháy mắt phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lan lộn là đế đô cũng coi như, lan lộn là hoàng cung chấm cũng có thể nhẫn. Nhưng những thứ này kẻ trộm lan lộn là chấm hậu cung, thủ vệ đều mẹ hắn làm gì ăn. Hắn gầm nhẹ, như đêm tối manh thú gào thét. Phanh phanh phanh. Hơn 20 người tập thể quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là nghe ra cấm kỵ chi ý, mồ hôi lạnh ứa ra. Có người trà trộn vào hậu cung, nếu như phát sinh điểm hắn nguy hiểm, quả thực không dám tưởng tượng. Đến thời điểm chết đến 1-2 ngàn người, đều không đủ để tiết phận a. Thần Vân càng nghĩ càng giận, nắm quyền rung động, khớp xương trắng bệnh. Chấm vừa mới xử lý Mục Tâm cùng Tế Thiên sự tình, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, hiện tại đến nơi đây, có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lập tức hạ chỉ, có quan hệ lần này ngoài ý muốn bọn thủ vệ, một lột đến cùng. Bình thường hậu cung cấm quân, trên dưới tướng lãnh, ngày mai trước đó nhất định phải cho chấm một cái giải quyết tốt đẹp phương án, ngăn chặn loại này sự kiện. Hậu cung chính là chấm nghịch lân. Chấm lần này không giết người, nhưng lần tiếp theo mẹ nó liền không có tốt như vậy nói chuyện. Hừ. Tần Vân đối Tâm Phúc thủ hạ cũng vung sát mặt, trung điệp hừ lạnh, nói dứt lời liền đi xa. Rất nhiều cấm quân cao tầng, cùng với bộ phận lưu thủ cầm ý vệ sắc mặt sợ hãi, hay nấy. Đúng. Bệ hạ, chúng ta minh bạch. Đa tạ bệ hạ ân không giết. Các loại Tần Vân đi xa về sau, bọn họ mới dám đứng lên, chà chà mồ hôi lạnh. Bạch Liên giáo những thứ cầu này, để vốn đem bắt lấy, lăng trì bọn họ. Đừng nói, tranh thủ thời gian, trở về tăng cường thủ vệ, bệ hạ tức giận. Ai, còn tốt đám nương nương không có xảy ra việc gì. Trong tầm cung, như đêm tối thảm đạm. Áp lực tiếng nước nở từng trận truyền ra, hết sức thống khổ, thậm chí bởi vì nghẹn ngào tựa hồ đến hô hấp khó khăn cấp độ. Tần Vân đi vào, tâm đều nắm chặt cùng một chỗ. Đem hậu trường hấp thụ là hận đến cực hạn. Chỉ thấy trên giường Mục Từ nằm sấp nước nở, lấy nước mắt rửa mặt. Bốn phía cung nữ nhóm không có biện pháp. Đậu Cơ cũng ở nơi đây, nàng phong vận khuôn mặt treo đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ, trông thấy Tần Vân đến, lập tức đứng dậy. Xuyệt. Tần Vân ngăn cản nàng hành lễ. Ngươi đi về trước đi, trẫm tại cái này trông coi, vất vả ngươi. Đậu Cơ thụ sủng nhược kinh, cười khổ nói thần thiếp không dám nhận. Muội muội tâm tình rất kém cỏi, thần thiếp thuyết phục không, đã bệ hạ tới, thần thiếp thì cáo lui trước. Tần Vân xoa xoa tay nàng, ân một tiếng. Không thể không nói, cái này Đậu Cơ là rất biết đại thể. Theo nàng rời đi, các cung nữ cũng bị mang đi. Tần Vân tiến lên, hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Mục Từ trên bờ vai từ đây. Từ tính thanh âm, để cho nàng tiếng khóc trì trệ, sau đó hoa một tiếng lên tiếng đại khóc lên, rất khó tưởng tượng đây là một cái thành thục nữ nhân. Nàng quay người, mãnh liệt đâm vào Tần Vân trong ngực, nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc bất lực. Ô ô ô. Bệ hạ. Bệ hạ. Tần Vân cau mày, sắc mặt khó coi, ôm lấy nàng đập nàng lưng ngọc. Nhẹ nhàng nói chấm ở chỗ này, sẽ không đi. Muốn khóc thì khóc đi, bất quá Mục Tâm sẽ không xảy ra chuyện, chấm sẽ tìm hồi nàng, điểm này ngươi yên tâm. Mục Tư nghẹn nào, thân thể mềm mại rung động. Thật, thật sao? Chương 800, hầm ngầm giằng co. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ chấm sẽ còn lừa ngươi? Mục Tư nước mắt như mưa có thể ta thật rất lo lắng nàng, nàng cho tới bây giờ không có rời đi bên cạnh ta, nàng mới 9 tuổi, hiện tại rơi vào trong tay địch nhân. Ta. Nói đến đây, nàng lại lần nữa nghẹn nào. Tần Vân nói khẽ ngươi ý nghĩ chấm đều hiểu, có thể mọi thứ đều có cái quá trình, ngươi dù sao cũng phải cho chấm một chút thời gian, chấm cũng tốt cho thủ hạ một cái thời gian. Ngươi nói đúng không? Mục Từ bỗng nhiên an tĩnh lại, xoa lau nước mắt, nhìn lấy hắn gật gật đầu. Bệ hạ, cái kia Mục Nhạc đâu? Ta sợ hắn xúc động. Muốn không ta vẫn là rời đi trong cung a. Tần Vân đè lại tay nàng đừng lo lắng, hắn tới tìm chấm, rất kích động rất nóng lòng, nhưng ở chấm khuyên giải dưới, đã trở về. Chấm cũng đáp ứng hắn, sẽ dốc toàn lực tìm tới Mục Tâm. Hiện tại cần chờ tin tức. Trước tiên ngủ đi. Mục Từ mặt mày vẫn như cũ có không che giấu được sầu lo, nhưng Tần Vân đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại tiếp tục dây dưa. Bị chậm rãi đẩy tới, nằm ở trên giường. Ngay tại Tần Vân đắp chăn cho nàng trong tích tắc, nàng mãnh liệt duỗi tay nắm lấy Tần Vân, phong vận khuôn mặt mang theo một tia năn nỉ. "Bệ hạ, ngươi có thể hay không đừng đi? Ta sợ. Tối hôm qua ta nhìn thấy cái kia tên thái giám, xông lấy ta âm hiểm cười, sau đó thì đánh ngất xỉu ta, bắt đi Mục Tâm." Nghe lấy khẽ run thanh âm, Tần Vân đau lòng cùng cực. Chỉ là nghe một chút nàng hình dung đã cảm thấy rất đáng sợ, Mục Từ chỉ là một cái tay trói gà không chặt phụ nhân a. "Tốt, chấm không đi. Chấm tối nay thì ngủ ở đây." Nói xong, Tần Vân chính mình bỏ đi dậy, nằm trên đó. Mục Từ núp ở hắn phía dưới cánh tay, gương mặt dán vào hắn lồng ngực, cảm thụ lấy hắn ấm ấm thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Rất lâu, hai người đều không nói gì, vô cùng an tĩnh. Rốt cuộc ra dạng này sự tình, còn không có đạt được giải quyết, ai cũng cao hứng không nổi. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Tần Vân cánh tay hơi có chút chua, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy Mục Từ đã ngủ. Vốn mặt hướng lên trời phong vận khuôn mặt treo nước mắt, mấy phần gầy gò, khiến người ta nhìn đau lòng. Thân thủ nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, trong lòng của hắn thể, nhất định muốn đem Mục Tâm cho tìm trở về. Theo sau cùng một tia ánh nến dập tắt, Tần Vân cũng nằm xuống, chậm rãi nằm ngủ. Lúc này đế đô đèn đuốc chập chờn, quỷ quệt bầu không khí chưa bao giờ biến mất. May mà dân chúng đều rất phối hợp, không có náo ra loạn gì, bởi vì Tần Vân một hệ liệt nền chính trị nhân tử, dân chúng càng là không chút nào nghị luận lần này phong thành. Nửa đêm về sáng, cẩm y vệ cấm quân vẫn đang lùng bắt. Đi. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, như là mèo hoang giống như, không có chút nào phát giác. Dưới ánh trăng, Nguyệt Nô trên lưng không có cự huyết, mà chính là tay không tấc sắt, vụng trộm theo lầu 3 xuống tới, đi thẳng tới tiểu lầu hầm ngầm, nàng muốn tìm tòi hư thực. Nếu như Lộc lão tặc bắt người, thì nhất định sẽ giam giữ ở phụ cận đây. Một khi xác thực bắt người, như vậy người có khả năng cũng là Nguyệt Linh, cho dù không phải, cái kia cũng nói lão giả này có vấn đề, giấu giếm không nói. Hầm ngầm hơi lớn, tràn ngập mùi rượu, an tĩnh dị thường. Nàng liếc nhìn lại, liền cái bóng dáng quỷ đều không có, chứ đừng nói là người sống. Chất đầy hàng hóa kệ hàng nhiễm bụi đất, thậm chí thật lâu không có người đến quét dọn. Ai? Nàng nhẹ nhàng than thở, chỉ sợ chính mình là tìm sai địa phương, nhưng nàng không cam tâm, chỉ cần muội muội có khả năng tại, nàng thì không nguyện ý từ bỏ, quản chi đào sâu ba thước. Nàng lạnh như hàn tinh con ngươi liếc nhìn, cuối cùng đem mục tiêu thả tại hầm ngầm chỗ sâu nhất bóng mờ, chỗ đó không có hàng hóa, rất trống trải. Nàng vừa đi ra một bước, đột nhiên, Lộc lão tặc kịp thời xuất hiện, đứng tại đầu bậc thang, chắp tay sâu xa nói: "Ta vốn cho là ngươi không phải ngu như vậy người, nhưng không nghĩ tới, ngươi còn thật tới." Nguyệt Nô sắc mặt biến hóa, quay người nhìn về phía hắn ngược chiều ánh sáng bóng người, không nói gì. Lộc lão tặc vừa cười nói: "Thế nào, tìm đến ngươi muội muội không có?" Nguyệt Nô tay ngọc nắm quyền, cũng nhịn không được nữa. Trầm giọng nói: "Coi như đó là hoàng đế gian kế, có thể ngươi vốn đến cũng đã biết muội muội ta hạ là ca. Nói cho ta." Phúc. Lộc lão tặc cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: "Ngươi nhiệm vụ thất bại, thì không có tư cách biết. Nếu như ngươi muốn kết quả, liền trở về hỏi tiểu chủ a, ngược lại ta sẽ không nói." Nguyệt Nô nắm quyền, có chút thẹn quá hóa giận. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, nhưng nàng cũng muốn muội muội hạ lạc. "Nói cho ta biết trước Nguyệt Linh tin tức, thất bại, ta sẽ lại ra tay, như thế nào?" Nàng hiếm thấy thái độ khiêm nhường. "Chậc chậc, lão phu không có nghe lầm chứ? Nguyệt Nô đại nhân vậy mà sẽ cùng lão phu cầu tình?" Lộc lão tặc châm chọc khiêu khích, mặt mũi tràn đầy tràn ngập chế nhạo. Nguyệt Nô nắm quyền đầu, cắn chặt răng, túi đầu không nói một lời, tùy ý hắn chào phúng. "Nếu như ngươi cao hứng, thỏa thích chào phúng, nhưng ngươi cần muốn nói cho ta biết Nguyệt Linh hạ lạc." Lộc lão tặc đi xuống bậc thang, chắp tay lạnh lẽo liếc đến: "Vậy lão phu cũng nói cho ngươi, không có khả năng, bởi vì ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tin tức, đi tìm tiểu chủ." "Ngươi?" Nguyệt Nô giận dữ, nàng cảm giác lão già này là làm khó chính mình. Tiểu chủ không tại Trung Nguyên, đến một lần không biết đã là bao lâu, mà lại bây giờ bị vây ở Đế Đô, làm sao ra ngoài? Dần dần, nàng ánh mắt biến có mấy phần băng lãnh. Một cái mạo hiểm mà ý nghĩ điên cuồng tại trong óc nàng bắt đầu sinh, tiếp theo giống như ôn dịch mở rộng. Phát giác không đúng, Lộc lão tặc híp mắt, sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nguyệt Nô không có trả lời, mà chính là bất động thanh sắc đi về phía trước hai bước, mặc dù không có cự huyết, thế nhưng song quấn quanh xích sắt quyền đầu cũng là phá lệ chủ người. Không cao lắm trọn thân thể mềm mại, có khó có thể tưởng tượng cự lực, không hiểu một cỗ khí chàng, trực tiếp khóa chặt Lộc lão tặc. Nàng muốn vũ lực cưỡng ép yêu cầu muội muội hạ lạc tin tức, đến mức tiểu chủ cũng không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Lộc lão tặc cảm giác nguy cơ bỗng nhiên biến lớn, lông tơ dựng thẳng, nhưng cũng không đến mức quay đầu liền chạy, hắn rốt cuộc cũng là đỉnh cấp cao thủ. Lập tức đối chọi gay gắt, cảnh cáo nói: "Nguyệt Nô, ngươi chơi với lửa." Nàng nắm quyền, tại làm sao cùng do dự cùng dãy rủa. Nhưng chính là cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phanh phanh phanh. Gấp rút tiếng bước chân vang lên. Bạch Liên giáo chúng bối rối hô to không tốt: "Phó giáo chủ, có cẩm y vệ tìm tới cửa, làm sao bây giờ?" "Bọn họ ngay tại lầu một điều tra." Nghe vậy, trong hầm ngầm hai người sắc mặt đều là khẽ biến. Lại bị Tần Vân người tìm tới. Hai người liếc nhau, lẫn nhau có ý, lẫn nhau có nghi ngờ, nhưng giờ này khắc này đều ăn ý tạm dừng tranh chấp, cũng không có công khai động thủ. Nguyệt Nô rời đi, cùng Lộc lão tặc gặp thoáng qua. Một khắc này, dường như không khí đều muốn ngưng trệ, cho dù Lộc lão tặc đều tại kéo căng, cảnh giác. "Bọn ngươi rời đi." Hắn buông lỏng một hơi, âm trầm lạnh hừ một tiếng. Nam Quyền nói: "Ngươi tới, đem đất hầm cho lão phu nhìn kỹ, không thể để cho nàng phát hiện. Mặt khác tất cả mọi người giấu đi, cảnh giác cẩm y vệ." "Đúng." Hầm ngầm bên ngoài, mấy đạo thanh âm vội vàng trả lời, sau đó bóng người đông đảo, biến mất không thấy gì nữa. Lộc lão tặc cũng chui vào cảnh ban đêm, bí mật quan sát tiểu lầu động tĩnh, sắc mặt âm hung ác, nói một mình: "Không đúng. Muốn như vậy, cẩm y vệ thế mà còn muốn tới kiểm tra, có thể là xảy ra chuyện gì?" Chương 801, ra chuyện. Tiểu lâu này rất lớn, trên thực tế thuộc về Bạch Liên giáo tư sản. Trưởng quỹ, nhìn thấy qua người này không có. Một tên cấm quân tiến lên mở ra bức tranh, phía trên trí thức đều không có làm, hiển nhiên là vừa mới vẽ ra tới. Khâu trưởng quỹ giả bộ như còn buồn ngủ đến mở cửa, hất lên áo ngoài, nhìn một chút bức tranh, lập tức ra đầu sắp vỡ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không phải phó giáo chủ tâm phúc thủ hạ a? Vì sao lại bị triều đình người truy nã, vẽ xuống bức họa, bại lộ? Cha hỏi ngươi. Cấm quân quát lớn, không giận tự uy, hai mắt mang theo xem kỹ. Không, không có a, quan gia. Cái này người ta chưa từng nhìn thấy. Khâu trưởng quỹ giả bộ như rất sợ hãi bộ dáng. Cấm quân trừng mắt, hỏi lần nữa: ngươi thật xác định? Nói láo là muốn nhốt vào đại lao. Khâu trưởng quỹ kém chút không có quỳ xuống: quan gia, ta thật không thấy bất cứ một thứ gì a, không tin các ngươi đi vào tìm a, khác làm tên vô lại sự tình là được. Mấy tên đeo đao cấm quân liếc nhau, đều cho rằng không có cái gì có thể nghi, liền dự định rời đi. Chờ một chút. Một tên cẩm y vệ thăm thẳm đi ra, đặc thù liêu diệp đao cùng màu đỏ cầm ý ỉa, khiến người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn rất nhạy bén nhìn lấy Khâu trưởng quỹ. Vậy thì tốt, mang ta đi vào tìm đi. Nghe vậy Khâu trưởng quỹ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng sắc mặt không thay đổi, cái này cũng không phải lần đầu tiên bị điều tra, chỉ bất quá lần này có cầm ý vệ mà thôi. Thật tốt, ngài mời. Hắn tránh đường ra, chủ động thân thủ. Cầm ý vệ tiến lên ba bước, làm bộ muốn đi vào kiểm tra, cùng Khâu trưởng quỹ bọn người gặp thoáng qua thời điểm, hắn cái mũi mãnh liệt ngửi vài cái. Sau đó hắn con ngươi lóe qua một tia hàn mang, xinh xinh là dừng lại, nhìn chung quanh ánh mắt đều không là rất tự nhiên tiểu nhị. Trong ngay mắt, hắn hiểu được. Tính toán, đã rất muộn, xem trưởng tủ ngươi phối hợp thì không quấy rầy. Nghỉ ngơi thật tốt, có việc thì báo quan. Cẩm ý vệ thản nhiên nói. Vâng vâng vâng. Đà tạ quan gia. Khâu trưởng quỹ cười ha hà nói. Cẩm ý vệ quay đầu hướng cấm quân, làm một ánh mắt. Sau đó tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi, biến mất trong đêm tối. Đại nhân, làm sao? Cấm quân nhẹ giọng hỏi cẩm ý vệ. Cẩm ý vệ sắc mặt nghiêm túc, thanh âm áp rất thấp, bước nhanh nói. Ta vừa mới ngửi được u đàn vị đạo, tiểu lâu này có vấn đề. A. Cấm quân kinh hô, sau đó thần sắc đại biến, trợn mắt nói. Ta cái này đi triệu tập quân đội, phong tỏa nơi này. Không được, các ngươi tại chỗ trông coi liền thành, không thể đả thảo kinh xà. Ta cái này đi bẩm báo bệ hạ, hắn nói có tin tức muốn trước tiên thông báo hắn. Mấy tên cấm quân nhíu mày tốt, chúng ta tuân mệnh. Cẩm ý vệ lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào đêm tối, không muốn sống hướng hoàng cung mà đi. Quần quận đêm tối, bởi vậy mà gió dục mây vẩn. Sau đó không lâu, đã là tảng sáng. Tân Vân ngủ còn rất nặng, chợt nghe một trận rất thưa thớt động tĩnh, lập tức giật mình, hai mắt mở ra không gì sánh được sắc bén. Người nào? Hắn phản ứng đầu tiên là đặt ở mục từ trên thân, để phòng bất chắc. Bệ hạ, là Lao Nô. Cẩm ý vệ đến báo, có tin tức. Ngắn ngủi mấy chữ, Phong lão nói rất bình tĩnh, lại như tiếng sấm đồng dạng, trong nháy mắt đem Tần Vân buồn ngủ nổ tỉnh. Chấm lập tức đi ra. Đúng. Phong lão tại cửa ra vào không lưng, bó đuốc đã một đám nhen nhóm. Tần Vân chuẩn bị đứng dậy, nhưng không ngờ mục tử cũng bị quấy dậy, chậm rãi thức tỉnh. Nàng con buồn ngủ, đôi mắt đẹp hơi hơi sưng đỏ, mở mắt ra nhìn đến một màn, lại làm cho nàng sững sờ. Bệ hạ, ngươi làm sao? Nói đến đây, mặt nàng đều đỏ. Tần Vân xấu hổ. Từ trên người nàng dịch chuyển khỏi không có gì, chấm muốn đi tảo triều. Ngươi ngủ tiếp đi. Tảo triều? Mục Từ hồ nghi sớm như vậy. Tân Vân đứng lên đúng, cứ như vậy sớm, ngươi không nên chạy loạn, chấm sẽ đem Mục Tâm mang cho ngươi trở về. Nghe vậy, nàng nhìn xem gian nhà bên ngoài nổi lên bốn phía bó đuốc, đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng đoán được một số. Xoay người đứng lên, giúp Tân Vân thay quần áo. Thử thăm dò bệ hạ, thế nhưng là Tâm Nhi có tin tức. Không tính, nhưng chấm có lòng tin, càng phát ra tiếp cận chân tướng sự tình. Ngươi an tâm chờ lấy cũng là. Tân Vân xoa bóp nàng mặt ngọc, còn hôn một miệng tỏ ý. Sau đó Long tướng hổ bộ trực tiếp rời đi. Bệ hạ, hành sự cẩn thận. Mục Từ ở phía sau hô một câu. Tần Vân đi ra tầm cung, bàn tay vung lên, đầu tiên là để hai tên cung nữ đi vào bồi Mục Từ, sau đó xài bước thì hướng mặt ngoài đi. Đông đảo cẩm ý vệ, cấm quân cấp tốc theo, nâng lấy bó đuốc, đem tảng sáng thiên chiếu sáng như ban ngày. Tần Vân đi rất nhanh có tin tức gì? Bẩm bệ hạ, thi chức tại một nhà tiểu lâu nghe thấy được u đàn kỳ hương, mà lại giao lưu thời khắc, phát hiện nơi nào nhỏ nhị thần sắc có dị thường. Một tên cẩm ý vệ nói. Tần Vân hai mắt sáng lên, biến đến vô cùng sắc bén. Nhưng có đả thảo kinh xà. Cẩm ý vệ nghiêm túc nói không có, ti chức trước tiên đến xin chỉ thị bệ hạ. Rất tốt. Tốc độ cao nhất xuất cung. Chấm có dự cảm, nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới Mục Tâm. Bạch Liên giáo, các ngươi lớn nhất tốt ăn ngon uống sướng cung cấp Mục Tâm, bằng không chấm đem bọn ngươi toái thì vạn đoàn. Hắn nắm quyền oanh minh, trời còn chưa sáng, hỏa khí liền lên đến, khủng bố như vậy. Mọi người run lên đúng. Ngay sau đó, một đoàn người khởi công, đi theo Tần Vân phi nhanh xuất cung, nhanh như điện chớp, giành giật từng giây. Tảng sáng trung ương đường cái, bởi vì phong cấm, cũng không có bách tính, bọn họ rất nhanh liền đến cái kia tòa nhà tiểu lâu. Tiểu lâu bốn phía, đứng một số cấm quân, phảng phất là nhìn chạm canh gác. Quỷ dị là, bọn họ đứng ở nơi đó, không núp đích. Tảng sáng xương trắng, cùng thanh minh sắc bầu trời, để bọn hắn xem ra phá lệ quái dị. Cô giáo úy, cô giáo úy. Đào Dương đầu tiên là hô vài câu, nhưng không có đạt được đáp lại, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có phản ứng? Có cấm quân nghị luận. Báo tin cẩm ý vệ cũng hồ nghi nói để bọn hắn lưu thủ tại chỗ này. Bọn họ dựa vào cũng quá gần. Bệ hạ tới, còn không qua đây bài kiến. Tần Vân hơi hơi nhíu mày, phát giác được không thích hợp. Cộc cộc. Đột nhiên, có giọt nước thanh âm phát ra. Chỉ thấy phía trước đứng đấy, quỷ dị bất động một tên cấm quân, hắn ngón tay chính hướng xuống nhỏ xuống lấy tinh hồng máu tươi. Tần Vân chấn động toàn thân, hai mắt trợn to, ngay sau đó có một cơn lửa giận ngút trời. Máu, có máu, ra chuyện. Mau cứu hắn nhóm. Vây quanh tử lầu. Nộ hống như sấm âm, để cẩm ý vệ đều là run lên. A, không tốt, thật ra chuyện. Cấm quân kinh hô. Nhìn đến càng ngày càng nhiều huyết dịch nhỏ xuống. Bọn họ rất có tố dưỡng, trước tiên hành động, ào ào ào thiết giáp xếp thành một hàng, lấy tốc độ nhanh nhất vây quanh tử lầu. Tần Vân nhảy xuống ngựa, phấn đấu quên mình phóng tới đám kia đứng đấy đổ máu cấm quân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tên khốn kiếp. Trong lòng của hắn giận mắng, không nghĩ tới loại thời giờ này đoạn, còn dám có người ra tay với cấm quân, thật sự là to gan lớn mật. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh sự tình, lại là đem hắn lửa giận chỉ đến cao chiều nhất. Chương 802, truy tìm manh mối. Tần Vân tiến lên, bàn tay chỉ là đụng vào một chút đứng đấy cô giáo Úy đầu vai, liền khí lực đều không dùng. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia phảng phất là áp đảo lạc đà sau cùng một con cỏ. Ầm. Cô giáo Úy cả người ngã xuống đất, tiếp theo phanh phanh phanh không ngừng vang lên thanh âm. Cái này đến cái khác cấm quân ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, đồng tử vô thần, đã chết đi, cổ họng có tinh mịn như sợi tơ vết thương, máu tươi ngay tại từng chút trượt xuống. Mọi người sắc mặt khó coi. Phong lão hoảng sợ nói sợi tơ đoạt mạng người, trăm bước không ảnh lưu niệm. Người xuất thủ, võ công tạo nghệ cực mạnh. Mọi người rung động, nhìn trên mặt đất trắng xám băng lãnh thi thể, thật lâu không nói gì. Tạch tạch tạch. Kèn kẹt. Tần Vân quyền đầu phát ra một trận lại một trận oanh minh, khiến người ta rụt rè. 32 người, không ai sống sót, đều bị cổ họng cắt nát mà chết. Thu này không báo, châm thể không làm người. Hắn hai mắt tinh hồng, có một cỗ trước đó chưa từng có mất khống chế, 32 điều tươi sống sinh mệnh, thì dạng này vì đại hạ tận trung. Như thế trong lúc mấu chốt, địch nhân không thể nghi ngờ là cực hạn khiêu khích. Tần Vân tự thân ngồi xuống, lấy tay thay cô giáo Úy hai mắt nhắm lại, thi thể thậm chí còn có từng điểm oi bức, muốn đến bị hại không lâu. Hắn đau lòng không thôi, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hai mắt như đao, giận chỉ tiểu lâu. Động thủ. Cho chấm san bằng tiểu lâu này, đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra hung thủ. Bạch Liên giáo, một cái khác muốn chạy. Hắn phát ra gào thét, như sấm bên tai. Đúng. Tiến lên cấm quân gào rú, đem sáng sớm yên tĩnh xé nát. Một giây sau, thiết giáp u mịch, len ken rung động, bay vọt mà vào. Tần Vân tỉnh táo lại, lại nói Phong lão, lập tức phái người hướng ra phía ngoài tìm tòi, đã bọn họ phát giác được cấm quân, đồng thời hạ độc thủ, như vậy nói rõ bọn họ hơn phân nửa chạy. Đây là cơ hội, châm nhất định phải bắt đến bọn này đồ hỗn trướng. Phong lão không lưng là bệ hạ. Còn lại người, cùng châm đến. Châm ngược lại muốn nhìn xem tiểu lâu này là cái gì bản tơ động. Hắn sắc mặt lãnh khốc xông đi vào, đi theo phía sau đông đảo cận vệ. Thường Hồng đã xuất lĩnh cấm quân, chiếm lĩnh bên trong to to nhỏ nhỏ viện tử, ngay tại từng cái điều tra. Loảng xoảng, loảng xoảng. Vô vô cửa bị đá văng. Nhưng kết quả chỉ có một cái bẩm báo bệ hạ, không có người. Nơi này cũng không có. Tần Vân càng nghe sắc mặt thì càng khó nhìn, nắm quyền nói: "Trong lúc này mới ngăn cách bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ tuần tra cấm quân liền không có phát giác được nơi này sự tình sao? Lại không tốt cũng không đến mức người đi nhà trống, dù sao cũng phải lưu lại một điểm manh mối, hoặc là người chứng kiến a." Mọi người trầm mặc, bầu không khí áp lực thấp. Sự kiện này thật có chút ly kỳ, người chết quá nhanh, tiểu lâu người cũng biến mất quá nhanh, khiến người ta căn bản không có phản ứng thời gian. Dựa theo lẽ thường, là không thể nào sự tình. Rốt cuộc hiện tại đế đô là toàn phương vị giới nghiêm. Đột nhiên, Đào Dương kinh hô bệ hạ, có phải hay không là trên mặt đất kho hoặc là phòng tối? Thần Vân híp mắt có khả năng, đi hậu viện nhìn xem. Đúng. Đào Dương dẫn người xông lên phía trước nhất, vô cùng khẩn cấp, cũng rất căng thẳng, nói không chừng Bạch Liên giáo người toàn giấu ở phòng tối cũng khó nói. Đi tới hành lang. Sáng sớm một chút vàng rực vừa mới vẩy xuống, chiếu rọi tại hành lang phía trên không trung hình thành rất nhiều khúc xạ, màu sắc sặc sỡ, phá lệ mỹ lệ. Cái này cũng không có để Đào Dương bọn người gây nên chú ý. Thần Vân nhìn một chút, thần sắc lại là kỳ biến, hét lớn đứng lại. Đào Dương, tại chỗ đứng lại. Mọi người sững sờ, ảo ảo lui về phía sau. Đào Dương bị giống toàn thân cứng ngắc, quay đầu muốn xem hướng Tần Vân, cổ lại truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có lưỡi dao cắt chém giống như. Thấy lạnh cả người để hắn phần lưng lông tơ dựng thẳng. Đây là cái gì? Hắn kinh khủng nhìn về phía cổ trước một cái ánh sáng, thân thủ muốn chạm đến. Không muốn. Tần Vân vọt tới, con người muốn nức, mãnh liệt một tay lấy hắn giật ra. Nguy hiểm, chớ đụng lung tung. Mọi người đều là bị hoảng sợ một cái sững sờ. Đồng loạt nhìn qua, Đào Dương cổ lại có một sợi tơ hình dáng vết máu, nhất thời giật mình, là ai làm? Tần Vân chỉ hướng hành lang cửa vào, cái kia có một đầu mỏng như cánh ve sợi tơ, mắt thường không cách nào trông thấy, chỉ có phản quang thì mới có thể trông thấy, đồng thời giờ phút này đã nhiễm máu tươi, hết sức rõ ràng. Đây là cái gì? T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm nổi lên bốn phía. Đào Dương che cổ, sắc mặt trắng bệch, đồng tử lóe qua một chút sợ. Bệ hạ, cái này. Tần Vân hít sâu một hơi, hai mắt cất giấu lửa giận, đây chính là giết hại cố giáo úy bọn người sợi tơ, thủ đoạn chi quỷ dị, khiến người ta lấy làm kỳ. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Bạch Liên giáo lưu hạ bấy dập. Nói đi, hắn theo Đào Dương bên hông rút đao, vụt một tiếng, chặt đứt cái kia sợi tơ. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Đào Dương điên cuồng nuốt nước miếng, trong lòng run sợ, nhận thức muộn nói ra. Vừa mới nếu không phải bệ hạ nhạy bén kêu rừng, chính mình một cước kia đi ra ngoài, đầu cùng thân thể nhưng là tách ra a. Có cái này kinh dị một màn, rõ ràng tất cả mọi người phòng bị tâm đều nhấc lên, một đao tiếp lấy một đao, chặt đứt này quỷ dị sợi tơ. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới hậu viện. Tần Vân nhìn đến trên bàn đá còn có mấy cái chén trà, thân thủ nhẹ nhàng chạm đến, ấm trà ấm thân thể còn hơi hơi có nhiệt độ, nói rõ bọn họ lúc chạy ở giữa cũng không lâu, mà lại có thể so sánh vội vàng. Báo, bệ hạ, nơi này có hầm ngầm. Tần Vân chắp tay, trầm mặt tới gần, mở ra nó, ngắn ngủi ba chữ, có một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Cẩm y vệ, cấm quân, ào ào nắm chặt trong tay đao, nghiêm chỉnh mà đối đãi, ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Chỉ có Tần Vân đứng chắp tay, lộ ra 10 phần bình tĩnh, người khẳng định không ở nơi này. Phanh. Hầm ngầm cửa bị một chân đá văng, sáng sớm ánh sáng chiếu xạ đi vào, nội bộ hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Tần Vân giây phút đầu tiên thì nhạy bén trông thấy dấu chân. hắn ba bước làm một bước sông đi lên, chết nhìn lấy dấu chân. Không chỉ một chân người ấn, có người từng tới nơi này. Hắn có chút kích động, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng hầm ngầm đi. Bệ hạ, không muốn. Ti trước đến đi trước đi. Tần Vân không chút nào luống cuống sợ cái gì. Chấm tại Tây Lương cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, cái này tính là gì? Nói xong hắn huy động ống tay áo, trực tiếp đi xuống. Bọn cẩm y vệ rất lo lắng, theo sát sau, đem vững vàng bảo vệ lên. Tìm. Chú ý dưới chân, không muốn làm hoa dấu chân, càng không muốn buông tha một chút dấu vết. Đúng. Mọi người giống to, bắt đầu tứ tán mở ra, cẩn thận từng ly từng tí từng chút điều tra. Tân Vân ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến đằng sau chỗ tối tăm, một đường đi qua, cấm quân nhen nhóm bó đuốc. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, cái này chỗ tối tăm biến đến sáng ngời. Bệ hạ, nơi này không có bất kỳ vật gì, chúng ta vừa hụt. Đúng vậy a, cần phải không để lại cái gì. Tân Vân lắc đầu, mọi người im lặng. Không, nơi này dấu chân các ngươi không có chú ý tới a. Vô cùng mật tập. Cái này. Mọi người nhìn chung quanh, thật đúng là. Không chờ bọn hắn nói chuyện. Tân Vân một chân giẫm hướng sàn nhà. Phanh. Hắn lại một chân, giẫm không cùng vị trí. Phanh. Liên tiếp giẫm bảy chân, thứ bảy tiếng chân âm hoàn toàn khác biệt, là khanh một tiếng, dường như bên trong là hư không. Tân Vân hai con ngươi hảo phóng quan mang, kích động hét lớn. Xốc lên nó. Bên trong là hư không, hơn phân nửa là phòng tối. Chương 803, Mục Tâm bị phó giáo chủ mang đi. Tạch tạch tạch. Một khối tấm sắt bị cấm quân đẩy lên, cắt đùi không ít. Mà phía dưới lộ ra một cái đen xì cái hố. Tân Vân vội vàng tiếp nhận bó đuốc, tự thân nằm dạp trên mặt đất quan sát. Chỉ thấy cái kia đen xì cái hố cao 1m, rộng không đủ 1m, người ở bên trong chỉ có thể là quân mình, mà lại không có chút nào ánh sáng mặt trời, 10 phần áp lực. Hắn nhìn lấy cái này hố, trong lòng không hiểu có một tia rung động, không thể nói cảm giác. Bệ hạ, ngài nhìn đó là cái gì? Đào Dương hít sâu một hơi, chỉ nơi hẻo lánh chỗ. Tân Vân theo nhìn qua, trông thấy một chuỗi cái gì hạt châu bị chôn dưới đất, hắn cố gắng nghĩ lại, Mục Tâm tựa hồ trên thân không có loại này đồ trang sức. Cẩm Y vệ một chân treo người, mò xuống đi nửa người, đẩy ra cái kia một chuỗi hồng châu tử. Tân Vân xem xét, ánh mắt nhất thời cứng đờ. Đây không phải hồng châu tử, mà chính là mức quả, Mục Tâm thích ăn nhất mức quả. Cả người hắn đều rung động một chút, hai mắt phát hồng, bấm tay thành quyền, phanh phanh rung động. Là Mục Tâm, là Mục Tâm. Bị giam giữ ở chỗ này là Mục Tâm, như thế không gian thu hẹp, đưa tay không thấy được năm ngón, nàng như vậy đồng thật một cái tiểu nữ hài sao có thể kiên trì? Nàng được bao nhiêu bất lực? Tên con tiếp, chớ muốn đem hung thủ ngũ mã phanh thây, mới đủ để tiết phẫn. Tân Vân gầm hét lên, một quyền hung hăng đập xuống đất, dường như đã thấy Mục Tâm ở đây bất lực kêu khóc bộ dáng, khiến người ta lo lắng, làm cho lòng người đau. Bốn phía cẩm ý vệ các loại người sắc mặt nặng nề. Có người khuyên giải bệ hạ, ngài không nên gấp gáp, chỉ ít dạng này chứng minh Mục Tâm tiểu thư là an toàn. Tân Vân mắng to đánh giấm. Mục Tâm không có chút nào an toàn, Bạch Liên giáo đối với Mục Tâm thái độ là cực kém, bằng không căn bản sẽ không nhốt tại loại này nhỏ hẹp hắc ám địa phương. Chấp nhất định phải lập tức tìm tới nàng, không thể lại đợi. Bằng không, không biết Mục Tâm nha đầu kia muốn biến thành bộ dáng gì. Mọi người run lên, không dám nói nữa. Cái này đen xì tiểu địa động, chỉ sợ bất kỳ một cái nào làm thân nhân trưởng bối, đều vô pháp tiếp nhận chính mình hài tử ở loại địa phương này sống qua. Mà Tần Vân chính là đem mình làm trưởng bối, vô luận là mục phụ quan hệ, vẫn là mộ dung thuấn hoa quan hệ, hắn đều không thể đổ cho người khác muốn quản đến cùng. Tìm kiếm một phen về sau, xác định không có hắn đồ vật. Tần Vân vô cùng lo lắng xông ra hầm ngầm, lại đối diện đụng vào mà trở lại phong lão. Bệ hạ, hung thủ cần phải phân ba đường, hướng phương hướng khác nhau phá vây. Lão nô bắt lấy bên trong người một đường, chính là tiểu lâu này trưởng quỹ Khâu Đông Lôi. Tần Vân trong tay nắm chặt Mục Tâm rơi xuống mức quả, nổi giận đùng đùng. Kéo lên đến. Phong lão run lên, cho dù hắn đều giật mình, bệ hạ cái này là làm sao? Đúng. Hắn không lưng đáp, sau đó khiến người ta đem cái kia Khâu Đông Lôi kéo vào hậu viện. Hắn xem ra coi như hoàn hảo, hẳn là bị bắt sống, không có sức hoàn thủ cái kia một loại. Cầu vật. Tần Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng, đối với Mục Tâm yêu mến chuyển hóa làm lửa giận, một tay theo cầm y vệ bên hông rút đao. Vụt một tiếng, thân đao tiếng rung. Bệ hạ, tha mạng. Khâu Đông Lôi bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lui về phía sau. Hắn kéo xuống ngụy trang đằng sau lỗ, cũng chẳng phải kiên cường, hoàn toàn bị dọa sợ. Tần Vân cước bộ cực nhanh, cơ hồ là đuổi theo, sau đó vung mạnh trôi đao hung hăng đập đi lên. Thà cho ngươi tổ tông. Đùng. Thanh thúy âm thanh vang lên, nương theo lấy một đoàn huyết hoa nổ tung. Tần Vân kéo lấy đao, cứ thế mà là một chút đem Khâu Đông Lôi mặt mo cho đập nát. A. Như mổ heo phát ra tiếng gào thảm thiết. Khâu Đông Lôi che gương mặt, thống khổ chu lên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cơ hồ có chút điên cuồng. Bọn cẩm y vệ nhìn, cũng không khỏi là kinh hồn bạt vía. Bệ hạ một khi nổi giận, động thủ cái kia chính là bất chấp hậu quả. Tần Vân ngay sau đó, đi lên đạp hai chân, một đao gác ở Khâu Đông Lôi trên cổ. Cầu vật, im miệng. Còn dám chu lên, chấm lập tức làm thịt ngươi. Khâu Đông Lôi run lên, cứ thế mà là dừng lại chu lên, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, trên mặt thỉnh thoảng thì chuyển ra cực hạn thống khổ. Nói, bị các ngươi giấu tại hầm ngầm phía dưới tiểu nữ hải, đến cùng thế nào? Bị người nào mang đi? Tần Vân chất vấn, hai mắt phát hồng. Khâu Đông Lôi run lên ngươi, làm sao ngươi biết? Tần Vân cười lạnh, thậm chí có chút giữ tợn, ngươi không cần quản chấm làm sao biết, ngươi chỉ cần biết nếu như ngươi nếu không nói, cái này cây cương đao liền muốn theo ngươi miệng một mực xuyên qua đến hạ thể. ngươi mẹ nó có thể thử một lần chấm kiên nhẫn. Khâu Đông Lôi khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Vội vàng nói, ta nói, cái này hài tử cũng là mục tâm, bị phó giáo chủ mang đi. Đi con đường kia ta không rõ ràng, ta chỉ biết là phó giáo chủ mang đi. Nguyệt Nô đại nhân đi một con đường, ta cùng tiểu lầu ẩn nút hai mắt đi một con đường, phó giáo chủ đi một con đường, vì chính là muốn che giấu hai mắt người, tránh cho bị truy kích. Mọi người run lên, thốt gian trá phó giáo chủ, chia ra ba đường. Tần Vân nắm quyền nói, cái này cậu vật, còn thật dám lại tới đế đô. Cái kia Lộc lao tặc đi là đầu kia nói, ngươi có biết hay không? Khâu Đông Lôi khóc không ra nước mắt, nói chuyện hở nói, không, ta làm sao lại biết ta chính là một cái mai phục tại đế đô thay mắt thôi, ta không quyền biết những thứ này. Hết thảy đều là phó giáo chủ tự thân an bài, hắn không muốn để cho cái này hài tử bị Nguyệt Nô đại người biết, cho nên ta làm theo là được. Nghe vậy, Tần Vân hai mắt bỗng nhiên sáng lên, mọi người cũng là trợn to hai mắt. Quả nhiên, quả là thế, hắn tất cả phỏng đoán đều là chính xác, Bạch Liên giáo muốn dùng mục tâm đến khống chế Nguyệt Nô. Tần Vân kích động, hiện tại còn kém đem người tìm tới, sau đó liền có thể phá hư Bạch Liên giáo chỗ có kế hoạch. Bệ hạ, đế đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn đuổi kịp Lộc lao tặc rất khó, hắn có thể tùy thời tìm một chỗ giấu đi. Chúng ta không có lộ tuyến, giống như mò kim đáy biển a. Phong lão nhắc nhở. Tần Vân nghe xong, sắc mặt khó làm lại nhìn xem tiểu lầu bên ngoài, bách tính ra đường, lại muốn gia tăng không ít độ khó khăn. Cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn về phía Khâu Đông Lôi. Sách đao làm bộ lão tặc, đã ngươi không thể nói ra một chút chấm cảm thấy hứng thú đồ vật, như vậy ngươi liền đi cùng Diêm Vương ra lên tiếng chào hỏi đi. Nhìn lấy lạnh lùng khát máu Tần Vân, Khâu Đông Lôi cất đái bài tiết không kiềm chế. Kinh thanh hô to không muốn, không muốn. Van cầu ngươi, bệ hạ, không muốn a. Đừng có giết ta chỉ là một nhân vật nhỏ a. Ta biết một số sự tình, ta cùng ngài nói. Hắn quỳ xuống, không giữ thể diện phía trên thương thế, điên cuồng cầu xin tha thứ, nói năng lộn xộn. Tần Vân cắn răng, nam quyền trầm giọng nói vậy liền nói. Ngươi không có thử lỗi cơ hội, nghĩ rõ ràng lại nói, nếu như không có trợ giúp, ngươi hẳn phải chết. Chân chùi uy hiếp, để Khâu Đông Lôi lại lần nữa run lên, kêu rên nào hảo. Ta nghe phó giáo chủ từng nói một câu, mang tiểu nha đầu này lên trước núi. Còn nói muốn tại triều đình đuổi trước khi đến, đem người giấu đi, lại đi cùng Nguyệt Nô sau khi thương nghị mặt sự tình. Lên núi. Mọi người cùng nhau rơi vào trầm tư. Tần Vân vặn lông mày, đế đô nhiều như vậy núi, cái này Lộc lao tặc nói đến tột cùng là tòa nào? Chương 804, toàn dân đều là binh, tìm kiếm mục tâm. Phong lao cấp tốc theo bọn thủ hạ chỗ đó cầm đến địa đồ. Bệ hạ, dựa theo bọn họ vừa mới đường chạy trốn, trên cơ bản có thể khóa chặt mấy cái này vị trí. Tần Vân vụt một chút tiến lên, tay nâng địa đồ. Cảnh Dương Sơn, Phượng Tổ Pha, còn có Hoàng Sơn. Hắn đồng tử sáng lên, dọc theo Phong lão chỉ cái này một đầu lộ tuyến thì thầm. Không sai. Bệ hạ, chúng ta tiến hành trải thảm tìm tòi thì nhất định có thể tìm tới, tức liền không ở những thứ này trong núi, cũng tại hắn trong núi. Phong lão chân thành nói. Mọi người hào hào nhìn về phía Tần Vân, chờ hắn quyết định, rốt cuộc công trình lượng rất lớn. Tần Vân giờ phút này sắc mặt rất là trầm trọng, giấu một đứa bé, như thế lớn đế đô, lớn như thế núi, rất dễ dàng. Nhưng hắn cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, mặc kệ nhiều khó khăn, chắc cũng là đem đế đô nhấc lên một cái út sấp, cũng phải tìm đến mục tâm. Người tới, lấy khiến binh bộ thượng thư, bảo vệ đô thị các quân, đối trong đế đô các tòa cảnh sơn từng cái trải thảm tìm tòi, không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Cấm quân, theo chấm cấp tốc tiến về Cảnh Dương Sơn các vùng. Phải. Mọi người giống to, chấn vỡ mây trắng. Tần Vân hỏa tốc xông ra tiểu lầu, cưỡi liệt mã thẳng đến Cảnh Dương Sơn. Tại hắn xuất hành sau đó không lâu, Mộ Dung Thuấn Hoa, Tô Yên ào ào nghe tin chạy đến, xuất lĩnh một đội người, bắt đầu trải thảm tìm tòi. Mục tiêu thì là nội thành các đại danh sơn. Nhân số nhiều, động tinh to lớn, để người ngắm mà sinh lại. Không ít bách tính đi ra đầu phố, nhìn lấy không ngừng lên đường quân đội, hai mặt nhìn nhau. Đây là thứ 7 nhánh quân đội a. Đến cùng làm sao? Bệ hạ hưng sư động chúng như vậy. Không biết, chúng ta vẫn là ít đi ra ngoài a, gần nhất không yên ổn, nghe người ta nói trừ Phong Thành quân đội, hắn có thể tham dự vào quân đội đều tham dự vào. Thì liên binh bộ thượng thư đều đi ra hợp tác. Một số người nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên giống to một tiếng tại trên đường cái nổ tung. Bệ hạ có lệnh, bình thường phản đảng hành tung, thưởng ngàn vàng. Các đại đỉnh núi, nếu có bộ dạng khả nghi người, tố cáo là thật, thưởng vàng kim. Mục phủ nhị tiểu thư Mục Tâm, ai có thể manh mối người, phong tước. Một hệ liệt lệnh treo giải thưởng phát ra, đầu đường cuối ngõ bách tính nhất thời điên cuồng. Ngàn vàng, vạn kim, phong tước. Một đôi tay ánh mắt nhất thời đỏ. Còn chờ cái gì, nhanh đi giúp bệ hạ tìm a. Một khi tìm tới tin tức, hoặc là Mục Tâm tiểu thư, nhưng là gà chó bay trên trời. Đi. Cầm lên Mục Tâm tiểu thư bức họa. Nhanh. Chỉ một lát sau, toàn bộ đế đô toàn dân đều là binh. Một số núi hoang đều tràn ngập bách tính tìm kiếm bóng người, có thể nói là không có không lộ chút sơ hở, điển hình trải thảm tìm tòi. Cái này ở mức độ rất lớn, giảm bất Tần Vân gánh vác. Rốt cuộc đế đô quá lớn, nội bộ các loại đồi núi, nhiều vô số kể. Sau đó không lâu, Tần Vân vừa mới tìm tòi hết Cảnh Dương Sơn, không có chút nào thu hoạch. Hắn đang chuẩn bị phi nhanh hướng phía dưới một cái ngọn núi. Mộ Dung Tuấn Hoa toàn thân áo trắng, cưỡi ngựa chạy đến. Thế nào? Nàng khuôn mặt nghiêm túc. Tần Vân lắc đầu, cau mày nói đã tìm kiếm rất nhiều nơi, không có thu hoạch. Lộc lao tặc phân ba con đường đảo vòng, Phong lão chỉ bắt hồi một đầu nhỏ cá, Lộc lao tặc cùng Nguyệt Nô cũng không biết tung tích. Mộ Dung Tuấn Hoa mắt sáng như sao lóe qua một vẻ sầu lo. Chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng tìm kiếm mục tâm, tên cẩu tặc kia có thể hay không chó cùng rất dậu, gây bất lợi cho Tâm Nhi. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt trầm xuống. Trầm tư về sau, khàn giọng nói, hắn có dám? Hắn biết mình bại lộ, mục tâm cũng là hắn bảo mệnh bài, hắn có dám giết con tin? Mà lại mục tâm đối với Bạch Liên giáo tới nói, có đại tác dụng. Trong trước đó phỏng đoán đều là đúng, Bạch Liên giáo muốn khống chế Nguyệt Nô cái này mạnh nhất sát thủ, mới bắt đi mục tâm. Nhưng chấm không hiểu, chỉ một chút một ngày, Nguyệt Nô vì sao còn không có phản ứng, chấm không tin nàng là tín nhiệm Lộc lão tặc. Phong lão, Thường Hồng bọn người trầm mặc, sắc mặt mang theo sầu lo. Mộ Dung Tuấn Hoa tay ngọc nắm chặt, gương mặt băng lãnh. Nói tới nói lui, đều là Bạch Liên giáo gây tai họa, dám bắt bản trưởng giáo đệ tử thân truyền, bản trưởng giáo cùng bọn hắn ăn thua đủ. Vụt. Một sợi kiếm khí theo nàng tay ngọc trôi kiếm tràn ra, tại y mắng ở giữa, chặt đứt một mảnh lá cây, khủng bố cùng cực. Tần Vân hít sâu một hơi, an ủi Lộc lão tặc tướng người giấu trong núi. Sớm muộn sẽ bị tìm tới, đi cho đi. Mộ Dung Tuấn Hoa nhíu mày, chỉ có thể gật đầu. Lúc này thời điểm, báo, một con chiến mã vọt tới, gót sắt chấn động, vô cùng khẩn cấp. Đó là một tên cấm quân, hắn lòng nóng như lửa đốt, đưa tay mang theo một cái đốn tuổi nam tử vọt tới. Phanh một tiếng nhảy xuống ngựa bệ hạ, có tin tức, có tin tức. Hắn nói năng lộn xộn, sau đó hướng trong tay nam tử nói mau nói. Mọi người con ngươi đều là sáng lên, nhìn về phía người kia. Đốn tuổi nam tử thần sắc khẩn trương, mồ hôi lạnh ứa ra, quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy nói: "Bệ hạ, trước đây không lâu tiểu nhân ở trên núi đốn tuổi trùng hợp gặp được người đi đường chạm mặt. Một lời không hợp, bọn họ đánh lên, giống như là giang hồ cao thủ." Tần Vân chấn động, vội vàng truy vấn có hay không một cái tiểu nữ hài. "Không, không có." Đốn tuổi nam tử run rẩy, quần áo tả tơi, thành thật, không giống như là nói láo người. Hắn chợt nhớ tới cái gì, mạnh liệt nói: "Đúng, đúng. Trong bọn họ có một cái là nữ, tay cầm một thanh rất lớn cự kiếm, tựa hồ cũng là triều đình truy nã trọng phạm. Còn có một cái lão đầu, độc nhãn long, mù một con mắt." Chỉ thấy, tất cả mọi người đồng tử trợ to. "Cái gì? Nguyệt Nô không phải liền là dùng cự kiếm sao?" Tần Vân nộ hống độc nhãn long cũng là Lộc lão tặc, chớp lên một lần bắn mù ánh mắt hắn. "Bọn họ ở đâu?" Hắn gầm nhẹ, tìm tới manh mối về sau, một cỗ to lớn sát khí từ trong ra ngoài bắn ra. "Lộc lão tặc cái này Bạch Liên giáo phó giáo chủ, hôm nay phải chết." Đốn tuổi nam tử đầu lưỡi thắt nút, sợ hãi nói. "Ngay tại phố Tây bên cạnh Lâm Sơn phía trên, hiện tại cần phải đều còn tại." "Tốt, tốt, tốt." Tần Vân liên tiếp ba tiếng, con ngươi dần dần biến như sói hoang đồng dạng. "Rốt cuộc tìm được ngươi." "Tất cả mọi người, hết tốc độ tiến về phía trước." Vây quanh phố Tây Lâm Sơn. "Phải." Cẩm Y vệ, Cấm quân hai mắt sáng lên, bắn ra sắc bén mang, không còn là con rùa không đầu, mà chính là kiếm ăn dã thú. "Thuấn Hoa, ngươi không muốn theo tới?" Đột nhiên, Tần Vân còn nói thêm, giống như là nổi giận người đột nhiên phanh lại xe. "Vì cái gì?" Mộ Dung Thuấn Hoa đại mi nhẹ trao lại. Rất hiển nhiên, Mục Tâm cũng không ở nơi đó, hơn phân nửa là bị Lộc lão tặc hỏa tốc giấu đi. "Ngươi phụ trách đi tìm Mục Tâm, ngay tại phố Tây Lâm Sơn phụ cận một số danh sơn đi tìm, khẳng định sẽ có kết quả. Nhớ kỹ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, hắn giấu người địa phương rất có thể ra bất ngờ, nói không chừng ngay tại vừa giải trừ phong tỏa Hoàng Sơn bên trong." Tần Vân rất nghiêm túc nhắc nhở. Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp kích động lộc lây, không tiếp tục hỏi vì cái gì, vô điều kiện tin tưởng Tần Vân. "Cái kia bệ hạ ngài cẩn thận một chút, tận lực bắt sống. Còn có Nguyệt Nô." Chương 805, thiện nhân, người bán lao phu. Tần Vân gật đầu tỏ ý, sau đó hai người chia ra hành động. Hắn nhìn về phía đốn tuổi nam tử tin tức nếu vì thật, một hồi ngươi liền đi tuyên vũ môn lĩnh thưởng. Nói xong hắn nắm chặt dây cương, giống to hướng. Nhất thời, một đoàn người như thoát cương chi ngựa hoàng, hướng tây đường phố Lâm Sơn mà đi. Đốn tuổi nam tử quỳ tại nguyên chỗ, mừng rỡ như điên. Hung hăng dập đầu, cảm kích rơi lệ đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ a. Một phút sau, Lâm Sơn. Đây là một mảnh khu rừng, từng thuộc về hoàng gia nông trường, nhưng về sau bị từ bỏ. Nơi này liên miên không ngừng đều là sơn lâm, thảm thực vật tươi tốt. Nơi nào đó bị đại thụ che trời che lấp dưới sườn núi. To như cái bát gỗ lớn bị chém đứt, đầy đất vết thương, thậm chí ngay cả nham thạch đều bị đánh thành đến muối. Hiện trường bộ dạng có thể nói là khiến người ta sợ hãi thán phục. Lão phu sau cùng lặp lại lần nữa, ta là bắt hoàng đế người, nhưng cũng không phải ngươi muội muội. Nếu như ngươi dám động thủ nữa, thì đừng trách lão phu vô tình. Lộc lão tặc nộ hống, cánh tay hắn có một vết thương, không ngừng chảy máu, đã là bị buộc động thật giận. Nguyệt Nô thì đứng tại hắn đối diện 5 mét chỗ, dưới chân đúng là trải rộng Bạch Liên giáo chúng thi thể, tàn khuyết không đầy đủ. Trong hai người hồng, đi tới bạo phát điểm. Nàng nhỏ nhắn mềm mại tay chà chà khóe miệng vết máu, băng lãnh đồng tử nhìn lấy Lộc lão tặc có khát máu chi mang, để người nhìn mà phát khiếp. Vẹn vẹn là cái ánh mắt kia, thì xứng với mạnh nhất sát thủ xưng hảo. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải gạt ta? Còn chia ra ba đường, ngươi chính là sợ bị ta phát hiện a? Lộc lão tặc thần sắc không thay đổi, cắn răng nói đây là tiểu chủ bản giao muốn bắt người, thân phận nàng đặc thủ, chính là Mộ Dung Thuấn Hoa đệ tử, Mục gia nhị tiểu thư, càng là hoàng đế hòn ngọc quý trên tay. Tiểu chủ bắt nàng có tác dụng lớn. Về phần hắn sự tình, không thể trả lời. Nguyệt Nô cười lạnh tốt một cái không thể trả lời. Đã ngươi không nói, vậy ta cũng là không hỏi nhiều. Ngươi đem tiểu nữ hải kia giao ra, ta kiểm tra thực hư một chút thân phận nàng, nhìn nàng một cái đến cùng có phải hay không ta mất tích nhiều năm muội muội. Chỉ cần không phải, ta có thể gánh chịu trách nhiệm, đồng thời trợ giúp ngươi ra khỏi thành, như thế nào? Nàng con ngươi lánh lệ xem kỹ mà đến, chỉ cần phát hiện vấn đề, nàng liền sẽ không có chút nào do dự xuất thủ. Vì muội muội, không tiếc bất cứ giá nào. Chỗ nào đắc tội tiểu chủ,